Điểm này từ Khang Hy một có hoài nghi liền phái tới ba người liền có thể nhìn ra tới, tuy rằng chính mình hiện tại đem ba người mê hoặc, nhưng là tin tưởng chính mình lại nháo ra cái gì sự tình tới Khang Hy phản ứng khẳng định sẽ càng thêm kịch liệt. Cố Phương Di nhưng không nghĩ hoàn toàn sinh hoạt ở giám thị dưới, cũng không muốn cùng Khang Hy giao thủ, cái này đế vương tâm tư là ở là không dung khinh thường. Chuyện này tuy rằng là Ô Nhã Huyền Ninh nháo ra tới, hoàng hậu quạt gió thêm tủi, nhưng sở dĩ sẽ phát triển trở thành như vậy, cùng Khang Hy ở phía sau màn quan vọng không phải không có quan hệ. Có thể nói, nếu không phải bởi vì Khang Hy không biết Ô Nhã Huyền Ninh tồn tại, lúc này đây sự tình chính mình, hoàng hậu, Nữu Hố Lộc Phi, Đồng Phi thậm chí Hiêu Trang, đều là Khang Hy trong tay một quả quân cờ. Nghĩ đến đây, đối với Đồng Phi, Cố Phương Di quả thực là không bội phục đều không được, nếu không phải Đồng Phi, Cố Phương Di thậm chí liền Khang Hy ở bên trong này trộn lẫn một chân cũng không biết. Vốn dĩ kia một ngày Khang Hy trạng thái liền không thích hợp, sau lại Cố Phương Di mới phát hiện, Đồng Phi đối với chính mình làm một cái tam thủ thế, trên đầu đồ trang sức cũng là hiếm thấy toái tốn chút chuế, hơn nữa điểm này chuế không phải khác, đúng là vàng bạc hoa quế hoa văn. Lúc ấy Cố Phương Di liền đoán được, Đồng Phi muốn nói chính là Ngô Tam Quế. Chính là hậu cung sự tình như thế nào khả năng cùng Ngô Tam Quế liên lụy lên đâu, có thể cùng Ngô Tam Quế liên lụy lên cũng chỉ có tiền triều, không cần phải nói, khẳng định là Tam Phiên xảy ra vấn đề. Sau đó Cố Phương Di liền nhớ tới, Khang Hy 12 năm 7 tháng, Ngô Tam Quế giả thỉnh triệt phiên sự tình, nghĩ lại bởi vì chính mình tham dự, khoa nhị thấm sớm ở Vân Nam bố trí, tức khác tương đồng, Khang Hy cũng là tưởng tại chuyện này tới chèn ép chính mình. Kỳ thật, ở biết chuyện này Khang Hy có quan hệ lúc sau, Cố Phương Di vốn dĩ chuẩn bị tiếp tục cẩn nhẫn, tránh thoát lúc này đây tai nạn thì tốt rồi. Chính là không biết vì cái gì, nhìn Khang Hy kia trương có chút xanh mét mặt, Cố Phương Di trong lòng không khỏi dâng lên một loại mạc danh bực bội, làm nàng trong lòng không tự chủ được sinh ra một cổ bạo ngược tới. Chỉ là lúc ấy Cố Phương Di trong lòng tâm tâm niệm niệm đều là như thế nào ứng phó chuyện này, đối với trong lòng này cổ bực bội nhưng thật ra có chút bỏ qua. Hoặc là bởi vì nào đó nguyên nhân cưỡng bách chính mình không đi quản loại tình huống này. Kết quả loại này tâm tình liền ở trong lòng càng ngày càng bành trướng, chờ đến Cố Phương Di cảm thấy có chút không thích hợp thời điểm, lại phát hiện chính mình đã khống chế không được trong cơ thể kia cổ bạo ngược tới. Cho nên Cố Phương Di mới có thể cùng Khang Hy tranh chấp lên. Nói thật, lúc ấy Cố Phương Di đã khống chế không được chính mình, nếu không phải bởi vì Hiếu Trang đột nhiên cắm một tay một cái tát đánh tỉnh Cố Phương Di. Còn hàng Cố Phương Di vị phân, Cố Phương Di sợ là còn không có làm được từ giữa thoát khỏi. Chờ Cố Phương Di tỉnh táo lại thời điểm còn lòng còn sợ hãi, nguyên lai, không biết ở cái gì thời điểm, Cố Phương Di trong lòng đã tích góp không ít tâm ma, bởi vì chính mình đối Khang Hy không được tự nhiên, ở lúc ấy tâm cảnh có sơ hở, bị tâm ma xâm lấn. Nếu không phải bởi vì chính mình hàng vị lúc sau khí vận trôi đi, trong cơ thể linh lực nhanh chóng suy giảm, làm tâm ma lập tức đã không có lực lượng nơi phát ra, sợ là Cố Phương Di còn vô pháp khống chế chính mình. Bởi vậy đối với chính mình hàng vị, Cố Phương Di không chỉ có không có một chút ý kiến, thậm chí còn ẩn ẩn có chút cảm kích, nếu là thật sự làm tâm ma khống chế chính mình, không nói chính mình sẽ hình thần đều diện, sợ là ở đây mọi người cũng hảo không đến đi nơi nào rồi. Mà liên tại tâm ma tới người kia một khắc, Cố Phương Di cũng biết chính mình vì cái gì hiểu ý ma nhập thể. Phía trước liền nói qua, đạo gia xuất thế, Phật môn vào đời chính là tu hành không sự pháp môn, Cố Phương Di chính là Phật tu, muốn Phật tâm trong sáng nhất định phải vào đời tu hành, hồng trần luyện tâm mới có thể tu thành chính quả. Chính là phía trước Cố Phương Di vẫn luôn trong lòng nghĩ chính mình chính là đời sau xuyên qua mà đến, không thể thay đổi lịch sử, không thể ảnh hưởng lịch sử, lại đã quên thiên đạo chi thế, đại thế không thay đổi, tiểu thế nhưng sửa đạo lý. Một mặt trốn tránh là vô dụng. Buồn cười Cố Phương Di còn tự cho là chính mình đã gia nhập hậu cung tranh đấu, lại không có nghĩ tới chính mình kỳ thật vẫn luôn là cái người ngoài cuộc, chỉ là lạnh lùng nhìn, không tranh không đoạt căn bản không tính là bước vào hồng trần một chuyến. Kết quả Cố Phương Di tu vi không ngừng bay lên, nhưng là tâm cảnh lại chậm chạp không có động tĩnh, trước kia bởi vì có tử kim linh loại này tiên khí áp chế tự nhiên không việc gì. Chính là ngày đó, Cố Phương Di bởi vì vận dụng thuật pháp lọt vào phản vệ, bị một ít thương. Sau lại không ngừng sử dụng tử kim linh cùng lạc gia tiên cảnh linh lực, dẫn tới rốt cuộc vô pháp áp chế không xong tâm cảnh, kết quả đã bị tâm ma thừa cơ mà vào. Bất quá hiện tại tuy rằng tâm ma bởi vì chính mình gặp khí vận trôi đi lúc sau biến mất, nhưng cũng không đại biểu Cố Phương Di tâm cảnh liền không có vấn đề. Nếu là muốn tiếp tục tại hậu cung sinh tồn đi xuống, thậm chí là tu thành chính quả, như vậy hồng trần luyện tâm đối với Cố Phương Di tới nói chính là trốn không thoát đâu một sự kiện. Cho nên Cố Phương Di đối với chính mình bị biếm một chuyện vẫn là có chút cảm kích, làm chính mình nhận rõ chính mình tại tâm cảnh thượng không đủ, nếu vẫn luôn dùng tử kim linh áp chế, liền tính chính mình có thể đi đến phi thăng nào một bước, cũng ít không được bị tâm ma nhập thể, cuối cùng hình thần đều diệt kết cục. Bất quá hiện tại hảo, chính mình chỉ là một cái quý nhân khí vận cũng không nồng đậm, chỉ bằng chính mình hiện tại tâm cảnh tới nói hoàn toàn áp trụ. Chờ đến chính mình tại hậu cung rèn luyện một đoạn thời gian sau, có thể áp trụ tần vị tâm cảnh lúc sau, chính mình đi thêm tấn vị liền không có vấn đề. Bất quá, tuy rằng đã có chân chính tại hậu cung đi lên một chuyến tính toán, trong lòng cái kia dần dần hiện lên thân ảnh vẫn là làm Cố Phương Di không khỏi thở dài, chỉ có thể lẩm bẩm tự nói trên đường một câu, hỏi thế gian, tình ái là chi a? Chương 220 điều chỉnh tâm thái, hạ. Không đợi Cố Phương Di tưởng nhiều ít, Đoan quý nhân liền vẻ mặt lo sợ bất an đi đến, xem cũng không dám xem ngồi ở chủ vị phía trên Cố Phương Di. Chỉ phải nhút nhát sợ sệt hành lễ nói, muội muội tham kiến thuận tỷ tỷ, tỷ tỷ vạn phúc kim an. Ấn lệ tới nói, hiện tại Đoan quý nhân cùng Cố Phương Di đều là quý nhân, vị phân tương đương, tuy rằng có đại lý chủ vị chi chức Cố Phương Di bài vị ở Đoan quý nhân phía trước, Đoan quý nhân cũng không cần đối Cố Phương Di hành lễ. Hơn nữa liền tính là hành lễ, nói như vậy hành gật đầu lễ là được, Cố Phương Di cũng muốn đáp lễ mới là, mà không phải hành hành lễ lễ. Chính là Cố Phương Di rốt cuộc là từ tần vị thượng giáng chức xuống dưới, Đoan quý nhân cũng không dám có nửa điểm không tôn kính địa phương, vẫn là thành thành thật thật được rồi hành lễ lễ, chỉ là không có miệng xưng nương nương cũng không có tự xưng tỷ thiếp, cũng không phải hoàn toàn không có khác nhau. Nghe được Đoan quý nhân thanh âm, Cố Phương Di không khỏi quay đầu tới, thấy Đoan quý nhân mặt có xúc động, trong mắt mang theo một tia sợ hai ba phần nịnh nọt bộ dáng, không khỏi lộ ra một cái nghiền ngẫm tươi cười. Ngồi thẳng thân mình dựa vào phía sau giường nệm thượng, thân mình nửa nghiêng, hài hước nói, Đoan muội muội đây là làm cái gì, người ta đều là quý nhân, muội muội hành hành lễ đại lễ chính là muốn ta đáp lễ không thành. Cố Phương Di nói tuy rằng nói được thân thiết, chính là trong đó lạnh lẽo cũng là thật đánh thật, nghe được Đoan quý nhân trong lòng run lên, này thuận quý nhân quả nhiên là sinh khí. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đoan quý nhân trên mặt hoảng loạn càng sâu, khuôn mặt nhỏ cũng là trắng ba phần, vốn là hạ ngồi xổm thân mình càng thêm hèn mọn vài phần, run giọng nói, tỷ tỷ nơi đó lời nói, muội muội đối tỷ tỷ thật là sùng kính, bất luận tỷ tỷ là cùng vị phân, muội muội đều tự nhiên tôn kính mới là, lại có thể nào làm tỷ tỷ đáp lễ đâu, thật là chiết sát muội muội. Như thế nói, Đoan quý nhân trên đầu mồ hôi lạnh liền không được đi xuống chảy, trong lòng càng là đem Hoàn Nhi cấp mắng cái chết khiếp. Phần 123. Ở biết Hoàn Nhi dám can đảm con chính mình đi hãm hại Cố Phương Di thời điểm, Đoan quý nhân liền biết xong rồi, mặc kệ chính mình cùng sự kiện có hay không căn hệ, Hoàn Nhi là chính mình thân thích, lại là chính mình đại cung nữ, chính mình xem như hoàng bùn rơi vào quần, không phải phân cũng là phân. Sau lại càng là truyền ra Cố Phương Di bị giáng chức, từ tần vị hàng đến quý nhân vị phân thời điểm, Đoan quý nhân không chỉ có không co tùng một hơi, tương phản trong lòng bất an cũng sợ hãi càng thêm nghiêm trọng, cho nên vừa nghe đến Cố Phương Di truyền triệu liền mã bất đình để đuổi lại đây. Hiện tại nghe được Cố Phương Di lời nói có ẩn ý bộ dáng, càng là hận không thể tìm một chỗ chui vào đi, nếu không phải chính mình hiện tại cùng Cố Phương Di cùng vị phân, Đoan quý nhân càng là hận không thể quỳ xuống tới cầu Cố Phương Di tha thứ. Cố Phương Di nghe vậy lại là hừ lạnh một tiếng, liếc Đoan quý nhân liếc mắt một cái liền nhắm lại hai mắt không nói. Thông qua trong cung khí vận dao động, Cố Phương Di rất rõ ràng, chuyện này Đoan quý nhân là không hiểu rõ, hơn nữa thẳng đến giờ phút này mới thôi, Đoan quý nhân cũng là chung với chính mình, bất quá Cố Phương Di cũng không có tính toán khinh tha Đoan quý nhân. Gần nhất, Hoàn Nhi rốt cuộc là Đoan quý nhân người, cũng là đồng gia người, mặc kệ rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, ít nhất Đoan quý nhân một cái trị hạ không nghiêm tội danh là trốn không thoát đâu. Cố Phương Di không có khả năng trong lòng không có ý kiến. Còn nữa, Cố Phương Di rõ ràng Đoan quý nhân không có phản bội chính mình, chính là trong cung những người khác không nhất định biết, nếu là Cố Phương Di không hảo hảo thu thập một đốn Đoan quý nhân, sợ là truyền ra đi liền sẽ làm người cho rằng chính mình dễ khi dễ. Cho nên cùng công cùng tư, chuyện này Cố Phương Di cũng không tính toán dễ dàng hiểu biết việc này. Nhìn Cố Phương Di nhắm lại hai mắt, Đoan Quý Nhân trong lòng trầm xuống, sắc mặt càng thêm khó coi lên, biết Cố Phương Di cũng là không tính toán dễ dàng vòng qua chính mình. Trong lòng lòng nóng như lửa đốt, sau một lúc lâu, Đoan Quý Nhân hai chân đều không tự chủ được lắc lư lên, nhắm mắt lại Cố Phương Di đối với quanh mình động tĩnh không phải không biết, lại cũng không có kêu khởi ý tứ. Đoan Quý Nhân cắn chặt răng, biết Cố Phương Di đây là hạ quyết tâm không cho chính mình đứng dậy, nếu là chính mình không nói lời nào nói, sợ là chính mình quỳ chết ở chỗ này, Cố Phương Di đều sẽ không xem một cái đi. Tỷ tỷ, muội muội biết Hoàn Nhi cái kia tiện tì đắc tội tỷ tỷ, chính là muội muội thề, muội muội thật sự không biết cái kia tiện tì sẽ làm ra loại chuyện này cùng muội muội thật sự không có quan hệ, thỉnh tỷ tỷ nắm rõ a. Cố Phương Di vẫn là không có một chút phản ứng, nhắm hai mắt, trừ bỏ nhợt nhạt tiếng hít thở ở ngoài rốt cuộc nghe không được một chút động tĩnh, giống như ngủ rồi giống nhau. Thấy thế, Đoan Quý Nhân chỉ cảm thấy chính mình tâm như là rớt vào động băng lung giống nhau, cùng Cố Phương Di ở như thế lâu rồi, đối với Cố Phương Di tính tình Đoan Quý Nhân cũng coi như là có chút hiểu biết. Khác không nói, ít nhất đối với chính mình trong cung người, Cố Phương Di vẫn là thực không tồi, nếu là trước kia chính mình như thế nói, tuy rằng không dám nói tha thứ chính mình, ít nhất Cố Phương Di cũng sẽ cấp cái phản ứng, mà không phải giống như bây giờ một chút động tĩnh đều không có. Cảm thụ được từ trên đùi truyền đến chua xót xương đau, Đoan Quý Nhân trên mặt mồ hôi giống thủy giống nhau đi xuống chảy, cảm giác đã đầu thu thời tiết vẫn là như vậy khô nóng. Bất chi bất giác, trong tay khăn gấm đều bị mồ hôi mướt mồ hôi, chính là Cố Phương Di vẫn là một chút động tĩnh đều không có, Đoan Quý Nhân quả thực liền như vậy từ bỏ tâm tư đều có. Chính là mỗi khi thật sự như thế suy nghĩ, Đoan Quý Nhân liền sẽ cảm thấy một cổ đến xương hàn ý cùng một loại bị manh thu theo dõi cảm giác. Tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng là Đoan Quý Nhân tin tưởng, nếu là chính mình thật sự như vậy từ bỏ, Cố Phương Di cũng sẽ không chút do dự đem chính mình từ bỏ rớt. Kỳ thật Đoan Quý Nhân ý tưởng không có sai, nếu là Đoan Quý Nhân thật sự liền như thế từ bỏ, Cố Phương Di cũng sẽ không tự cấp nàng một chút ít cơ hội, sẽ không chút do dự từ bỏ rớt nàng. Hiện tại Cố Phương Di đã không có vừa mới nhập hậu cung thời điểm cái loại này ý tưởng, hiện tại Cố Phương Di rất rõ ràng. Chính mình muốn tăng lên tâm cảnh, liền không thể giống như trước giống nhau tại hậu cung du tẩu, chỉ có thật sự đi vào hậu cung chính mình mới chân chính có thể hồng trần luyện tâm. Đối chính mình có tân yêu cầu đồng thời, đối với Đoan Quý Nhân, Cố Phương Di cũng có tân yêu cầu, muốn nói thật sự coi trọng Đoan Quý Nhân thời điểm, lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì nhị khanh khách. Chính là theo thời gian càng ngày càng trường, Cố Phương Di mới phát hiện cùng về sau bốn phi so sánh với Đoan Quý Nhân tâm kế thủ đoạn kém đều không phải cực nhỏ. Trước kia không thèm để ý hậu cung tranh đấu Cố Phương Di tự nhiên đối với việc này cũng không thèm để ý, chính là hiện tại, đã chuyển biến tâm thái Cố Phương Di liền không như thế suy nghĩ. Từ xưa có thể tại hậu cung sống sót chỉ có một loại người, người thắng, chỉ có người thắng mới có thể tại hậu cung tồn tại xuống dưới. Mà Đoan Quý Nhân rõ ràng không phải loại người này, nàng chỉ là dựa vào Cố Phương Di tồn tại một cái tiểu nhân vật. Một khi Cố Phương Di có cái gì đừng rẽ, nàng cái này tiểu nhân vật cũng sẽ tức khắc tan thành mây khói. Tuy rằng Cố Phương Di hoàn toàn có thể bảo toàn Đoan Quý Nhân mãi cho đến chết, nhưng là một cái không có năng lực người Cố Phương Di cũng không tính toán tiếp tục dùng đi xuống. Lúc này đây sự tình chính là Cố Phương Di cấp Đoan Quý Nhân tốt nhất một lần cơ hội. Nếu là Đoan Quý Nhân không có cầm giữ trụ, Cố Phương Di cũng không ngại cấp bố ra sở khắc đổi một cái ngạch nương. Chương 221 Vĩnh Thọ Cung Hình, Thượng. Bất quá còn hảo, Đoan Quý Nhân tuy rằng trong lòng kế thủ đoạn thượng còn kém chút, nhưng rốt cuộc là cái quyết đoán quả quyết người, nếu nhận định Cố Phương Di, liền tính toán một cái đường đi đến đen, tuy rằng thân mình đã chịu đựng không nổi, đảo vẫn là gắt gao kiên trì. Cố Phương Di tuy rằng trên mặt không có cái gì, nhưng là như thế nhìn, Cố Phương Di cũng coi như trong lòng có chút vừa lòng, thẳng đến Đoan Quý Nhân xác thật đã kiên trì không được. Mới mở hai mắt, giấu đi trong mắt kia ti vừa lòng, không nhanh không chậm nói. Hảo, khởi khái đi, lượng ngươi cũng không có lá gan dám ở sau lưng tính kế ta. Đoan Quý Nhân nghe vậy trên mặt vui vẻ, đang chuẩn bị nói chút cái gì, chính là vừa mới sở dĩ có thể vẫn luôn kiên trì xuống dưới chính là bởi vì trong lòng một cổ nghị lực. Giờ phút này Đoan Quý Nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng dạng cũng lơi lỏng rất kia cổ kiên trì, thân mình nhoáng lên liền té ngã trên đất. Trên đầu đuôi tóc cũng là tức khắc tán loạn mở ra. Té ngã lúc sau, Đoan Quý Nhân mới cảm giác được chính mình hai chân truyền đến một trận đau đớn lại nồng đậm tê mỏi cảm giác. Loại này đau đớn nơi đó là Đoan Quý Nhân cái này sống trong nhung lụa phi tần trải qua quá. Đoan Quý Nhân không khỏi ư một tiếng rên rỉ ra tiếng, bất quá thanh âm này một truyền ra tới, Đoan Quý Nhân liền thay đổi sắc mặt, không khỏi nhìn về phía Cố Phương Di. Quả nhiên, thấy Cố Phương Di trong mắt mang theo rõ ràng hài hước, Đoan Quý Nhân không khỏi sắc mặt đỏ lên, chính là ngay sau đó hai chân truyền đến đau đớn khiến cho Đoan Quý Nhân sắc mặt trắng nhợt. Muội muội đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào ngồi vào mà lên rồi, mau đứng lên đi, vẫn là nói muội muội muốn cho ta giúp một chút. Ân. Tuy rằng trong mắt mang theo một tia hài hước cùng một tia ý cười, chính là Cố Phương Di lại không có hảo hảo đối đãi Đoan Quý Nhân ý tứ, trong miệng cũng là hết sức trào phúng nói. Nghe được Cố Phương Di những lời này, Đoan Quý Nhân cũng là trong lòng trầm xuống, biết Cố Phương Di còn không có tha thứ chính mình, sợ là kế tiếp khảo nghiệm mới là vở kịch lớn đi. Hít sâu một hơi, cố nén trên đùi đau đớn, Đoan Quý Nhân bạch một khuôn mặt, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười tới, tỉ tỉ nói đùa, điểm này việc nhỏ muội muội vẫn là làm được đến. Nói Đoan Quý Nhân liền dùng đôi tay chống mà, nỗ lực đứng lên, một bên muốn chịu đựng hai chân đau đớn, một bên phải dùng đôi tay chống đỡ thân thể. Đoan Quý Nhân trên đầu vừa mới lao đi mồ hôi lại tức khắc che kín cái chán. Chỉ thấy Đoan Quý Nhân trên đầu gân xanh nhảy ra, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, khi thì lại bởi vì đau đớn hít hà một hơi trở nên trắng bệnh, trên đầu mồ hôi giống không cần tiền giống nhau từng viên đi xuống tích, nện ở trên mặt đất bắn trống canh một nhỏ vụn mồ hôi. Thật vất vả, Đoan Quý Nhân mới khởi động thân mình, chính là không đợi nàng đứng lên, hai chân liền truyền đến một cổ vô lực cảm giác, không đợi Đoan Quý Nhân phản ứng lại đây. Một cổ xưa nay chưa từng có độn đau liền từ hai chân thượng truyền ra tới. Đoan Quý Nhân không khỏi kêu lên đau đớn, thanh âm cực lớn, thanh âm chi sắc nhọn, trong đó che giấu thống khổ sâu, hoàn toàn không á với ngày đó sinh sản thời điểm. Nguyên lai, ở Đoan Quý Nhân thật vất vả ngồi dậy chuẩn bị đứng lên thời điểm, lại phát hiện hai chân bởi vì ngồi xổm lâu lắm mà mất đi chi giác, không chịu khống chế. Kết quả không có gắng sức địa phương, Đoan Quý Nhân liền như thế quăng ngã đi xuống. Hai đầu gối chấm đất, nguyên bản liền tràn đầy đau nhức hai chân thật mạnh quỳ gối cứng rắn đá phiến phía trên, lượng lượng tương thêm tuyệt không phải một thêm nhất đẳng với nhị hiệu quả. Cái loại này xuyên tim đau đớn làm Đoan Quý Nhân hoàn toàn không có phản ứng, liền không tự chủ được kêu ra tiếng tới. Ngoài điện một loại cung nhân nghe thế thanh đau hô đều là trong lòng run lên, sau đó thứ nhất về Vĩnh Thọ cung Đoan Quý Nhân đã chịu thuận Quý Nhân khổ hình tin tức liền lan truyền nhanh chóng. Chính là lúc này đây. Lại là không ai dám can đảm vì đáng thương Đoan Quý Nhân xuất đầu, nhiều lắm cũng chính là ở sau lưng nghị luận hai câu, trong lòng đối với Thuận Quý Nhân lại là càng thêm kiêng kỵ. Ngoài điện Tần Ma Ma nghe thấy cái này kêu to vội vàng chạy tiến vào, còn tưởng rằng chính mình tiểu chủ khống chế không được tính tình thật sự đem Đoan Quý Nhân như thế nào. Kết quả vừa đi vào, liền thấy Đoan Quý Nhân ôm hai đầu gối thống khổ trên mặt đất đau hô, nhà mình tiểu chủ lại là vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở chủ vị phía trên. Một chút phản ứng đều không có. Nhìn đến Tần Ma Ma tiến vào, Cố Phương Di còn không nhanh không chậm nói, Ma Ma như thế nào vào được, không phải làm ngươi ở ngoài cửa thủ sao? Có cái gì sự sao? Nhìn Đoan Quý Nhân trên mặt đất đau hô, hai mắt đỏ bừng, một bộ hoa lê dính hạt mưa, mướt mồ hôi khâm bị bộ dáng, đang xem chính mình nương nương vẻ mặt đạm nhiên uống trà bộ dáng, Tần Ma Ma khỏe mắt liền không tự chủ được chịu chịu lên. Có lẽ là thấy được Tần Ma Ma nhìn về phía Đoan Quý Nhân tầm mắt, Cố Phương Di hảo không kinh ngạc bừng tỉnh, đem trong tay ly bông, nhàn nhạt nói, Nga, Ma Ma là tiến vào xem Đoan Muội Muội a, không có việc gì Đoan Muội Muội chỉ là không cẩn thận quăng ngã, đáng thương nhi, quăng ngã đau đi, Muội Muội mau chút đứng lên đi. Nghe được nhà mình tiểu chủ không mặn không nhạt nói đáng thương nhi bộ dáng, Tần Ma Ma khỏe miệng lại là chịu chịu, hoàn toàn không có nhìn ra ngài có một chút đáng thương ý tư a. Tần Ma Ma trong lòng chửi thầm nói, bất quá trên mặt vẫn là cung kính hành lễ, nếu không có gì sự, kia nô tỳ liền trước đi xuống. Nói Tần Ma Ma liền đi ra ngoài, đi rồi một nửa như là nhớ tới cái gì giống nhau, Tần Ma Ma lại xoay trở về, mịt mờ nhìn thoáng qua Đoan Quý Nhân, hành lễ nói, tiểu chủ, nô tỳ liền ở ngoài cửa, có cái gì sự tình tiểu chủ kêu một tiếng là được, liền không cần nhiều làm phiền Đoan tiểu chủ. Cố Phương Di nghe vậy không chút nào để ý gật gật đầu, ta đã biết, Ma Ma đi xuống đi, bất quá nói vậy có Đoan muội muội ở, ta cũng không có cái gì muốn phiền toái Ma Ma, muội muội nói đúng không? Nói Cố Phương Di thật sâu nhìn thoáng qua Đoan Quý Nhân, nguyên bản còn trên mặt đất có chút lăn lộn Đoan Quý Nhân tức khắc thân mình một đốn, không thể không cường chọc đau đớn trên người, hướng tới Cố Phương Di cường cười nói. Tỷ tỷ nói chính là, có cái gì sự muội muội liền có thể đại lao, liền không nhọc phiền Tần ma ma. Không hề có để ý chính mình tràn đầy mồ hôi trên mặt lộ ra cường cười có bao nhiêu sao khó coi, cũng hoàn toàn không có chú ý tới Tần ma ma nghe thế câu nói khỏe miệng trực chịu chịu bộ dáng. Thấy thế, Tần ma ma cũng là trong lòng thở dài, biết nhà mình tiểu chủ là thành tâm muốn lăn lộn Đoan Quý Nhân, trong lòng yên lặng cấp Đoan Quý Nhân bi ai một chút, liền cũng chỉ hảo thở dài một hơi nói, một khi đã như vậy, kia nô tỳ liền đi xuống, hai vị tiểu chủ vạn an. Nói Tần ma ma liền hướng ngoài cửa đi, đi phía trước vẫn là không đành lòng Đoan Quý Nhân dáng vẻ này, chưa từ bỏ ý định bỏ thêm một câu, nô tỳ liền ở ngoài cửa, có cái gì sự tiểu chủ nhớ rõ truyền nô tỳ tiến vào. Cố Phương Di lại giống như hoàn toàn không có nghe thấy giống nhau tùy tay liền bày một chút khiến cho Tần ma ma đi xuống, nhưng thật ra Đoan Quý Nhân cảm nhận được Tần ma ma hảo ý, chịu đựng đau đớn chiều Tần ma ma cười cười, tỏ vẻ chính mình tâm lĩnh. Nhìn thấy Cố Phương Di hoàn toàn không có đem chính mình nói đương hồi sự cùng cười so với khóc đều khó coi Đoan Quý Nhân, Tần ma ma trong lòng đành phải bất đắc dĩ cấp Đoan Quý Nhân niệm một câu A-di-đà Phật, hy vọng tiểu chủ không cần đem Đoan Quý Nhân lăn lộn quá lợi hại. Liền yên lặng đi ra ngoài. Chương 222 Vĩnh Thọ Cung Hình, Trung. Phần 124. Thấy Tần ma ma đi ra ngoài, Đoan Quý Nhân trên mặt cường chống ý cười cũng chung quy là càng không nổi nữa, vẻ mặt thống khổ dữ tợn trên mặt không khỏi lộ ra ba phần ảm đạm tới. Cố Phương Di thấy thế cười nhạo nói, như thế nào? Xem muội muội mắt có không tha, chẳng lẽ là luyến tiếc Tần ma ma, nếu đúng vậy lời nói, tỉ tỉ đem Tần ma ma kêu trở về là được. Cố Phương Di âm dương quái khí nói một tiếng, làm bộ liền phải đem Tần ma ma kêu trở về. Đoan Quý Nhân tức khắc luống cuống, tỉ tỉ nơi nào lời nói, muội muội bất quá nhất thời xuất thần thôi, có tỉ tỉ tại bên người, muội muội nào có công phu suy nghĩ những người khác, tỉ tỉ nhiều lo lắng. Liên như thế nói này, Đoan Quý Nhân trên người liền lại thấm ra một thân mồ hôi lạnh, chẳng những nhưng chỉ là bởi vì Cố Phương Di kia phiên lời nói, còn có trên đùi thỉnh thoảng nhắc nhở chính mình tồn tại đau đớn cảm. Kia nhưng thật ra tỷ tỷ hiểu lầm muội muội, bất quá muội muội như thế nào còn không đứng dậy đâu, chẳng lẽ thật sự yêu cầu tỷ tỷ giúp đỡ một phen không thành. Đoan Quý Nhân sắc mặt biến đổi, đảo cũng không dám nhiều lời cái gì, chỉ phải cường cười hai tiếng, mang theo ba phần nịnh nọt bảy phần lấy lòng nói, không nhọc phiền tỷ tỷ, muội muội này liền lên. Lặp lại một phen phía trước động tác, ở trên người hơi mỏng trang phục phụ nữ mãn thanh bị hoàn toàn ướt nhẹp lúc sau, Đoan Quý Nhân trùng quy là đứng lên. Mang theo giày đặc mặt trắng ngồi xuống một trường tiểu ghế thượng. Không biết có phải hay không đã lăn lộn đủ rồi Đoan Quý Nhân, Cố Phương Di nhưng thật ra không có ở lăn lộn khởi Đoan Quý Nhân, mà là đột nhiên chuyển biến thái độ cùng Đoan Quý Nhân tán gẫu lên. Không biết Cố Phương Di trong hồ lô bán chính là cái gì dược, Đoan Quý Nhân cũng chỉ có thể lo sợ bất an ứng hòa này Cố Phương Di nói, trong nhà có mấy khẩu người, A Mã Ngạch Nương là cái gì chức quan linh tinh. Dường như đảo cây đậu giống nhau một cái không kéo nói ra. Nếu là xem nhẹ rất Cố Phương Di từ đầu tới đuôi đều không có cái gì ý cười hai mắt cùng Đoan Quý Nhân thỉnh thoảng bởi vì đau đớn chịu động khoe miệng, đảo thật là có một chút sau giờ ngọ tỉ mội nói chuyện phiếm thích ý. Bất quá này phân thích gì rốt cuộc không có chống đỡ bao lâu, ở nói chuyện phiếm trong chốc lát lúc sau, Cố Phương Di đột nhiên như là nhớ tới cái gì, nâng lên đôi mắt cười nói, nghe xong mội mội trong nhà rất nhiều thú sự. Tỷ tỷ đột nhiên nhớ tới, giống như muội muội bên người cung nữ Hoàng Nhi cũng là đồng gia khuê nữ đi. Này một câu như là một cái sấm sét giống nhau đem Đoan Quý Nhân từ vừa mới thích đi không khí trung tạc tỉnh, trong lòng lược quá một tia hiểu rõ, trên đầu tức khắc thấm ra mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng là trắng ba phần. Nắm chặt trong tay khăn gấm, hơi hơi tránh đi Cố Phương Di hai mắt, nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, tỷ tỷ hảo trí nhớ, Hoàn Nhi lại là đồng gia nhánh núi một cái thứ nữ, khó chờ nơi thanh nhã, lao tỉ tỉ quan tâm. Tuy rằng đối đáp nhập lưu, chính là từ Đoan Quý Nhân trên đầu càng ngày càng nhiều mồ hôi cùng trong tay đã biến thành một đoàn dưa muối khăn gấm không khó coi ra nàng trong lòng hoảng loạn. Như là căn bản không có chú ý tới Đoan Quý Nhân trong giọng nói run rẩy giống nhau, Cố Phương Di chỉ là gật gật đầu, ta liền nói sao, như thế nào cái kia không biết sống chết tiện tỷ như thế quen thuộc. Nguyên lai là muội muội bên người cung nhân A. Nói, Cố Phương Di thật sâu mà nhìn thoáng qua Đoan Quý Nhân. Đoan quý nhân bị này trong mắt thâm ý hung hăng hoảng sợ, nguyên bản liền nhảy lên dồn dập trái tim càng là không muốn sống nhảy lên lên. Một trương trắng bệnh khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động nhiễm vài giờ đỏ ửng, nhưng thật ra so với trước còn phải đẹp ba phần. Nghe được Cố Phương Di nói, Đoan quý nhân tức khắc thay đổi sắc mặt, há miệng thở dốc liền chuẩn bị giải thích. Chính là nhìn ra Đoan quý nhân tính toán Cố Phương Di căn bản không có cho nàng giải thích cơ hội, trên mặt ý cười lập tức biến đổi, hóa thành một mảnh mưa rền gió dữ, lạnh giọng quát lớn nói, muội muội có phải hay không hẳn là giải thích một chút, đồng thị nhất tộc rốt cuộc muốn làm cái gì, là chuẩn bị cùng ta khoa nhị thấm là địch không thành. Đoan quý nhân bị Cố Phương Di nói kinh đảo, trái tim tức khắc đỉnh trệ một giây, rồi sau đó liền giống như mất đi xương cốt giống nhau, thân mình mềm nhũn liền từ trên ghế quỳ xuống. Lần này so vừa mới Đoan quý nhân chính mình ngã xuống đất thời điểm rơi còn muốn càng trọng vài phần, chỉ là rốt cuộc có chuẩn bị, tuy rằng lần này tử đau nhức làm Đoan quý nhân trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không có ngất qua đi, rốt cuộc không có kêu ra tiếng tới. Nhưng là khó có thể chịu đựng đau nhức vẫn là làm Đoan quý nhân không khỏi cắn chặt môi, nguyên bản không có huyết sắc môi tức khắc bị rào phá, đỏ thắm máu tươi chậm rãi từ khỏe miệng thấm ra. Chính là đối này, Đoan quý nhân ngay cả trà lau lá gan đều không có, đôi tay chống mà, run run rẩy rẩy nói, tỷ tỷ nhiều lo lắng, đồng thị bất quá không quan trọng tiểu tộc, cùng tỷ tỷ so sánh với bất quá là ánh sáng đom đóm ánh sáng cùng hạo nguyệt chi minh giống nhau, không dám có như vậy lòng không phục. Nói Đoan quý nhân hít sâu một hơi, đã là giảm bớt đau đớn trên người, cũng là ổn định chính mình tâm thần, thỉnh tỷ tỷ minh giám, đồng thị nhất tộc luôn luôn duy tỷ tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó, như có nhị tâm, cùng ngay xét đánh phách, có xét nhà diệt tộc họa, thỉnh tỷ tỷ nắm rõ a. Nghe được Đoan quý nhân nói, Cố Phương Di nhưng thật ra chọn một chút mi, vốn di chỉ là muốn Đoan quý nhân biểu một chút trung tâm là được, không nghĩ tới Đoan quý nhân cư nhiên sẽ như vậy quả quyết. Chẳng những trực tiếp đem đồng thị nhất tộc dọn tới rồi chính mình bên này, còn cho phép như vậy nghiêm trọng lời thề. Nay cũng không phải là hiện đại người tùy tùy tiện tiện liền dám thề thề năm đạn, ở cái này quân quyền thần thụ niên đại, mọi người đối lời thề coi trọng thậm chí so văn bản rõ ràng luật pháp còn muốn tới quan trọng ba phần. Nghe thế câu nói, Cố Phương Di sắc mặt cũng tức khắc hòa hoãn không ít, trên mặt hiện lên một tia ý cười, từ giường nệm thượng đi xuống tới, nhẹ vịn khởi trên mặt đất Đoan quý nhân. Hoán trách nói, muội muội cũng là, tỷ tỷ bất quá thuận miệng vừa nói, muội muội còn phát cái gì thể à, cũng không sợ phạm vào kiêng kỵ, mau đứng lên, tuy là ngày mùa hè, nhưng trên mặt đất rốt cuộc lạnh lẽo thương thân, muội muội cũng không thể vì nhất thời mát mẻ liền không màng thân mình. Đoan quý nhân sắc mặt lúc này mới hảo lên, tuy rằng trong lòng đối với liền như thế đem đồng thị nhất tộc giao cho Cố Phương Di có chút không cam lòng, rốt cuộc cũng biết. Cố Phương Di ít nhất sẽ không bởi vì cái này tìm đồng thị nhất tộc phiền toái. Nghe được Cố Phương Di nói, Đoan quý nhân cũng chỉ có thể liền Cố Phương Di tay ngồi dậy, mạnh mẽ bài trừ một cái tươi cười nói, tỷ tỷ giao hơn chính là muội muội không phải, lao tỷ tỷ lo lắng. Cố Phương Di lúc này mới buông ra Đoan quý nhân tay, gật gật đầu, đánh giá một phen Đoan quý nhân sau nhíu lại mày, mang theo quan tâm nói, như thế vừa thấy, muội muội khí sắc sắc thật không tốt. Chẳng lẽ là thân mình không khỏe? Không chờ Đoan quý nhân đáp lời, Cố Phương Di liền lo chính mình nói, cũng là, muội muội ngày thường lại muốn chiếu cố bố ra sở khác, lại muốn phụng dưỡng của hoàng thượng, cũng khó trách sẽ có chút mệt mỏi, nhưng thật ra tỷ tỷ không phải, không có thể chiếu cố hảo muội muội. Dừng một chút, Cố Phương Di nhíu lại mày đột nhiên giãn ra, cười nói, như vậy đi, từ nay khởi muội muội phải hảo hảo nghỉ ngơi, bố ra sở khác liền đặt ở tỷ tỷ trước mặt dưỡng. Chờ muội muội dưỡng hảo thân mình ở trở về như thế nào? Chương 223 Vĩnh Thọ Cung Hình, hạ. Nghe thế câu nói, Đoan quý nhân tức khắc thay đổi sắc mặt, không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn Cố Phương Di, căn bản không nghĩ tới Cố Phương Di trừ bỏ yêu cầu đồng thị nhất tộc nguyện trung thành ở ngoài còn muốn ôm đi bố ra sở khác. Bất đồng với Đoan quý nhân thay đổi sắc mặt, Cố Phương Di trên mặt nhưng thật ra đã không có thấm người hắn ý, có chỉ là như tắm mình trong gió xuân mỉm cười. Chính là kia kia ý cười căn bản là không có tới đáy mắt, có chỉ có làm cho người ta sợ hãi hung ác. Đoan quý nhân tức khắc luôn cuống, nguyên bản còn có thể bảo trì bình tĩnh biểu tình cũng chung quy là banh không được, hai mắt bên trong lệ quang lập lòe, hảo không thê lương. Tỷ tỷ, không phải, này, bố gia sở khắc còn nhỏ, tỷ tỷ. Bởi vì sốt ruột, đoan quý nhân cấp nói đều cũng không nói ra được, chính là nhìn đoan quý nhân sốt ruột thành tình huống như vậy. Cố Phương Di lại là cười càng thêm sáng lạ, liệt khai một cái tươi cười, lộ ra tinh xảo hàm răng. Hảo hảo, tỷ tỷ biết, bố gia sở khắc còn nhỏ, muội muội lo lắng cảm nhiễm bố gia sở khắc bệnh khí, muội muội yên tâm, có tỷ tỷ nhìn, không có việc gì, chờ muội muội dưỡng hảo liền tới nhìn xem bố gia sở khắc hảo. Mang theo trấn an ý cười, Cố Phương Di hoàn toàn làm lơ Đoan Quý Nhân trong mắt lệ quang, nói thẳng nói. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đoan Quý Nhân tâm toàn bộ trầm đi xuống, biết Cố Phương Di đây là tính toán tới thật sự, nếu không sẽ không dùng loại này vui lùa bộ dáng nói ra. Nếu là hiện tại, Cố Phương Di có thể cho chính mình một đốn quát lớn, Đoan Quý Nhân sợ là trong lòng cảm giác sẽ hảo rất nhiều, chính là hiện tại Cố Phương Di này vẻ mặt ý cười bộ dáng, làm Đoan Quý Nhân căn bản đoán không ra nàng ý tưởng. Trầm mặc một lát, Đoan Quý Nhân tận lực đem trong mắt nước mắt bước trở về, đôi tay nắm chặt không dám nhìn tới Cố Phương Di. Sợ hãi chính mình trong mắt không cam lòng cùng kia ti hận ý tử trong mắt lộ ra đi. Không phải không có cảm nhận được Đoan Quý Nhân trên người không cam lòng cùng phẫn hận, đối này, Cố Phương Di chỉ là hơi hơi mỉm cười, không nhanh không chậm mà nói, đúng rồi, muội muội nếu thân mình không khỏe, nói vậy cũng không thể thị tẩm, chờ lát nữa tỷ tỷ khiến cho Tần Ma Ma đi đem kính sự phòng tổng quản gọi tới, trước đem muội muội lục đầu bài triệt hạ tới, muội muội phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đoan Quý Nhân càng là thân mình run lên, dương mắt nhìn Cố Phương Di, trong mắt khiếp sợ, không cam lòng càng thêm nồng đậm, còn tiềm tàng nàng chính mình hoàn toàn không có chú ý tới phẫn nộ. Đối này Cố Phương Di sắc mặt như thường, tùy tay bưng lên trên bàn chung trà uống nước, giống như chính mình trước mặt Đoan Quý Nhân căn bản không tồn tại giống nhau. Tỷ tỷ, muội muội đều đem Đồng thị nhất tộc cùng bố gia sở khắc giao cho tỷ tỷ như thế nào còn không chịu buông tha muội muội? Hoàn Nhi sự tình thật sự cùng muội muội. Tuy rằng Đoan Quý Nhân một lần lại một lần nói cho chính mình, không thể cùng Cố Phương Di đối nghịch, không thể nghịch Cố Phương Di ý tứ, chính là hoàn toàn không nghĩ tới Cố Phương Di đi bước một ép sát, quả thực muốn đem chính mình đường sống đều cấp chôn vùi rớt, chung quy vẫn là không nhịn xuống nói ra. Bất quá đảo cũng không có nói xong sao, bất quá vừa mới nổi lên một cái đầu, liền thấy Cố Phương Di dương mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Giống như xem người chết giống nhau ánh mắt, làm vừa mới cảm xúc kích động lên Đoan Quý Nhân tức khắc như là bị bắt một chậu nước lạnh giống nhau, rốt cuộc nói không ra lời. Sau đó Cố Phương Di liền tùy tay đem trên tay nắp trà một phóng, nắp trà dừng ở chung trà phía trên phát ra một tiếng thanh thúy va chạm thanh, tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn là làm Đoan Quý Nhân thân mình chấn động, không tự chủ được rụt rụt thân mình. Tùy tay đem chung trà một phóng, Cố Phương Di ý có điều chỉ nói, ở trong cung. Người không có bản lĩnh là không có quyền lợi sống sót, còn có một ít người, liền chết giá trị lợi dụng đều không có, muội muội biết vì cái gì sao. Thanh âm không lớn, chỉ là bình bình đạm đạm tự thuật, chính là nghe vào Đoan Quý Nhân trong lòng không thể nghi ngờ là một trận sấm sét. Ở trong cung pha trộn như thế nhiều năm, Đoan Quý Nhân cũng không phải cái ngốc, cũng biết chính mình sở dĩ có thể ở trong cung còn tính không tồi tồn tại là dựa vào ai. Sở dĩ dám cùng Cố Phương Di sát thanh. Gần nhất là bởi vì ở trong cung xuôi gió xuôi nước có chút lâu rồi, đánh mất vốn có tiểu tâm cẩn thận, nếu không Đoan Quý Nhân cho dù thủ đoạn tâm kế không tính cao, cũng không đến nỗi phát hiện không được Hoàn Nhi không thích hợp. Còn nữa, chính là bởi vì Cố Phương Di đối Đoan Quý Nhân tới nói, trừ bỏ ban đầu một đoạn thời gian ở ngoài, vẫn là thực dung túng, cũng chậm rãi dưỡng ra Đoan Quý Nhân có chút cậy sủng mà kiêu trạng thái. Chính là hiện tại Cố Phương Di mắt lạnh cùng chứa đầy thâm ý nói, lại là lập tức khiến cho Đoan Quý Nhân tỉnh táo lại, tuy rằng không đến nỗi chính mình rời đi Cố Phương Di liền cái gì đều không phải, nhưng nếu là Cố Phương Di thật sự muốn đem chính mình như thế nào nói, thật đúng là chính là phế không bao nhiêu sức lực. Nghĩ đến đây, Đoan Quý Nhân sắc mặt tức khắc khó coi lên, giật mình ở nơi nào không biết nên làm sao bây giờ, trên mặt dường như vị pha màu giống nhau biến ảo không chừng, cuối cùng khẽ cắn môi túi lầu tới, thấp giọng nói, muội muội thất nghi. Thỉnh tỷ tỷ thứ tội. Thấy thế, Cố Phương Di hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra không có nhiều lời cái gì, mà là hỏi, nếu là bổn cung không có nhớ lầm nói, đồng gia cũng là bao con nhộng xuất thân đi. Tuy rằng là nghi vấn, lại bao hàm này chắc chắn ý vị, làm người không thể không tin đây là sự thật. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đoan Quý Nhân sắc mặt lại thay đổi biến, chuẩn bị ngẩng đầu nói chút cái gì, chung quy là nhịn xuống, mà không lên tiếng gật gật đầu. Thỏ vẻ cam chịu. Đối với mã người tới nói, luôn luôn đều là tự nhận là hoàng gia nô tài, mà bao con động, còn lại là nô tài nô tài, luôn luôn làm người sở khinh thường. Phần 125. Đồng gia hiện tại tuy rằng là Hán quân kỳ, nhưng là phía trước lại là bao con nhộng không tồi. Điểm này đối với đồng gia người tới nói là một cái vĩnh viễn cũng loại trừ không xong vết nhơ, cũng là đồng gia người thập phần kiêng kỵ một chút. Đoan quý nhân phía trước là thứ phi thời điểm, sở dĩ so ra kém Vinh quý nhân Huệ quý nhân chờ, một phương diện là bởi vì chính mình thủ đoạn không cao duyên cớ, còn có bên trong chính là nàng xuất thân. Mà nay Cố Phương Di nhắc tới điểm này, đối với đoan quý nhân tới nói, đã gần như vũ nhục, chính là vừa mới mạo phạm Cố Phương Di. Đoan quý nhân tuy rằng trong lòng mãn hụt hẫng, nhưng cũng không dám nói chút cái gì, chỉ có thể nắm chặt song quyền, yên lặng thừa nhận. Cố Phương Di cũng mặc kệ đoan quý nhân trong lòng là như thế nào tưởng, thấy thế chỉ là tiếp tục nói, nếu là ta không có nhớ lầm nói, đồng ra ngay từ đầu chính là kế toán tư bao con động, sau lại bởi vì thuận trị ra niềm vui, lúc này mới nâng kỳ đúng không? Đối với cô Phương Di nói, đoan quý nhân vẫn là không có đáp lời, chỉ là trong tay nắm càng ngày càng gấp, nặng nề gật gật đầu, trong lòng khuất nhục cảm càng ngày càng nặng. Vậy là tốt rồi, nói vậy đồng gia ở kế toán tư hẳn là còn có chút thế lực, bổn cung yêu cầu cũng không nhiều lắm, chỉ cần đồng gia đem Vĩnh Hòa cùng cung nhân cấp bổn cung từng cái đổi cái biến, chuyện này bổn cung liền như thế hiểu rõ, làm đến đi. Tuy rằng Cố Phương Di như thế hỏi, nhưng là nghe được Cố Phương Di nói chuyện thời điểm cái loại này bộ dáng, đoan quý nhân biết, nếu là làm không được, chính mình chính là cái kia liền chết giá trị lợi dụng đều không có người, nhắm mắt lại, yên lặng gật gật đầu, đem trong lòng hận ý giấu đi. Chương 220 từ Vĩnh Hòa cung vận. Nhìn đoan quý nhân tinh thần mệt mỏi, tập thế này hai chân từ cung nhân đỡ nhắm mắt theo đuôi đi ra chính điện, trong mắt mang theo một tia không cam lòng cùng nồng đậm phẫn hận, tần ma ma không khỏi nhíu mày, xoay người đi vào chính điện. Tiểu chủ, nô tỳ xem đoan quý nhân bộ dáng không đúng lắm, sợ là đối tiểu chủ nổi lên oán hận chi tâm, không thể không phong a. Nghĩ nghĩ, thần ma ma nói. Cố Phương Di gật gật đầu, bổn cung biết, đoạt tử, đoạt sủng, đoạt thế, ta lập tức cơ hồ là đem nàng cấp phế đi, tuy rằng nàng đoàn quý nhân có thể có hôm nay đều là bởi vì ta, chính là cũng ngăn cản không được nàng trong lòng oán hận a. Kia nương nương vì sao? Thần ma ma có chút khó hiểu. Nhìn thoáng qua thần ma ma, Cố Phương Di khỏe miệng cong lên một cái độ cùng, ta biết, như thế gần nhất, đoan quý nhân tất nhiên tâm sinh oán hận, thậm chí sẽ nổi lên dị tâm. Chính là Cố Phương Di chuyện vừa chuyển, đoan quý nhân tầm mắt cái gì, rốt cuộc vẫn là nông cạn một ít, ngày thường nhìn không ra tới, hiện giờ vừa thấy, thật sự là bất kham trọng dụng. Ta cho nàng như vậy nhiều cơ hội, nhưng nàng tuy rằng có điều tiến bộ, lại cũng chỉ biết tranh sủng, mà sẽ không cố sủng, cho tới bây giờ mới thôi. Cũng chưa có thể ở hoàng thượng trong lòng lưu lại nàng ấn tượng. Nói nơi này, Cố Phương Di cảm khái nói một tiếng, nói về, nếu là nàng thật sự có bản lĩnh, ta liền tính là tưởng đối nàng động thủ, lại nơi đó sẽ như thế đơn giản đâu, sợ là cũng muốn phế thượng một phen công phu đi. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, tần ma ma cũng có chút thiên lặng nhiên, Cố Phương Di nói không tồi, đoan quý nhân ở trong cung tuy rằng không tính thất sủng, rốt cuộc cung coi như bình phàm. Liền tính đột nhiên ở trong cung mai danh nhận tích, sợ là Khang Hy cũng không thế nào sẽ nhớ tới đi. Kia tiểu chủ ý tứ là, tần ma ma cảm giác chính mình đoán được Cố Phương Di tính toán, không khỏi dò hỏi ra tiếng tới. Hiểu rõ nhìn tần ma ma liếc mắt một cái, Cố Phương Di cũng không có che lấp ý tứ, gật gật đầu, không tồi, ta tính toán phế bỏ đoàn quý nhân, xem ở bố gia sở khắc trên mặt, chờ đến thời cơ thích hợp. Cho nàng một cái tần vị cũng coi như là không làm thất vọng nàng. Câu này nói đến nhàn nhạt, cũng đã định ra sau này đoàn quý nhân tương lai. Đáng thương đoàn quý nhân trên đường trở về, còn ở tự hỏi muốn như thế nào một lần nữa thủ tín cùng Cố Phương Di, lại chưa từng nghĩ đến, bởi vì chuyện này, chính mình đã bị Cố Phương Di hoàn toàn từ bỏ. Chính như Cố Phương Di tuy nói, có một số người, liền chết giá trị đều không có. Kỳ thật, đối với chính mình biết đến lịch sử, Cố Phương Di vẫn luôn có chút mâu thuẫn, biết lịch sử là chính mình lớn nhất bàn tay vàng, chính là đồng dạng, cũng là chính mình nhất cố kỵ địa phương. Làm tu sĩ, không thể lung tung can thiệp nhân gian vận chuyển, cho nên tuy rằng có tu vi trong người, càng là có tam kiện kỳ chân dị bảo bảo vệ, Cố Phương Di ở trong cung cũng ít có động tĩnh, sợ chính là can thiệp lịch sử, dẫn tới nhân quả hỗn loạn. Chính là từ thượng một lần bị đánh rất tần vị thời điểm, Cố Phương Di tâm ma chém tới. Nhưng thật ra tỉnh ngộ lại đây, trong lịch sử Tuệ Phi đã sớm đã chết, chính là chính mình xuyên qua mà đến, không chỉ có không chết, còn trở thành thuận tần, thuận quý nhân, thân phận đều đã có thay đổi, lịch sử cũng đồng dạng đã xảy ra thay đổi. Thiên đạo vận chuyển, đại thế không thay đổi, tiểu thế có thể biến đổi, chính mình nếu đã trở thành thuận quý nhân, chính mình nên hảo hảo đi làm một cái thuận quý nhân. Tuy rằng ở cái này trong quá trình sẽ có lịch sử thay đổi, nhưng là chỉ cần đại thế không thay đổi, đảo cũng bình yên vô sự. Tuy rằng hậu cung chung một chúng thứ phi trước tiên phong quý nhân, có phong hào, vốn dĩ hẳn là chết yểu nhị khanh khách cũng còn sống, còn có danh hào, cũng không thấy có cái gì thiên kiếp trời phạt linh tinh giáng xuống. Lúc này đây, Cố Phương Di tính toán phế bỏ Đoan quý nhân, gần nhất là bởi vì Đoan quý nhân chính mình thủ đoạn quá kém, liền bên người người dị trạng đều không có phát hiện, có thể thấy được bất kham trọng dụng. Còn nữa, cũng là Cố Phương Di muốn thử một chút, nếu là chính mình hành kia thay mận đổi đảo phương pháp, không lay được lịch sử căn cơ, có phải hay không sẽ có cái gì vấn đề? Đúng rồi mama, có rảnh ngươi đi một chuyến Vĩnh Hòa Cung, nhìn xem Vĩnh Hòa Cung lệ quý nhân như thế nào, nếu là thân mình chuyển biến tốt đẹp, thì nàng tới Vĩnh Thọ Cung ngồi ngồi, cũng coi như là ta cho nàng nhận lỗi. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, tần ma ma sửng sốt, kỳ quái nhìn xem Cố Phương Di, không biết Cố Phương Di muốn làm cái gì, rốt cuộc cũng gật gật đầu. Kỳ thật Cố Phương Di tính toán rất đơn giản, nếu Trương Thứ Phi hiện tại đã trở thành lệ quý nhân, hơn nữa cùng Đoàn quý nhân giống nhau, lệ quý nhân xuất thân Hán quân kỳ, thân phận không cao, chính là nhan sắc không tồi, hảo hảo vận chuyển một phen chưa chắc không thể phong thần. Hơn nữa Cố Phương Di phòng trừng, nguyên lai Trương Thứ Phi sở dĩ không thể xuất đầu, một phương diện chính là bởi vì thân phận so Đoan quý nhân còn có thấp thượng vài phần, còn nữa chính là bởi vì Vĩnh Hòa cùng các cung nhân quay phá, nếu không chỉ bằng lệ quý nhân tư chất, phong tần sợ cũng không nói chơi. Khang Hy 16 năm đại phong hậu cung thời điểm, trừ bỏ 4 cái mãn quân kỳ bị phong tần vị ở ngoài, chỉ có 2 cái hán quân kỳ phong tần, một cái là sớm quy thuận Cố Phương Di Đoan quý nhân, còn có một cái chính là vào cung không bao lâu Lý Thị An Thần. Tuy rằng khác không biết, nhưng là Cố Phương Di có thể xác định, nói vậy Đoan quý nhân cùng An Thần sở dĩ có thể phong tần, chỉ là vì mượn sức Hán Thần, mạn Hán một nhà tượng trưng thôi. Một khi đã như vậy dùng lệ quý nhân thay thế được An Thần cũng không phải không có khả năng, chỉ cần vận chuyển hảo, một cái so An Thần có tư lịch, có chỗ dựa người, sợ là phong tần càng đến Khang Hy ý đi. Hơn nữa Đoan quý nhân nếu đã bất kham trọng dụng, Cố Phương Di cũng không nghĩ ở Đoan quý nhân trên người ở tốn nhiều công phu, có cơ hội không bằng hảo hảo ngẫm lại nâng đỡ những người khác, có thai lệ quý nhân không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, mượn sức lệ quý nhân chỉ là việc nhỏ, chân chính làm Cố Phương Di coi trọng vẫn là Vĩnh Hòa Cung. Từ cha ra Vĩnh Hòa Cung thế lực phần lớn là Ô Nhã Huyền Ninh thế lực lúc sau, Cố Phương Di liền quyết định chủ ý muốn gõ rứt Vĩnh Hòa Cung thế lực. Lệ quý nhân hiện tại là Vĩnh Hòa Cung duy nhất phi tần, nếu có thể khống chế lệ quý nhân, như vậy đối Vĩnh Hòa Cung xuống tay cũng càng thêm phương tiện, đây cũng là vì cái gì Cố Phương Di muốn cho Đoan quý nhân gia tộc đối Vĩnh Hòa Cung xuống tay duyên cớ. Gần nhất là vì hướng hậu cung triển lãm chính mình có thù tất báo tính cách, làm người cho rằng chính mình chỉ là bởi vì lần này sự tình giận chó đánh mèo lệ quý nhân, đánh mất băn khoăn. Còn nữa, chính là vì suy yếu Ô Nhã Huyền An hòa Đoan quý nhân thế lực, vô luận là Đoan quý nhân vẫn là Ô Nhã Huyền Ninh, ở nhà trên đời đều không như thế nào. Chính là hai người một cái là ở Vĩnh Hòa Cung kinh doanh lâu ngày, thế lực chiếm cứ, một cái là kế toán tư người, trưởng quản hậu cung cung nhân điều hành, hai bên thế lực không sai biệt lắm, một chút hợp lại, Cố Phương Di vừa lúc có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nghĩ nghĩ, giống như lệ quý nhân sở sinh hoàng bốn nữ cũng là cái chết yểu. Cố Phương Di nhìn chính mình thần hồn trùng trôi nổi Ngọc Tịnh Bình, khoe miệng gợi lên một cái độ cung, biết chính mình là thật sự muốn ở trong cung này đấu một trận. Chương 225 Khôn Ninh thấy hỉ, thượng. Lệ quý nhân tuy rằng động thai khí, rốt cuộc vẫn là cấp cứu trở về, chỉ là yêu cầu nằm trên giường nghỉ ngơi, đối với Cố Phương Di mời cũng chỉ có thể đẩy rớt. Đối này Cố Phương Di cũng không tức giận, ngược lại là lý giải nói không có việc gì, còn làm tần ma ma đưa đi không ít quà tặng, lại là đem lệ quý nhân hoảng sợ, không biết Cố Phương Di trong hồ lô bán cái gì dược. Chính là không đợi lệ quý nhân phản ứng lại đây, liền phát hiện kế toán tư cùng thận hình tư người không được ra vào chính mình Vĩnh Hòa Cung, bất quá nửa tháng công phu, chính mình Vĩnh Hòa cùng cung nhân cư nhiên đều bị thay đổi không sai biệt lắm 1/3. Điểm này làm Lệ Quý Nhân không khỏi nhíu mày, kế toán tư là Đổng gia người Lệ Quý Nhân tự nhiên biết, cũng biết Đổng gia Đoàn Quý Nhân là Cố Phương Di người, chính là Cố Phương Di bên này cho chính mình tặng lễ, một bên đối chính mình cung nhân xuống tay là chuyện như thế nào. Dưỡng nửa tháng, thân mình tốt không sai biệt lắm Lệ Quý Nhân cuối cùng làm không được, cuối cùng tính toán đối ngoại tuyên bố chính mình thân mình đã tốt không sai biệt lắm, muốn chờ đến cấp hoàng hậu thỉnh an lúc sau liền đi Vĩnh Thọ cùng thăm Cố Phương Di khẩu phong. Kỳ thật, Lệ Quý Nhân là thập phần không nghĩ ra cùng, nhưng là tại đây sao đi xuống, chính mình Vĩnh Hòa cùng cung nhân đều phải bị đổi cái biến, tại đây sao đi xuống, ai biết bên trong có bao nhiêu người cái đinh. Cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng, cùng với như vậy, còn không bằng chính mình chủ động đi ra ngoài đi một chút, thật sự không được cũng có thể giống Đoan Quý Nhân giống nhau, tìm một người làm chỗ dựa sao, rốt cuộc chính mình hài tử chính mình cũng dưỡng không được, còn không bằng đổi cái chỗ dựa tới hảo. Mà liên ở Lệ Quý Nhân một lần nữa đặt chân hậu cung đồng thời, đã thật lâu không đi cấp hoàng hậu thỉnh an, vẫn luôn ôm bệnh không ra Thuận Quý Nhân cũng lần đầu tiên ở hàng vị lúc sau đặt chân Khôn Ninh Cung. Cố Phương Di tuy rằng là bị hàng vị, nhưng rốt cuộc là trưởng quản một cung quý nhân, ở trong cung bài vị như cũ chỉ thứ với Nữu Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi người. Tuy rằng thật lâu chưa từng đặt chân Khôn Ninh Cung, nhưng là đảo cũng không ai dám xem thường nàng. Chờ Cố Phương Di mang theo vẻ mặt kiệt ngạo đi vào Khôn Ninh Cung chính điện thời điểm, một chúng phi tần vẫn là ngoan ngoan đứng lên hành nổi lên gật đầu lễ. Mà Cố Phương Di đối mặt một đám cho chính mình hành lễ quý nhân thường ở linh tinh, cũng chỉ là hơi hơi gật gật đầu, cũng không có đáp lễ, chỉ là bước nện bước ngạo nghễ từ hai bên phi tần bên cạnh người đi qua, giống như chính mình như cũ là cái kia cao cao tại thượng thuận tần giống nhau. Nhìn Cố Phương Di như vậy, không ít quý nhân đều nhíu nhíu mày, chính là lại không có một người dám nói ra Cố Phương Di không có ấn cung quy hành sự sự thật, một đám giả câm vờ điếc chỉ đương không có thấy. Đối này, Cố Phương Di cũng chỉ là cười nhạo một tiếng, ngồi ở tay trái đệ nhị vị trí thượng, đem cái thứ nhất không ra tới, nhìn đối diện chính mình còn đứng hy quý nhân, không chút để ý nâng lên tay, sờ sờ trên tay phỉ thúy vòng tay nói. Đã lâu không thấy, hy muội muội nhưng thật ra hảo khí sắc ca, nghe nói tháng này không thiếu bị hoàng thượng triệu kiến a. Nghe được Cố Phương Di như thế là nói, hy quý nhân không khỏi nhíu lại mày, mịt mờ nhìn thoáng qua Cố Phương Di, lại thấy Cố Phương Di trong mắt chỉ có chính mình trên tay kia chi vòng ngọc, giống như kia chi vòng ngọc chính là nàng toàn thế giới giống nhau. Chính mình chưa từng đắc tội quá Thuận Quý Nhân đi, chẳng lẽ liền bởi vì chính mình cùng hoàng hậu là cùng tộc, này Thuận Quý Nhân không làm gì được hoàng hậu liền tới tìm ta phiền toái không thành. Tuy rằng trong lòng như thế nghĩ, nhưng hy quý nhân vẫn là quy củ hơi hơi thấp gật đầu một cái, giấu đi trong mắt suy nghĩ, ôn nhu nói, hồi Thuận tỷ tỷ nói, hoàng thượng tháng này chỉ chiêu muội muội hai lần, cũng không tính nhiều. Cố Phương Di nghe vậy lúc này mới dương mắt nhìn thoáng qua hy quý nhân, khinh thường cười khẽ một tiếng, đem trong tay vòng ngọc tử cởi xuống dưới, đối với ánh mặt trời phương hướng nhìn nhìn, nguyên lai là như thế này đi, ta còn tưởng rằng ta không ở mấy ngày nay, muội muội được sủng ái đâu, nguyên lai không có à. Nghe được Cố Phương Di chế nhạo ngôn ngữ, hy quý nhân tức khắc nhíu mày, đang muốn phản bác lại thấy Cố Phương Di không chút nào để ý vây vây tay. Phần 126. Hảo hảo, muội muội sao còn đứng đâu, không thấy được một chúng tỷ muội đều đã chạm mệt mỏi, vẫn là muội muội có thể muốn cho các vị tỷ muội vẫn luôn đứng không thành. Hy quý nhân nghe vậy cứng lại, thiếu chút nữa bị một hơi sặc tử, thầm nghĩ, nếu không phải ngươi cùng ta nói chuyện, ta cũng không đến nỗi đứng, như thế nào đến cuối cùng còn quái đến ta trên đầu. Hít sâu một hơi, Hy quý nhân nắm chặt đôi tay, cắn chặt khớp hàm, xanh mặt sắp nói, là muội muội không phải, vẫn là tỷ tỷ xem thanh minh. Nói Hy quý nhân tức giận ngồi xuống, trực tiếp quay mặt qua chỗ khác, không hề coi chừng Phương Di. Cố Phương Di cũng không thèm để ý, chỉ là lo chính mình đánh giá trong tay trong suốt thông thấu phỉ thúy vòng ngọc. Sau một lúc lâu, thở dài dường như đem trong tay vòng ngọc ở trên bàn, phát ra thanh thúy và chạm thanh. Ai, gần nhất nội vụ phủ trình lên tới vòng tay thật là càng ngày càng lần, quả nhiên là không có ân sủng ngay cả nô tài đều bắt đầu chậm trễ. Ngươi nói có phải hay không à, Vinh muội muội. Cố Phương Di treo chảo phúng tươi cười nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh Vinh quý nhân cười nói, cái kia tươi cười xem Vinh quý nhân trong lòng cả kinh, giống như một con xảo trá hồ ly nhìn đến một con bên miệng con thỏ giống nhau, thiếu chút nữa không làm Vinh quý nhân sợ tới mức kêu ra tới, trong tay cái ly đột nhiên nhoáng lên, thiếu chút nữa không có rơi trên mặt đất. Nhìn nhìn Cố Phương Di trong tầm tay kia chi không thấy một tia tạp sắc, tinh ánh dịch thấu phỉ thúy vòng tay, Vinh Quý Nhân không khỏi khỏe miệng trực chịu chịu, ngươi vòng tay còn thứ, ta đây muốn hay không sống. Nói không cần tự chủ ngắm chính mình trên tay kia chi vàng dòng cánh điểu vòng tay, rõ ràng sáng sớm ra cửa thời điểm còn nhìn khá xinh đẹp, như thế nào hiện tại thoạt nhìn liền như thế thứ đâu. Tuy rằng trong lòng chửi thầm không thôi, trước mặt Vinh Quý Nhân vẫn là gật đầu nói, thuận tỉ tỉ nơi đó lời nói, tỉ tỉ đồ vật luôn luôn là nội vụ phủ đặc cung, nhất đẳng nhất đồ tốt, nếu là tỉ tỉ đồ vật còn không tốt, muội muội cũng thật không biết cái gì xem như hảo. Cố Phương Di nghe vậy lại là lắc lắc đầu, thở dài nói, lại hảo lại có cái gì sử dụng đâu, chung quy là không người thưởng thức, còn không bằng một cái cục đá ngật đáp tới hảo, ít nhất cụm người còn có thể khiến cho một chút chú ý. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Vinh Quý Nhân không biết nên như thế nào tiếp, bất quá còn hảo, Cố Phương Di cũng không có thở dài lâu lắm, thực mau liền từ mạc danh thở dài chung đi ra, thật sâu nhìn Vinh Quý Nhân liếc mắt một cái. Lại nói tiếp, ta này chỉ vòng tay tuy rằng hảo, chính là cùng muội muội có được đồ vật so sánh với, lại là kém 10 vạn 8 vạn đâu. Lại nói tiếp thật đúng là làm tỉ tỉ ta hâm mộ ghen ghét thực đâu. Cố Phương Di mang theo hâm mộ ánh mắt nhìn Vinh Quý Nhân nói, chính là trong mắt lạnh lẽo lại là làm Vinh Quý Nhân thân mình run lên, không biết Cố Phương Di lời nói ý gì. Lập tức bài trừ một cái tươi cười, dùng nhất thành khẩn lời nói, tỉ tỉ lời này nói, muội muội đồ vật như thế nào có thể cùng tỉ tỉ so đâu, tỉ tỉ nếu là coi trọng muội muội cái gì đồ vật, chỉ lo nói, muội muội tự nhiên hai tay dâng lên đó là. Chương 226 Khôn Ninh thấy hỉ, trung. Nghe được Vinh Quý Nhân như thế nói, Cố Phương Di lập tức thở dài một hơi, thần tình u oán nhìn nhìn Vinh Quý Nhân, lắc lắc đầu, mang theo ba phần bất đắc dĩ nói, muội muội nói đùa, này cũng không phải tỉ tỉ muốn là có thể muốn. Vinh Quý Nhân quả thực bị Cố Phương Di lộng ngốc, không nói Vinh Quý Nhân, ngay cả những người khác đều bị Cố Phương Di lộng ngốc, không biết vị này Thuận Quý Nhân rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Đầu tiên là đâm Hy Quý Nhân hai hạ, còn có thể dùng Hy Quý Nhân cùng Hoàng hậu cùng tộc. Cố Phương Di không làm gì được Hoàng hậu liền khó xử một chút Hy Quý Nhân. Chính là hiện tại, như thế nào lại đối Vinh Quý Nhân nói như thế nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật, nói đúng không hảo đi, Cố Phương Di không có nói qua một câu khó nghe lời nói đúng không hảo đi, lời nói lại có điểm âm dương quái khí, giống như thâm ý sâu sắc giống nhau. Tỷ tỷ lời này nói, muội muội đồ vật còn không phải là tỷ tỷ, kẻ hèn một cái đồ vật, tỷ tỷ cứ việc nói, chỉ cần muội muội có. Tuyệt đối sẽ không chối từ. Cố Phương Di lại chỉ là lắc lắc đầu, thôi thôi, muội muội đừng nói mê sảng, này lại không phải muội muội tưởng cấp là có thể cấp, chung quy vẫn là đến xem thiên ý a. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, ở đây Phi Tần càng thêm cảm thấy hứng thú, rốt cuộc là cái gì đồ vật, cư nhiên làm Cố Phương Di như thế nhớ thương, lại còn có muốn xem thiên định. Vinh Quý Nhân càng là hồ đồ, chính mình tình huống chính mình biết, cũng không có được đến cái gì kỳ chân dị bảo a, như thế nào này Thuận Quý Nhân liền vẫn luôn lôi kéo chính mình không bỏ đâu. Chẳng lẽ chính mình thật sự được đến cái gì khó lường đồ vật không thành? Chính là suy nghĩ nửa ngày, Vinh Quý Nhân cũng không có nghĩ ra chính mình rốt cuộc có cái gì đồ vật là đáng giá Cố Phương Di nhớ thương, nếu là mặt khác là Cố Phương Di có cái gì là đáng giá chính mình nhớ thương sợ là càng chân thật một ít đi. Nghĩ nghĩ, Vinh Quý Nhân nói, tỷ tỷ chớ có như thế. Ngã xuống đất là cái gì tỷ tỷ nói thẳng đó là, muội muội lại há là kia chờ người nhỏ mọn. Cố Phương Di nghe vậy lúc này mới dương mắt nhìn Vinh Quý Nhân, nghĩ nghĩ sau thở dài nói, này thật đúng là không phải muội muội muốn cấp tỷ tỷ là có thể đủ cấp, kỳ thật cũng không phải khác, chỉ là nhìn muội muội có hỉ, tỷ tỷ trong lòng có chút hâm mộ thôi. Cố Phương Di chỉ là không nhanh không chậm mà nói, chính là lại không thành tưởng này đơn giản nói mấy câu. Như là một đạo sấm sét giống nhau ở tại chỗ Phi Tần trong lòng nổ tung nổi. Vinh Quý Nhân phản ứng đầu tiên là, như thế nào khả năng, Thuận Quý Nhân là như thế nào biết ta có thai tin tức. Đến nỗi nguyên bản còn không có cái gì phản ứng Phi Tần, nghe thế một câu đều bảo trì không được bình tĩnh, sôi nổi ngẩng đầu, hai mắt trực tiếp quét về phía Vinh Quý Nhân bụng, hình như là ở xác nhận Vinh Quý Nhân rốt cuộc có phải hay không có thai. Tuy là Vinh Quý Nhân chính mình là sớm nhất vào cung Phi Tần, cũng không phải chỉ hoài lúc này đây Phi Tần, đột nhiên bị như thế nhiều Phi Tần xem kỳ ánh mắt đánh giá chính mình bụng, cũng là trong lòng phát lạnh, không tự chủ được liền vươn tay chắn bụng trước. Bất quá cái này động tác vừa mới làm ra tới, Vinh Quý Nhân liền hối hận, này không phải lệ ông tôi ở buổi này sao, vốn dĩ một chúng phi tần còn không xác định Cố Phương Di lời nói thật giả, chính là Vinh Quý Nhân như thế gần nhất, cơ hồ tất cả mọi người đã biết, Vinh Quý Nhân xác thật là có thai. Bất quá kia cổ ảo não ở Vinh Quý Nhân trong đầu cũng chính là như vậy tha một vòng liền biến mất, không ai biết chính mình có thai còn hảo, chỉ có người đã biết, liền tính không có xác định, cũng sẽ bị trong cung này đó thần thông quảng đại các phi tần dò ra tới. Cho nên Vinh Quý Nhân đảo cũng không có che che giấu giấu, nghe vậy lại là lộ ra một cái é lệ tươi cười, trên mặt chọc phải một đoàn đỏ ửng, quay mặt đi, mang theo nhợt nhạt tiếng cười nói, không lâu trước đây vừa mới điều tra ra, vốn dĩ chuẩn bị trước nói cho Hoàng hậu nương nương, không nghĩ bị tỷ tỷ trước nói ra tới. Nhìn Vinh Quý Nhân trên mặt ý cười cùng vẻ mặt mẫu tính bộ dáng, ở đây phi tần, đặc biệt là không có sinh dục quá phi tần, trong mắt đều là xẹt qua một tia phẫn hận, ngược lại trong lòng dâng lên một cổ chua xót, nhìn chính mình thường thường bụng nhỏ, trong lòng hụt hẫng. Không nói không có hoài quá, ngay cả hoài quá người, nghe thấy cái này tin tức, làm sao không phải trong lòng chua xót, dường như không có việc gì nhìn lướt qua Vinh Quý Nhân hơi hơi phồng lên bụng, hận không thể ấn đến chính mình trên người tới. Trong đó trong lòng nhất hụt hẫng, liền phải thuộc Lệ Quý Nhân, từ có thai tới nay, Lệ Quý Nhân mới thật sự đã biết có thai ở trong cung đại biểu cái gì. Không nói Hoàng đế có phải hay không ban thưởng cùng Vân An, liền nói Hoàng hậu Nữ Hố Lộc Phi này đó địa vị cao phi tần tôn trọng cùng thoái nhượng, liền đủ để cho người nghiện. Nếu không phải đã trải qua thấy hồng kia sự kiện, sợ là Lệ Quý Nhân trong lòng còn tiếp tục đắc ý, tự cho là hậu cung đều phải vây quanh chính mình chuyển. Chính là hiện tại, tuy rằng loại này ý tưởng Lệ Quý Nhân đã không có, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ôm một tia ảo tưởng, chính mình sẽ sinh một cái hoàng ác ca, sau đó tấn vị, trở thành lệ tần, lệ phi thậm chí là lệ quý phi. Đối với càng cao vị phân, Lệ Quý Nhân không phải không nghĩ tới, nhưng là Lệ Quý Nhân cũng rõ ràng, liền chính mình ra thế, trừ phi sinh hạ hoàng tử là hoàng đế duy nhất nhi tử, nếu không đời này đều không có khả năng đi đến càng cao vị phân thượng. Chính là hiện giờ, đột nhiên nghe thấy lại có một nữ nhân mang thai, vẫn là từng có sinh sản kinh nghiệm, sinh quá nhi tử, ngày thường so với chính mình được sủng ái, bài vị ở chính mình phía trước Vinh Quý Nhân thời điểm, Lệ Quý Nhân phát hiện chính mình trong lòng chua xót cư nhiên so với chính mình lúc trước không có mang thai thời điểm còn muốn nhiều. Sợ là Lệ Quý Nhân chính mình đều không có phát hiện, chính mình nhìn về phía Vinh Quý Nhân trong mắt mang theo một tia ghen ghét cùng một tia nhỏ đến không thể phát hiện sát ý, chỉ là ghen ghét vẫn luôn tồn tại, sát ý lại là thoảng qua. Không đủ này hết thể lại không thể gạt được Cố Phương Di đôi mắt, Cố Phương Di sáng sớm liền biết, Lệ Quý Nhân biết Vinh Quý Nhân mang thai lúc sau nhất định sẽ không có phản ứng, từ hiện tại xem ra, cũng xác thật như thế. Bất quá Cố Phương Di cho rằng này còn chưa đủ, chỉ có làm Lệ Quý Nhân chân chính nhìn đến Vinh Quý Nhân mang cho nàng uy hiếp, chính mình mới có thể chân chính mượn sức Lệ Quý Nhân, vì chính mình sử dụng. Bởi vậy Cố Phương Di nhếch môi cười nói, này đến hảo, như thế gần nhất. Trong cung lại có một kiện hỷ sự, Vinh muội muội thật đúng là tiện sát người khác ca. Vinh Quý Nhân giờ phút này trong lòng còn đang suy nghĩ Cố Phương Di vì cái gì sẽ biết chính mình có thai, nghe được Cố Phương Di như thế nói, cũng chỉ là ứng phó cười cười, trong lòng lại sự nghĩ hẳn là như thế nào phòng bị những người khác cám hại, rốt cuộc chính mình thai còn không có ngồi ổn đâu. Mà kế tiếp Cố Phương Di một câu, lại là hoàn toàn làm Vinh Quý Nhân đen mặt. Lại nói tiếp đồng dạng là có thai. Vinh muội muội khí sắc nhưng thật ra so Lệ muội muội khí sắc khá hơn nhiều, sợ là sinh hạ tới hải tử cũng sẽ khỏe mạnh nhiều đi. Vinh Quý Nhân vừa nghe đến những lời này liền ám đạo không tốt, đây là muốn đem chính mình đặt tại hỏa thượng nương a. Quả nhiên, Lệ Quý Nhân vừa nghe những lời này, sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt giống hai thanh dao nhỏ giống nhau đinh ở Vinh Quý Nhân trên bụng, trong đó hàn ý làm Vinh Quý Nhân không khỏi run lên. Không chỉ có như thế, mặt khác phi tần nhìn về phía chính mình ánh mắt cũng là càng nhiều vài phần kiêng kỵ cùng mạc danh thần thái. Chương 227 Khôn Ninh thấy hỉ, hạ. Liên ở Vinh Quý Nhân sắc mặt ngượng ngùng, không biết nói chút cái gì thời điểm, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng mềm mại tiếng cười, chư vị muội muội đều đang nói chuyện chút cái gì đâu, nói như vậy vui vẻ. Tức khắc đem trong điện kỳ quái không khí trở thành hư không, đối với người tới mọi người đều là trong lòng hiểu rõ. Một đám đứng lên tới, hướng ngoài cửa nhìn lại, ngay cả Cố Phương Di cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy đồng phi một bộ xanh thảm sắc trang phục phụ nữ mang thanh, sơ một cái đơn giản kỳ đầu, cũng thượng tam đối đồng thau cái châm cài đầu, nhưng thật ra không hiện hoa lệ, có vài phần trầm ổn thanh nhã cảm giác. Cố Phương Di mang theo một chúng phi tần hơi hơi hành lễ nói, tham kiến đồng phi tỷ tỷ, tỷ tỷ vạn phúc kim an. Lại là không có trên đường một tiếng tỷ thiếp, cùng mặt khác phi tần thỉnh an trước còn hơn nữa tỷ thiếp hai chữ bất đồng. Đồng phi cũng không thèm để ý, trên mặt treo tin tức hướng Cố Phương Di đi đến, bước nhanh tiến lên đem Cố Phương Di nâng dậy, ôn nhu nói, muội muội thân mình có khá hơn, nhiều ngày không thấy, bổn cung chính là tưởng niệm thần đâu. Cố Phương Di thuận thế đứng dậy, còn chưa nói thượng một câu đâu, liền nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng khinh thường hừ lạnh, nếu là thật sự tưởng niệm, thừa càn cung khoảng cách Vĩnh Thọ cung lại không phải chân trời góc biển như vậy xa, sẽ không chính mình đi gặp không thành. Rồi sau đó liền thấy Nữ Hố Lộc An mặc một thân hạnh hoàng sắc sơn xám, trải một cái tiêu chạy cánh, điểm điểm châu ngọc truy sức ở giữa, dùng tơ vàng chỉ bạc làm hoa, hảo không hoa lệ, bệ nghệ mọi người, một bộ quân lâm thiên hạ bộ dáng liền đi đến. Một chúng phi tần vừa mới đứng lên còn chưa đứng vững, liền lại phúc thân hạ bái, Cố Phương Di thấy thế cũng muốn nhún người hành lễ, lại phát hiện nhìn như chỉ là đáp ở chính mình trên tay đồng phi lại là dùng sức ngăn trở chính mình hạ bái. Không đợi Cố Phương Di phản ứng lại đây, Nữ Hố Lộc Phi đã lướt qua chính mình cùng đồng phi, lo chính mình ngồi ở chính mình vị trí thượng, liền cái chính mặt đều không có đã cho chính mình. Thấy thế, Cố Phương Di cũng không cái gọi là chính mình có hay không hành lễ, rốt cuộc Nữ Hố Lộc Phi cũng sẽ không nhân chuyện này liền cùng chính mình không qua được, rốt cuộc hiếu trang trong lòng kia khẩu khí đến bây giờ còn không có tiêu đi xuống đâu. Tỷ tỷ lời này nói, bổn cung bất quá biểu đạt một chút đối thuận muội muội hoan nghênh, như thế nào đến tỷ tỷ trong miệng liền thành bổn cung làm bộ đâu, không duyên cớ bẩn bổn cung hòa thuận muội muội quan hệ. Đồng phi lại là vỗ vỗ Cố Phương Di tay, cười nói. Phần 127. Nữ Hố Lộc Phi nghe xong cười nhạo một tiếng, trắng đồng phi liếc mắt một cái, nhưng thật ra không có nhiều lời cái gì, mà là nhắm lại một đôi mắt phượng, giống như đồng phi không phải ở cùng chính mình nói chuyện giống nhau. Đồng phi cũng không thèm để ý, mà là quay đầu nhìn Cố Phương Di, cười nói, còn không có vào cửa đâu, liền nghe được muội muội thanh âm, đang nói chút cái gì đâu, như vậy cao hứng, cũng nói ra làm tỉ tỉ nghe một chút. Đảo cũng không có gì, chỉ là vinh muội muội có hỉ, muội muội trong lòng cao hứng, đang ở chúc mừng vinh muội muội khí sắc thoạt nhìn không tồi, nhất định hoài cái khỏe mạnh tiểu A ca đâu. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, đồng phi trên mặt tươi cười dừng một chút. Như vậy a. Sau đó mang theo thân ảnh nhìn thoáng qua vinh quý nhân bụng, sau đó thấp giọng nói, kia quả là kiện hỷ sự a. Chỉ là lời nói không khí vui mừng cũng không có nhiều ít, nhưng thật ra miễn cưỡng thực, không chỉ có đồng phi trong mắt có chút tạm đạm, ngay cả Nữ Hố Lộc Phi nhắm hai mắt đều mở, nhìn lướt qua vinh quý nhân lúc sau lại nhắm lại hai mắt, giống như đối này không chút nào để ý giống nhau. Chính là hơi hơi nắm chặt đôi tay vẫn là nhìn ra tới Nữ Hố Lộc Phi tâm tình cũng không bình tĩnh. Trong cung này, không có hoài quá hài tử người không ít, bất luận là đồng phi vẫn là Nữ Hố Lộc Phi, nhất người sở lên an chính là đến nay bụng đều không có quá động tĩnh. Khang Hy 4 năm vào cung người không nhiều lắm, chân chính tính bài thượng danh hảo cũng chỉ có 5 người, Hoàng hậu, Nữ Hố Lộc Phi, đồng phi, bao gồm Vinh Quý Nhân cùng Lệ Quý Nhân, đều là ở kia 1 năm vào cung. Mấy người chung, hoàng hậu tôn quý nhất, Nữ Hố Lộc Phi ra thế tốt nhất, đồng phi nhất được sủng ái, vinh quý nhân dáng người tốt nhất, lệ quý nhân lớn lên tốt nhất. Chính là không nói đã hoài vài lần vinh quý nhân, ngay cả hoàng hậu cũng là sinh sản quá người, lệ quý nhân cũng ở năm nay có mang, chỉ có Nữ Hố Lộc Phi cùng đồng phi đến nay không có động tĩnh, muốn nói hai người trong lòng không có ý tưởng là không có khả năng. Trong đó nhất chọc người ghen ghét, coi như thuộc vinh quý nhân. Đến nay mới thôi đã sinh vài thai, không thể không làm nhân tâm sinh ghen ghét. Vốn dĩ bị Cố Phương Di chọc thủng chính mình có thai sự thật vinh quý nhân nhìn đến Nữ Hố Lộc Phi cùng đồng phi bộ dáng, nơi đó không biết chính mình lại tại đây hai vị phi vị trong lòng nhớ một bút, nguyên bản liền khó coi sắc mặt tức khắc lại đen một tầng. Chính là Cố Phương Di lại dường như hoàn toàn không biết giống nhau, hoặc là nói đã biết cũng không để trong lòng, tiếp tục cười nói, ai nói không phải đâu, này cung à. Nhất được sủng ái sợ sẽ là vinh muội muội, khác không nói, nhưng thật ra thân mình khỏe mạnh, hài tử một người tiếp một người sinh, ta đều muốn đi lãnh giáo một chút có phải hay không có cái gì sinh con bí phương đâu. Thốt ra lời này, vinh quý nhân lập tức phát hiện, chính mình trên người kia sắp đem chính mình bậc lửa nhiệt liệt tầm mắt càng thêm cuồng nhiệt đi lên, trong lòng hận không thể lập tức đem Cố Phương Di miệng đều cấp xé lạ. Chính là trên mặt lại là không thể không cường cười nói, Thuận tỷ tỷ nói đùa, muội muội nào có cái gì sinh con bí phương a, chẳng qua trời cao chiếu cô thôi, tỷ tỷ chớ có nóng nội, hài tử tổng hội có. Nói Vinh Quý Nhân còn cười gượng vài tiếng, chính là cũng biết chính mình lời này nói ra càng thêm bị người hận, cái gì kêu lên thiên chiếu cố, bằng cái gì trời cao liền chiếu cố ngươi một người. Ở đây Phi Tần sôi nổi trong lòng chửi thầm, sắc mặt cũng khó coi vài phần, nhìn Vinh Quý Nhân bụng ánh mắt cũng lạnh vài phần. Vinh Quý Nhân trong lòng kêu khổ, nhưng cũng biết, cho dù là bị người ghen ghét, cũng không thể chứng thực cái gì sinh con bí phương sự tình, nếu không, chẳng sợ biết là giả. Này đó hậu cung Phi Tần cũng sẽ tận hết sức lực đi tra xét, đến lúc đó, chính mình thật đúng là vĩnh vô ngày yên tĩnh. Liên ở các cung Phi Tần tầm mắt càng ngày càng nhiệt liệt, Vinh Quý Nhân đều có chút ngăn cản không được thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện Cố Phương Di lại nói một câu, kỳ thật, Vinh muội muội đảo cũng không tính trong cung nhất đến lên trời chiếu cấu người. Cố Phương Di mang theo 3 phần thở dài tam phân hâm mộ cùng 4 phần ghen ghét nói, lại tức khắc hấp dẫn mọi người chú ý, cái gì người? Có thể so sánh hiện tại mang thai Vinh Quý Nhân càng đến lên trời chiếu cố. Mọi người đối Cố Phương Di trong lời nói cái kia nhất đến lên trời chiếu cố người tức khắc tới hứng thú, đồng thời lơ đãng nhìn quét chung quanh, muốn biết cái này nhất trời cao chiếu cố người rốt cuộc là ai. Trong lúc nhất thời trong điện tầm mắt quét ngang không kiêng nể gì lên, mà Vinh Quý Nhân sắc thật tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu nói vừa mới còn tưởng đem Cố Phương Di bóp chết nói, hiện tại quả thực hận không thể đem nàng cung lên. Đồng thời, trong lòng cũng có chút không được tự nhiên, rốt cuộc ai mới là cái kia bị trời cao chiếu cấu người. Cũng may Cố Phương Di không có làm mọi người đợi lâu, thở dài xong kia một tiếng lúc sau liền sâu kín mà nói, muốn ta nói à, rốt cuộc vẫn là hoàng hậu nương nương nhất đến lên trời chiếu cố, tuy rằng thừa hô A Ca qua đời, nhưng rốt cuộc không chịu nổi trời cao chiếu cố, trung quy vẫn là có thai. Chương 228 Hậu cung mưa gió, thượng. Nếu nói vừa mới Vinh Quý Nhân có thai tin tức là một đạo sấm sét, làm ở đây Phi Tần đều không khỏi biến sắc nói, như vậy hách xá có thai sự tình đối với mọi người không thể nghi ngờ là trời sập đất lún giống nhau tin dữ. Đó là khinh thường với nữ hố Lộc Phi cùng trầm ổn như đồng Phi, nghe thấy cái này tin tức đều không khỏi thay đổi sắc mặt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Cố Phương Di. Thấy thế, Cố Phương Di ngầm lộ ra một cái khinh thường mỉm cười, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Trên mặt nhưng thật ra càng thêm đau khổ, than nhiên nói, cũng là hoàng hậu nương nương phúc lớn mạng lớn, trời cao chiếu cố đại thanh đâu, nói vậy hoàng thượng đã biết đều sẽ thật cao hứng đi. Nói Cố Phương Di nhìn lướt qua sắc mặt trở nên khó coi Vinh Quý Nhân cùng Lệ Quý Nhân, khẽ cười nói, rốt cuộc là con vợ cả đâu, nhiều ít cái con vợ lẽ sợ là đều so bất quá nhân ra một cái ngón tay đi. Lời này nói xong, không chỉ có chỉ là Vinh Quý Nhân cùng Lệ Quý Nhân sắc mặt khó coi, Huệ Quý Nhân sắc mặt làm sao không phải trầm xuống dưới. Lúc trước Khang Hy đối với thừa hô A Ca yêu thích mọi người là rõ như ban ngày, quả thực là hận không thể đem trên đời này đồ tốt nhất đều đưa đến trước mặt hắn. Chính là Khang Hy loại này yêu thích, đối với thừa hô tới nói, đã là chuyện tốt, đồng dạng cũng là dẫn tới hắn chết yểu nguyên nhân. Nếu không phải bởi vì Khang Hy đối với thừa hô quá mức coi trọng, hậu cung mọi người cũng không có khả năng liên thủ cùng nhau đối phó hoàng hậu. Hiện giờ nghe được Cố Phương Di như thế nói, mọi người nhớ tới Khang Hy đối thừa hô yêu thích, nghĩ hoàng hậu lại phải có con vợ cả, trong lòng nguyên bản đối với hoàng hậu có thai ghen ghét tức khắc từ 3 phần biến thành thập phần, một đám trong mắt hung ác hận không thể muốn tràn ra tới giống nhau. Nếu không phải là ở Khôn Ninh Cung, sợ là này đó mặt nếu đào hoa mục như lưới dao sắc bén các phi tần trong tay Lưu Ly Ly đều phải quăng ngã thành cố tình mảnh vụn, hóa thành bụi bặm đi. Loại trạng thái này vẫn luôn gắn bó đến hách xá tới mới thôi. Không biết có phải hay không có thai duyên cớ, hách xá hôm nay trang điểm rất là tố nhã, nếu không phải còn ăn mặc kia thân minh hoàng sắc trang phục phụ nữ mang thành, trên đầu phụ tùng tuy rằng đơn giản đảo cũng tận hiện uy nghi, đảo thật là có vài phần đồng phi ý vị. Hành tẩu chi gian tựa hồ là cố ý thả chậm bước chân, trong tay tinh xảo hộ giáp cũng cởi đi xuống, một đôi tay ngọc phía trên nhiễm nhàn nhạt hồng nhạt đậu khấu. Nhưng thật ra thật là nhu hòa. Đôi tay như có như không hộ ở bụng, nếu là không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra tới. Liên hách xá loại trạng thái này, nếu là không biết nàng mang thai, thật đúng là không ai biết, chính là hiện giờ biết nàng có thai, này đó động tác nhỏ sôi nổi bị người nhìn ra tới, đối với Cố Phương Di nói càng thêm tin tưởng không nghi ngờ, nhìn Hách Xa ánh mắt lại âm trầm vài phần. Trong lúc nhất thời trong điện không khí lại âm trầm hung lệ vài phần, làm Hách Xá thân mình không khỏi ngừng lại một chút. Cảm nhận được trong điện không khí quỷ dị, hoàng hậu không khỏi nhíu nhíu mày, hơi hơi đảo qua, liền đối thượng Cố Phương Di cười như không cười hai mắt, tức khác trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Bất quá tuy rằng trong lòng có chút kỳ quái, trên mặt Hách Xá vẫn là không có cái gì phản ứng, chờ đến mọi người hành lễ lúc sau mới nói, hôm nay là xảy ra chuyện gì. Bọn muội muội biểu tình đều như thế kỳ quái, ra cái gì sự sao? Cũng không phải là đã xảy ra chuyện sao? Cố Phương Di tức khắc tiếp nhận câu chuyện, lại nói tiếp còn không có chúc mừng nương nương đâu. Nga, Thuận quý nhân có cái gì muốn chúc mừng bổn cung, này gì hỉ chi có a? Thấy Cố Phương Di nói tiếp, Hách Xá nhíu một chút mày, cường điệu ở quý nhân hai chữ càng thêm một chút trọng âm. Đối này, Cố Phương Di lại là một chút phản ứng đều không có. Trên mặt cười càng thêm sán lạ, lời nói lại là mang theo một tia lạnh lẽo, vẫn là nương nương bảo mật công tác làm tốt lắm, này có thai đều không nói cho bọn muội muội, không biết còn bởi vì nương nương không đem thiếp thân chờ coi như tỉ muội đâu. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Hách Xá sắc mặt tức khắc biến đổi, một cái con mắt hình viên đạn ném tới Cố Phương Di trên người, lại thấy Cố Phương Di không có sợ hãi cười cười, không hề có bởi vì Hách Xá ánh mắt có cái gì phản ứng. Nhìn quét một chút trong điện mọi người, thấy một chúng phi tần sôi nổi nhìn chằm chằm chính mình bụng, Hách Xá trong lòng trầm xuống, biết chính mình xem như giấu không được, chỉ là không biết Cố Phương Di là như thế nào biết chính mình có thai. Trầm trầm sắc mặt, Hách Xá mới dường như không có việc gì trầm giọng nói, nguyên lai là chuyện này, không tồi, bổn cung xác thật là có thai, chỉ là thai tượng còn không xong, cho nên chuẩn bị dưỡng dưỡng lại nói, không thành tưởng muội muội nhưng thật ra tin tức linh thông. Bổn cung mới vừa biết muội muội sẽ biết, thật không biết trong cung còn có cái gì là muội muội không biết đâu. Hách Xá tuy rằng là dường như không có việc gì nói, nhưng là xem nàng đôi tay mất tự nhiên cầm, cũng có thể nhìn ra tới nàng trong lòng tuyệt không giống trên mặt biểu tượng như vậy đơn giản. Đối với hậu cung này đàn nữ nhân, Hách Xá trước nay cũng không dám xem thường nửa phần, phía trước Hách Xá còn tự cho là chính mình có thể kinh sợ hậu cung cho nên phi tần. Chính là lần trước Hiếu Trang vừa mới rời đi hoàng hậu, chính mình liền gặp hạp cung phi tần ngăn chặn, ở liên tiếp công kích dưới, chính mình mệnh căn tử thừa hỗ liền như thế đi. Cho nên lúc này đây một mang thai, Hách Xá không có trước tiên nói ra, mà là chuẩn bị chờ đến thai tượng củng cố, chính mình bố trí hảo hết thể ở tuân gia tới, như vậy mới có thể lã vọng buông cần. Chính là không thành tưởng, chính mình vừa mới xác định mang thai không bao lâu, Cố Phương Di sẽ biết, hoàn toàn quấy rầy Hách Xá sở hữu kế hoạch, đối mặt hạp cung phi tần như có như không đánh giá cùng không phải lóe lộ hàn quang, Hách Xá sắc mặt cũng càng thêm khó coi lên. Bất quá Hách Xá cũng không phải hoàn toàn không có phản kích, tuy rằng chính mình có thai sự tình đâu không được, chính là lại cũng ám chỉ Cố Phương Di ở trong cung thai mắt ngập trời, khơi dậy hậu cung phi tần cảnh giác chi tâm. Quả nhiên, nghe được Hách Xá nói, ở đây phi tần cũng là mịt mờ nhìn thoáng qua Cố Phương Di. Trong lòng âm thầm cảnh giác, này Thuận quý nhân cũng không phải cái đơn giản nhân vật a. Vinh quý nhân cùng hoàng hậu nương nương có thai sự tình như thế bí ẩn sự tình, mãn cung trên dưới không có một chút dấu vết để lại, chính là Thuận quý nhân lại biết, còn biết đến như thế rõ ràng. Nhìn các cung phi tần thỉnh thoảng đánh giá chính mình ánh mắt, Cố Phương Di cũng không thèm để ý, từ nói ra những lời này bắt đầu, Cố Phương Di liền biết, hậu cung phi tần đối chính mình khẳng định sẽ có điều kiêng kỵ. Nhưng là Cố Phương Di cũng không để ý, chỉ cần chính mình không đáng đại sai, này hậu cung mưa mưa gió gió đều ảnh hưởng không đến chính mình. Hơn nữa Cố Phương Di chính là muốn hậu cung mọi người kiêng kỵ chính mình, như thế gần nhất tinh kế chính mình liền phải suy xét rõ ràng, rốt cuộc có phải hay không đắc tội khởi chính mình. Nghe vậy chỉ là cười, không chút nào để ý cười nói, đảo cũng không có cái gì, chung quy là trong nhà bóng râm đủ một ít thôi. Chúng ta này đó hậu nhân cũng chỉ là đại thụ mặt sau hảo thừa lương thôi. Sau đó Cố Phương Di cười như không cười nhìn thoáng qua Hách Xá, ý có điều chỉ cười nói, lại nói tiếp thiếp thân thật đúng là so không được nương nương, tuy rằng dựa không được gia tộc bóng râm, rốt cuộc cũng là nhất quốc chi mâu đâu. Chương 229 Hậu cung mưa gió, trung. Hách Xá lập tức sắc mặt trầm xuống, Cố Phương Di lời này không thể nghi ngờ là nói nhà mình ra Sony chết sớm. Nhà mình không có chỗ dựa, mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần bị người áp chế. Phương Ma Ma thấy Hách Xá sắc mặt thay đổi, lập tức biết cô Phương Di đây là chọc chúng hoàng hậu đau đớn, vội vàng tiến lên một bước, thấp giọng nói, nương nương không thể động khí, liền tính không vì nhà mình, cũng đến vì tiểu A Ca suy nghĩ a. Thuận quý nhân tiểu chủ đây là cố ý ở kích thích ngài đâu, cũng không thể trúng kế a. Hách Xá nghe vậy giật giật sắc mặt, không khỏi hít sâu một hơi, đem cảm nhận trung tức giận ngăn chặn, không đi xem kia trương nàng hận không thể xé nát mặt. Phần 128. Thuận quý nhân muội muội không nghĩ tới hàng vị lúc sau nhưng thật ra mồm miệng lanh lợi vài phần, có thể thấy được chịu điểm phí thời gian nhưng thật ra đối người trưởng thành có chút chỗ tốt a. Muội muội cũng không nên ở phạm những cái đó chẳng phân biệt tôn ti tội lỗi mới là, nếu không một cái thường ở, chính là mông cổ chưa từng có đâu. Bên này là ở chỉ trích cô Phương Di vị phân thấp kém, ném khoa nhị thấm cùng mông cổ các bộ mặt, cũng coi như là chọc cô Phương Di đau đớn. Mặt khác mọi người nghe xong một chút cũng không kinh ngạc, này hai người đã sớm xé rách mặt, cho nhau xúc vết xẻo đảo cũng bình thường, hơn nữa các nàng tranh luận cùng chính mình cũng không quan, nhạc xem diễn đâu. Sôi nổi nhìn về phía cô Phương Di, coi chừng Phương Di là cái gì phản ứng. Không ngờ cô Phương Di trên mặt ý cười chút nào không thấy, ngược lại là gia tăng vài phần, còn tán đồng thức gật gật đầu. Hoàng hậu nương nương nói rất đúng, này một ít phí thời gian xác thật có thể làm người trưởng thành. Nương nương không phải cũng là đã trải qua phí thời gian mới có hôm nay có thai sao, cùng nương nương so sánh với, thiếp thân thật đúng là không coi là cái gì đâu. Cô Phương Di ý có điều chỉ nói, nhưng thật ra mơ mơ màng màng có chút không rõ ràng lắm. Kỳ thật, nếu là hoàng hậu vừa mới nói là đối Ô Nhật Na hoặc là đối ở đây tùy ý một cái phi tần lời nói, sợ là cái kia phi tần đều sẽ thay đổi sắc mặt. Chính là duy độc Cố Phương Di bất đồng, Cố Phương Di cũng là biết đến, trong lịch sử Khang Hy hậu phi chung chính là không có một cái chính thức Mông Cổ hậu phi, chính mình cũng không có cái gọi là gia tộc quan niệm, tự nhiên sẽ không cảm thấy mất mặt. Tuy rằng Cố Phương Di nói có chút mơ màng hồ đồ, nhưng là Hách Xá vẫn là ở trước tiên nghe ra tới, tức khắc thay đổi sắc mặt, đột nhiên đứng lên quát lớn nói, làm cản. Hoàng hậu này một tiếng quát lớn, tức khắc làm ở đây phi tần sắc mặt biến đổi, sôi nổi đứng dậy hành lễ nói, Hoàng hậu nương nương bất giận, Hoàng hậu nương nương bất giận. Mà lúc này, một ít tâm tư lung lay phi tần cũng nghĩ thông suốt Cố Phương Di ý ngoài lời. Đơn giản chính là chính mình xác thật gặp phí thời gian không tồi, chính là hoàng hậu không cũng mất đi thừa hồ AK mới đổi lấy hôm nay có thai sao. Tưởng thừa hồ AK chính là hoàng hậu tử huyệt, lúc ấy bởi vì thừa hồ AK chết, hoàng hậu thậm chí liền hiếu trang mặt mũi đều bác, hiện giờ Cố Phương Di còn lấy cái này tới kích thích Hách Xá, khó trách Hách Xá sẽ trực tiếp trở mặt. Bất quá hoàng hậu tuy rằng đã phát như thế cùng tính tình, chính là cũng không đại biểu nàng cũng thoải mái, tương phản. Đúng là bởi vì trầu này phát hỏa, Hách Xá cảm thấy một cổ đau đớn từ nhỏ bụng tràn ra, tức khắc thân mình nhoáng lên, thiếu chút nữa chân mềm nhũn liền té ngã, cũng may Phương Ma Ma tùy thời mau, tiến lên một bước đỡ Hách Xá. Nương nương, nương nương ngài không có việc gì đi, nương nương không thể động khí, hô hấp, hô hấp. Phương Ma Ma tay buông Hách Xá sau lưng, nhẹ nhàng khai thông Hách Xá hô hấp. Hách Xá cũng bị lần này sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Sau đó liền nghe được Phương Ma Ma thấp giọng nói, nương nương, thiết không thể trúng thuận quý nhân gian kế, nương nương một khi có cái gì sự, nàng bất quá gặp một đốn răn dạy, chính là nương nương tổn thất chính là tiểu A-ca-a. Thấy Hách Xá có chút ý động, Phương Ma Ma thừa thắng xông lên, nương nương ngấm lại thừa hô A-ca, tiểu A-ca chính là so với ai khác đều quan trọng a. Một khi tiểu A-ca thuận lợi Giáng sinh, kia thuận quý nhân lại như thế nào đắc ý lại có thể như thế nào đâu. Còn không phải đến phủ phục ở nương nương dưới chân, hiện tại nàng như thế kích thích nương nương, vì chính là hủy diệt tiểu A-ca A nương nương. Nghe được Phương Ma Ma nói, Hách Xá cô y đánh giá một chút cô Phương Di, quả nhiên, cô Phương Di tuy rằng cũng là cùng mọi người giống nhau phúc thân hạ bái, chính là trong mắt kia cổ gian kê thực hiện được ý cười lại là như thế nào đều che giấu không được. Không sai, hết thể lấy A-ca làm trọng, Hách Xá trong lòng nhắc mãi mấy lần. Mới nhìn về phía Phương Ma Ma, Ma Ma gật gật đầu, sau đó theo Phương Ma Ma tay đứng lên, thân thanh nói. Hảo, các vị muội muội xin đứng lên đi, bổn cung có thai, cảm xúc không xong, làm sợ chư vị muội muội chớ trách mới là. Không nghĩ tới hoàng hậu cư nhiên sẽ như vậy đầu voi đuôi chuột, mọi người đều là có chút kỳ quái hai mặt nhìn nhau, bất quá hoàng hậu đều như thế nói, mọi người tự nhiên miệng sưng không dám, sau đó cung kính đứng lên. Hách Xá Tắc nhìn chằm chằm vào Cố Phương Di, thấy Cố Phương Di trên mặt xẹt qua một tia thất vọng cùng ảo não, tức khắc tin Phương Ma Ma nói, Cố Phương Di này cử chỉ là vì làm chính mình tức giận, hảo thuận thế động thai khí, hủy hoại chính mình tiểu A Ca. Trong lòng tự cho là xem thấu Cố Phương Di tâm tư, Hách Xá không có phát hiện, ở chính mình nhìn không tới địa phương, Cố Phương Di trong mắt xẹt qua một tia đắc ý ý cười cùng một tia nhỏ đến không thể phát hiện hàn quang. Nếu hậu cung mọi người đều biết chính mình có thai, Hách Xá cũng không cần ra vẻ che giấu, chờ đến mọi người đều đứng dậy lúc sau mới nói, buồn cung có thai lại là không thể lưu chư vị muội muội liền ngồi, hôm nay liền đến này đi. Sau đó như là nhớ tới cái gì giống nhau, Hách Xá nhìn Cố Phương Di nói, thuận muội muội, nghe nói muội muội trong cung đoan muội muội thân mình không khỏe, muội muội triệt bỏ nàng lục đầu bài, nhưng có việc này. Sắc có việc này, nương nương chính là có cái gì phân phó không thành. Kia nhưng thật ra cũng không có, chỉ là đoan muội muội rốt cuộc là phụng dưỡng hoàng thượng lão nhân. Nói Hách Xá gợi lên một cái tươi cười, bổn cung cũng nên quan tâm một chút mới là, như vậy đi, chờ lát nữa liền đem Trần Thái Y phái đi cấp đoan muội muội nhìn xem có thể hay không sớm một chút chữa khỏi, cũng hảo trở về hậu cung, hầu hạ hoàng thượng mới là. Đoan quý nhân thị nữ đắc tội Cố Phương Di lúc sau liền bị triệt lục đầu bài sự tình ở trong cung là đã truyền khai sự tình, mọi người tự nhiên đều biết đây là Cố Phương Di ở chèn ép đoan quý nhân. Hoàng hậu này cử rõ ràng chính là muốn cất nhắc một phen đoan quý nhân. Đương nhiên nói là cất nhắc có chút không thể nào nói nổi, vì Cố Phương Di ngột ngạt mới là nguyên nhân chủ yếu mới là. Hách Xá tự cho là chính mình như thế vừa nói, Cố Phương Di nhất định sẽ nhiều hơn ngăn trở, thậm chí có chút hoảng loạn. Rốt cuộc Hách Xá cho rằng cái gọi là đoan quý nhân thân mình không khỏe chẳng qua là Cố Phương Di vì chèn ép đoan quý nhân giải dối thôi. Lại không ngờ Cố Phương Di nghe vậy lại chỉ là nâng lên mí mắt, trao phúng dường như nhìn Hách Xá liếc mắt một cái, không chút nào để ý nói, kia hóa ra hảo, kia thiếp thân liền thế đoan muội muội cảm ơn hoàng hậu nương nương quan tâm, thiếp thân hôm nay còn muốn đi cấp thái hoàng thái hậu thỉnh an, nếu nương nương nói có thể tan, kia thiếp thân liền đi trước cáo lui. Nói Cố Phương Di cũng không đợi Hách Xá đồng ý, liền đứng dậy đi ra ngoài, xem Hách Xá lại là sắc mặt xanh mét, bất quá rốt cuộc cố kỵ chính mình không thể động khí, đành phải chặt chẽ áp chế trong lòng lửa giận. Nhìn Cố Phương Di rời đi. Chương 230 Hậu cung mưa gió, hạ. Cố Phương Di sở dĩ nói là đi cấp hiếu trang thỉnh an, đảo không phải thật sự ở khí Hách Xá, mà là thật sự muốn đi từ Ninh cung cùng hiếu trang thương nghị một chút sự tình, chẳng qua thuận tiện mượn này kích thích một chút Hách Xá thôi. Cố Phương Di cũng sớm đem chính mình muốn tới tin tức nói cho hiếu trang, cho nên chờ đến Cố Phương Di đi đến từ Ninh cung đại môn thời điểm. Liền phát hiện một thân màu nâu áo gấm Tô Ma Lạp Cô đã đứng ở cửa. Hai người chào hỏi một phen, Tô Ma Lạp Cô liền thay thế được Tần Ma Ma vị trí, đỡ Cố Phương Di liền hướng Tử Ninh Cung đi đến. Biết tiểu chủ yêu tới, khanh khách hôm nay nhưng thật ra dậy sớm một canh giờ đâu, giờ phút này đang ở dùng bữa, tiểu chủ cần phải cùng nhau dùng cơm. Tô Ma Lạp Cô ý có điều chỉ nói. Cố Phương Di nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó cười nói. Nhưng thật ra thiếp thân quấy rầy Thái Hoàng Thái Hậu, thật thật là bất hiếu, bất quá thiếp thân cũng xác thật chưa dùng cơm, thỉnh cô đưa thiếp thân đi trai đường phụng dưỡng Thái Hoàng Thái Hậu cùng nhau dùng bữa tốt không? Nghe được Cố Phương Di nhắc tới trai đường, Tô Ma Lạp Cô trong mắt xẹt qua một tia ý cười, vừa lòng gật gật đầu, tiểu chủ có tâm, vậy thỉnh tiểu chủ cùng nô tỳ đi một chuyến đi. Nói Tô Ma Lạp Cô liền nhìn về phía Tần Ma Ma. Thái Hoàng Thái Hậu dùng bữa thời điểm nhưng thật ra không thích có người quấy rầy, liền làm phiền lao tỷ tỷ ở Từ Ninh Cung chờ một lát, thuận quý nhân tiểu chủ một người đi trai đường là được. Ở Từ Ninh Cung đương quá kém Tần Ma Ma, nơi đó nghe không hiểu Tô Ma Lạp Cô ý ngoài lời, nghe vậy nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, thấy Cố Phương Di gật gật đầu, mới thân thiết cười nói. Lao tỷ tỷ lời này nói, Từ Ninh Cung quy củ nô tỷ còn không hiểu sao, ta đây ra tiểu chủ liền làm phiền lao tỷ tỷ. Ta liền tìm cái địa phương hảo hảo nghỉ chân một chút đi. Tô Ma Lạp Cô gật gật đầu, liền đỡ Cố Phương Di hướng Tử Ninh Cung một góc nhỏ chậm rãi đi đến. Tiểu chủ lần này động tĩnh có phải hay không lớn điểm? Hành đến giống nhau, Tô Ma Lạp Cô đột nhiên nói. Cố Phương Di cũng không kinh ngạc, bước chân bất biến đi phía trước đi, giống như Tô Ma Lạp Cô hỏi chuyện là hôm nay thời tiết như thế nào giống nhau, trên mặt ý cười không nên, động tĩnh là lớn điểm, đảo cũng không có thiết sao hại. bất quá bằng thêm một chút náo nhiệt thôi. Tô Ma Lạp cô trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, bất động thanh sắc nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, lại thấy Cố Phương Di cũng vừa lúc nhìn qua, trong mắt mang theo một loại chắc chắn cùng kiên định. Tô Ma Lạp cô lại là bị Cố Phương Di kiên trì làm cho sửng sốt, ngay sau đó khẽ lắc đầu nói, náo nhiệt là náo nhiệt, chính là Thái Hoàng Thái Hậu rốt cuộc tuổi lớn, vẫn là thích thanh tĩnh chút ta. Nói Tô Ma Lạp cô thật sâu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, đỡ Cố Phương Di tay ở Cố Phương Di trên tay viết một cái nhẫn tự. Cố Phương Di lại là không nói gì, chỉ là bước chân không ngừng đi theo Tô Ma Lạp cô đi phía trước đi, chờ đi đến trai đường cửa thời điểm. Cố Phương Di nhìn nhìn đại môn nhắm chặt trai đường, sau đó nhìn Tô Ma Lạp cô cười nói, lão nhân gia hỉ tĩnh không tồi, chính là nếu là vẫn luôn như thế an tĩnh, nhưng thật ra nặng nề chút, cô yên tâm, thiếp thân diễn chung hiểu rõ. Sau đó Cố Phương Di liền ở Tô Ma Lạp cô kinh ngạc trong ánh mắt đẩy ra trai đường đại môn, đi vào. Thẳng đến kéo kẹt một tiếng đóng cửa truyền đến, Tô Ma Lạp cô mới từ kia cổ kinh ngạc chung đi ra. Sau đó có chút dở khóc dở cười lắc đầu, liền giống một cái người gô giống nhau đứng ở trai đường trước cửa. Kỳ thật, Tô Ma Lạp cô ý tứ Cố Phương Di rõ ràng, đơn giản chính là đã biết hôm nay chính mình ở Khôn Ninh cung hành động, vinh quý nhân cũng liền thôi, chính là hoàng hậu hoài chính là con vợ cả, không dung có thất. Cho nên Cố Phương Di mới nói cho Tô Ma, động tĩnh hoặc nhiều hoặc ít sẽ có, lại sẽ không tạo thành tai họa, ý tứ đó là sẽ không thật sự đối hoàng hậu thai động tay. Kỳ thật liền tính là Tô Ma Lạp cô không nói, Cố Phương Di cũng không có khả năng đối Hách Xá Hoài Long thai động tay. Phải biết rằng, Hách Xá hiện tại Hoài cũng không phải là một cái tùy tùy tiện tiện khanh khách chi lưu, kia chính là đại thanh trong lịch sử duy nhất ý vị thái tử. Giận nhưng à, Cố Phương Di trừ phi là không nghĩ muốn mệnh, nếu không tuyệt đối sẽ không đối hắn xuống tay. Bất quá Tô Ma Lạp cô không biết, Hiếu Trang cũng không biết, lúc này mới có trên đường này phiên đối thoại. Cố Phương Di cũng biết, Hiếu Trang ý tứ là muốn chính mình an an ổn ổn liền như thế đi xuống, không cần bao lâu, chính mình liền sẽ bị một lần nữa đề hồi tần vị, thậm chí phi vị cũng không phải không có khả năng. Nhưng là Cố Phương Di cũng biết, sang năm Hách Xá số tuổi thọ liền sẽ đến cùng, tam phiên cũng sẽ ở cuối năm loạn lên, đến lúc đó, Khang Hy liền vô pháp cô kỵ đến hậu cung, chính mình khả năng khó có thể lại tiến thêm một bước. Cho nên tuy rằng Tô Ma Lạp cô đã rõ ràng biểu hiện ra ngoài Hiếu Trang ý tứ, còn viết một cái nhẫn tự cho chính mình, chính là Cố Phương Di vẫn là không dao động, mới nói ra vừa mới câu nói kia. Trai đường bên trong thật là ảm đạm, Cố Phương Di vừa mới đi tới thời điểm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cái gì cũng nhìn không thấy, không khỏi mị thượng mắt. Chỉ thấy trong phòng mơ màng lâm thầm, cái gì đều xem không rõ, chỉ có thể thấy rất xa, một bóng người ngồi ở bên cạnh bàn. Cầm trong tay lấy đôi đũa kẹp cái gì ăn. Kia hắc hắc thân ảnh bị vây tối tăm trai đường bên trong giường như vẫn luôn hồng hoang cự thú giống nhau, phảng phất tùy thời có thể đem người cắn nuốt giống nhau, cho người ta một loại vô tận cảm giác các bách. Chính là tinh tế vừa thấy, lại chỉ là một bóng người thôi, chỉ là muốn bối định thực thẳng, mới cho người một loại trọng nếu núi cao cảm giác. Có lẽ là nghe được mở cửa thanh âm, bóng người kia đầu cũng chưa nâng, chỉ là trầm giọng nói, tới. Đúng là Hiếu Trang thanh âm không thể nghi ngờ, chỉ là vươn trong bóng tối cho người ta một loại mười phần cảm giác các bách, liên quan như thế đơn giản một câu, đều lộ ra nồng đậm trầm trọng cảm. Cố Phương Di nghe vậy sửng sốt, sau đó gật gật đầu, chút nào không để bụng túi đầu ăn cơm Hiếu Trang chút nào nhìn không thấy chính mình động tác, hơi hơi hành lễ đáp, đúng vậy, Thái Hoàng Thái Hậu cát tưởng. Khởi khái đi, ngồi. Hiếu Trang ngẩng đầu, đánh giá một phen Cố Phương Di. Chỉ trong tầm tay ghế nói. Phần 129. Mà như thế một lát, Cố Phương Di cũng chậm rãi thích đứng trai nội đường tối tăm ánh sáng, đánh giá một chút trai nội đường trang trí, phát hiện lại giống như là vừa mới kiến hảo còn chưa hoàn công phòng ở, lại là liền một chút trang trí thậm chí một chút điêu khắc hoa văn đều không có. Hết thể có vẻ như vậy đơn giản, mà thân ở trung ương Hiếu Trang cũng là một thân áo tang, trên đầu dùng một cái mộc thoa vãn khởi hoa dâm đầu tóc, đánh tam đối nhĩ động trên lỗ thai không có chút nào trang trí, duy nhất có thể tính giá trị tiền đồ vật cũng tiện tay chung kia một đôi bạc đũa. Không phải không có gặp qua Hiếu Trang đơn giản trang điểm, trên thực tế làm Thái Hoàng Thái Hậu, Hiếu Trang ngày thường trang điểm cùng thân phận đều không thế nào xứng đôi, mỗi ngày trang điểm đều là rất là đơn giản, so giống nhau quý nhân đều cường không đến nơi đó đi. Chính là hiện giờ Hiếu Trang trang điểm lại là liền một cái tầm thường được yêu thích nô tài đều so ra kém, thật giống như một cái tầm thường nghề nông nhân ra láo thái thái giống nhau. Nếu không phải trên người kia cổ thái sơn băng với trước mắt mà mặt không đổi sắc trầm ổn khí chất độc nhất vô nhị, Cố Phương Di đều phải cho rằng này không phải Hiếu Trang, mà là một cái cùng Hiếu Trang lớn lên giống nhau như lúc tầm thường lao thái thái. Chương 231 Trai đường đánh cờ. Chưa bao giờ gặp qua Hiếu Trang như vậy đơn giản bộ dáng, Cố Phương Di có chút lăng ở đường trường, nếu không phải Hiếu Trang động đũa gắp đồ ăn động tác tiến hành rồi Cố Phương Di, nàng sợ là còn muốn lại ngốc lăng một đoạn thời gian. Cũng là vì Hiếu Trang động tĩnh, Cố Phương Di lúc này mới phát hiện, Hiếu Trang không chỉ có chỉ là trang điểm thuần tịnh, ngay cả trên bàn bãi, cũng là thập phần thuần tịnh sự vật. Bất đồng với trong cung tinh xảo đến dường như tác phẩm nghệ thuật giống nhau đồ chay, Hiếu Trang trước mặt bất quá một đĩa cải thìa, một đĩa bạch đậu hủ thôi, thanh đạm như nước, không thấy một chút giọt dầu. Không biết Hiếu Trang đây là muốn làm cái gì, Cố Phương Di có chút kinh ngạc về phía trước đi rồi một bước, cung kính ngồi ở Hiếu Trang bên người, cầm lấy một bên công đũa sẽ vì Hiếu Trang chia thức ăn. Chính là Cố Phương Di trong tay chiếc đũa vừa mới đụng tới kia đĩa cải thìa, liền thấy một đôi bạc đũa đẻ ở chính mình trong tay công đũa thượng, Cố Phương Di ngẩng đầu nhìn xem Hiếu Trang. Hiếu Trang đầu cũng không nâng, thu hồi đè nặng Cố Phương Di công đũa bạc đũa, bưng lên trước mặt thô chén sứ, không nhanh không chậm mà nói, không cần chia thức ăn, ăn đi. Cố Phương Di có chút nghi hoặc, chính là Hiếu Trang đã bưng chén bắt đầu ăn cơm, thấy thế, Cố Phương Di cũng biết Hiếu Trang không muốn nhiều lời, đảo cũng chỉ hảo cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Đồ ăn vừa vào khẩu, kia cơ hồ không có cái gì hương vị hàm sáp cảm giác khiến cho Cố Phương Di liền có chút nhíu mày. Khó hiểu nhìn Hiếu Trang liếc mắt một cái, lại thấy Hiếu Trang thần sắc như thường, một ngụm tiếp theo một ngụm ăn. Có lẽ là bởi vì Cố Phương Di ngừng lại, Hiếu Trang ngẩng đầu, nhìn lướt qua Cố Phương Di, nói, xảy ra chuyện gì? Cố Phương Di lắc lắc đầu, không nói gì, chịu đựng trong miệng không khỏe, tiếp tục bắt đầu ăn lên. Không biết có phải hay không dần dần thích hướng duyên cớ, chờ trước mấy khẩu kia cổ hàm sắp chậm rãi thích hướng lúc sau, tuy rằng này đồ ăn vẫn là không thể ăn. Nhưng rốt cuộc không có làm người không thể chịu đựng được. Hai người yên lặng không nói ăn, trước mặt đồ vật cũng không nhiều lắm. Bất quá một lát, hai đĩa tô giản đồ ăn phẩm liền trở thành hư không. Hiếu Trang đi trước đem trong tay bạc đũa bông, lấy ra một trường khăn gấm nhẹ nhàng trà lau khỏe miệng, hỏi. Như thế nào? Hương vị như thế nào? Thấy Hiếu Trang thả sẽ, Cố Phương Di tự nhiên cũng không có ở ăn xong đi ý tứ, cũng bông xuống trong tay chiếc đũa. Lấy ra khăn gấm liền phải trà lau một chút miệng, không ngờ Hiếu Trang đột nhiên hỏi. Cố Phương Di sửng sốt một chút, không biết hẳn là như thế nào trả lời. Hiếu Trang cũng không thèm để ý, thấy thế thật sâu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, trầm giọng nói, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó a, ngươi có biết đây là vì cái gì? Cố Phương Di nghe vậy không nói gì, chỉ là yên lặng lau chùi một chút khỏe môi, đem trong tay khăn gấm bông, lắc lắc đầu. Ngươi này à? Một khi đem tâm tư thả ra đi, muốn thu hồi tới đã có thể khó khăn, tựa như kia Phật gia nói giống nhau, cầm lấy tới dễ dàng, chính là buông đã có thể khó khăn. Nói Hiếu Trang thật sâu nhìn thoáng qua Cố Phương Di, ý có điều chỉ nói, ô Nhật Na, ngươi là cái thông minh, ai ra ý tứ ngươi sẽ không hiểu, nói suy nghĩ của ngươi đi. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, Cố Phương Di trầm mặc trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng Hiếu Trang hai mắt, đệ thấp thanh âm. Thái Hoàng Thái Hậu ý tứ thiếp thân minh bạch, chính là nếu là chưa từng cầm lấy quá, lại như thế nào có thể buông đâu, thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu thứ tội. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Hiếu Trang một chút cũng không kinh ngạc, chỉ là chọn một chút mày, liền phải đứng dậy. Cố Phương Di thấy thế vội vàng tiến lên đỡ Hiếu Trang, Hiếu Trang cũng không có chối từ, tùy ý Cố Phương Di đỡ liền hướng trai đường bên trong đi đến. Trai đường bên trong nhưng thật ra so trai đường bên ngoài muốn sáng ngời một ít. Tứ giác chủ tử tuy rằng không lắm hoa lệ, rốt cuộc điêu khắc không ít kinh Phật khắc văn, hơn nữa trai đường bên trong một cổ nhàn nhạt đàn hương hương vị, nhưng thật ra cho người ta một loại yên ổn tâm thần cảm giác. Cố Phương Di đánh giá một chút Phật đường, chỉ thấy Phật đường trung ương một tôn bạch ngọc Quan Âm Pháp Tương đứng ở trung ương, toàn thân sáng trong, dương liếu là lướt, quần áo phiêu nhiên, màu mắt tường hòa, phảng phất chân nhân giống nhau. Hiếu Trang một bên hướng kia tôn Quan Âm Tương đi đến, một bên nói, cụ là nói bậy, nếu là cầm lấy là vì bông, sao không từ lúc bắt đầu liền không cần cầm lấy, dù sao đều là muốn bông không phải sao. Đối này, Cố Cố Phương Di chỉ là cười cười, lắc lắc đầu, cầm lấy sau buông là tu hành, chưa từng cầm lấy buông là chưa từng có được, hai người tự nhiên xưa đâu bằng nay. Thôi thôi, này kinh Phật chính là như vậy, ngươi nếu là tưởng nói, là như thế nào nói đều chưa từng sai, ai ra cũng bất hòa ngươi cái cỏ, chính là ô Nhật Na à, buông đi, đối với ngươi, đối hoàng đế, đối khoa nhị thấm, đều hảo. Hiếu Trang lắc lắc đầu, dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm Cố Phương Di hai mắt, sáng quắc nói. Cố Phương Di rũ xuống đôi mắt, không nói gì, cũng không có phản ứng, chỉ là đứng, lại cho người ta một loại kiên định bất di cảm giác. Hiếu Trang thấy thế cũng chỉ hào lắc lắc đầu, buông ra Cố Phương Di đỡ chính mình tay, đi đến Bạch Ngọc Tượng Quan Âm trước mặt quỳ xuống, cung kính quỳ lạy, dâng hương, từ trong tay háo lấy ra một chuỗi Bạch Ngọc Phật Châu, niệm kinh Phật lần chẳng hạn. Cố Phương Di tắc vẫn duy trì cái kia tư thế cũng không nhúc nhích, trong lúc nhất thời trai đường bên trong chỉ có Hiếu Trang lần chẳng hạn thanh âm cùng kia nhỏ vụn nghe không rõ ràng kinh Phật thanh âm. Chờ Hiếu Trang trong miệng có vẻ kinh văn đều thay đổi một cái biến lúc sau. Kia lần chàng hạt thanh âm mới vì này một đốn, mở hai mắt, thở dài một hơi nói, thôi, ngươi cùng ngươi cái kia ngạch nương đều là giống nhau, chưa từng có thuận quá ai ra tâm ý. Cố Phương Di lúc này mới có phản ứng, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì rồi lại không biết nói cái gì là hảo, trung quy vẫn là nhắm lại miệng. Hiếu Trang chưa từng coi chừng Phương Di, cũng không biết cô Phương Di phản ứng, chỉ là lo chính mình nói, ngươi tưởng nháo liền nháo đi thôi, ngươi ý tư ai ra cũng biết. Chỉ là có một chút, con vua làm trọng, nếu là đề cập đến hoàng tử A-ca, ngươi liền không nên trách ai ra không nhớ tình cũ. Là thiếp thân làm thái hoàng thái hậu khó xử, thỉnh thái hoàng thái hậu thứ tội. Thứ tội? Ai ra không có gì có thể trách tội ngươi, ngươi không cam lòng, ngươi muốn tìm hoàng hậu phiền toái, ai ra rõ ràng, ngươi bị ủy khuất, ngươi muốn trả thù, ai ra cũng rõ ràng, ai ra có thể mặc kệ, nhưng ngươi phải nhớ, ngươi trung quy là đại thanh phi tần. Là bác nhị tê cắt đặc gia nữ nhi, nên như thế nào hành sự, chính ngươi nhìn làm đi. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Hiếu Trang nhắm lại hai mắt, không nhanh không chậm nói. Cố Phương Di còn muốn nói chút cái gì, lại thấy Hiếu Trang giơ tay bãi bãi, hảo, ai ra mệt mỏi, ngươi đi về trước đi, đem tô ma kêu tiến vào, ai ra muốn nghỉ ngơi. Cố Phương Di há miệng thở dốc, chung quy là không có thể nhiều lời cái gì. Yên lặng nhún người hành lễ sau đi rồi hướng ngoài cửa đi đến. Vừa mới đi tới cửa, liền nghe thấy Hiếu Trang thở dài một tiếng, bố gia Sở Khắc mãn ba vòng tuổi thời điểm, ai ra vì ngươi trở lại vị trí cũ, đoan quý nhân giáo huấn một chút là được, ngươi trở lại vị trí cũ lúc sau liền đem nàng thả ra đi. Cố Phương Di nghe vậy trong lòng cả kinh, không khỏi quay đầu đi, lại thấy Hiếu Trang thân hình không nên, giống như chưa bao giờ nói qua vừa mới câu nói kia giống nhau, trầm mặc một lát mới đáp. Là chương 232 bố ra Sở Khắc. Cố Phương Di vừa mới đi ra trai đường, Tô Ma Lạp cô liền đón đi lên, tiểu chủ ra tới, sao không thấy Thái Hoàng Thái Hậu ra tới. Cố Phương Di trầm mặc trong chốc lát, mới ngẩng đầu nhìn Tô Ma Lạp cô, Thái Hoàng Thái Hậu nói có chút mệt mỏi, làm ta đi về trước, làm ta nói cho thỉnh cô đi vào, khác đảo cũng không có gì. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Tô Ma Lạp cô sửng sốt. Sau đó nghĩ tới cái gì giống nhau, thở dài một hơi nói, một khi đã như vậy, kia nô tỳ này liền đi vào phụng dưỡng Thái Hoàng Thái Hậu nàng lão nhân ra. Cố Phương Di gật gật đầu, liền phải đi ra ngoài, lại bị Tô Ma Lạp cô một phen kéo lại cánh tay. Cố Phương Di có chút nghi hoặc nhìn Tô Ma Lạp cô. Tiểu chủ, tại đây trong cung, trước nay đều không có thể thuận buồm xuôi gió người tồn tại, nếu muốn đi đến cuối cùng, dựa vào thường thường chính là một cái nhẫn tự. Cố Phương Di như mày, không nghĩ tới Tô Ma Lạp cô sẽ nói ra bực này lời nói, vừa định mở miệng nói chút cái gì, lại thấy Tô Ma Lạp cô đã buông ra chính mình tay, được rồi một cái hành lễ lễ liền xoay người đi vào trai đường. Nhìn Tô Ma Lạp cô bộ dáng, Cố Phương Di như mày, xoay người đi ra ngoài. Cố Phương Di vừa mới đi ra, Tần Ma Ma liền ở trước cửa chờ, thấy Cố Phương Di ra tới vội vàng đón ra tới, vừa muốn nói chút cái gì. Liền thấy Cố Phương Di vẫy vây tay ngăn trở nàng động tác. Thấy Cố Phương Di sắc mặt không tốt, Tần Ma Ma cũng chỉ hảo đem tới rồi bên miệng nói nuốt trở vào, đành phải đỡ Cố Phương Di trở về đi đến. Dọc theo đường đi Cố Phương Di đều là trầm khuôn mặt, không nói lời nào, Tần Ma Ma rất nhiều lần muốn nói chút cái gì, chính là nhìn Cố Phương Di sắc mặt, cũng không dám nói chuyện. Mãi cho đến Vĩnh Thọ Cung, Tần ma ma đều không có tìm được cơ hội có thể nói thượng một câu. Trở lại Vĩnh Thọ Cung, thấy tần ma ma mặt mang u sầu, Cố Phương Di sụ mặt, mặt khác cung nhân cũng không dám nói chút cái gì, làm việc càng thêm an tĩnh. Tần ma ma đem Cố Phương Di đỡ đến mềm sụp ngồi hạ lúc sau liền đứng ở một bên, minh giám Cố Phương Di mặt vô biểu tình nhìn trên bàn chung trà không nói lời nào. Tần ma ma không khỏi trong lòng sốt ruột, này Thái Hoàng Thái Hậu rốt cuộc cùng tiểu chủ nói chút cái gì a? Như thế nào đi thời điểm vô cùng cao hứng, trở về liền biến thành dáng vẻ này. Tần ma ma chờ Cố Phương Di phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền phát hiện tần ma ma vẻ mặt rối rắm nghĩ cái gì, không khỏi ra tiếng hô. Chính là tần ma ma còn ở tự hỏi Cố Phương Di rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình cùng với hẳn là làm sao bây giờ vấn đề, không có nghe thấy Cố Phương Di kêu to. Cố Phương Di tức khắc nhíu nhíu mày, nâng lên âm lượng nói, tần ma ma, tần ma ma. Lần này, tần ma ma mới cuối cùng là tỉnh lại, nhìn Cố Phương Di khẽ nhíu mày bộ dáng, tức khắc mặt già đỏ lên, vội vàng tiến lên một bước, hành lễ nói, nô tỳ ở, nô tỳ nhất thời thất thần, thỉnh tiểu chủ thứ tội. Ma ma suy nghĩ chút cái gì đâu, liền ta kêu ngươi vài tiếng đều không có nghe thấy. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, tần ma ma sắc mặt càng thêm xấu hổ lên, không thể nói chính mình ở trong lòng chửi thầm chủ tử đi, đành phải xấu hổ cười cười. Tiểu chủ có cái gì phân phó, nô tỳ này liền đi làm. Thấy tần ma ma đông cứng nói sang chuyện khác, Cố Phương Di cũng không phải thật sự muốn biết tần ma ma suy nghĩ chút cái gì, chỉ là trắng tần ma ma liếc mắt một cái, gật gật đầu, ta cũng có đoạn thời gian không có gặp qua bố gia sở khác, ngươi đi đem nhìn xem nàng tỉnh không, nếu là tỉnh liền mang đến đi. Là, nô tỳ này liền đi làm. Nói tần ma ma giống như chạy giống nhau chạy ra khỏi tầm điện, nhưng thật ra chọc đến Cố Phương Di cười khẽ một tiếng. Tần ma ma tốc độ cũng mau, bất quá một lát công phu, liền mang theo bố ra sở khắc đi đến. Cấp ngạch nương thỉnh an, ngạch nương vạn phúc kim an. Bố ra sở khắc nho nhỏ, ăn mặc một cái màu đỏ rực trang phục phụ nữ mãn thanh, trên đầu sơ hai cái tiểu bảo bảo, dưới chân ăn mặc một đôi gấm tứ xuyên làm giày đầu hổ, thanh âm mềm mại thỉnh an, đảo cũng giống mô giống dạng, thật là đáng yêu. Cố Phương Di thấy trong lòng cũng là vui mừng, lập tức vươn tay tới, cười nói, ngạch nương bố ra sở khắc trưởng thành, còn sẽ thỉnh an, tới, mau đến ngạch nương trong lòng ngược tới. Phần 130. Bố ra sở khắc người nho nhỏ, rốt cuộc cũng là trong cung hài tử, quy củ cái gì cũng đều là cực hảo, diện mạo tất nhiên là không cần phải nói, khuôn mặt nhỏ tròn tròn dường như dương chi bạch ngọc, một đôi mắt to ngập nước, cái mũi nhỏ phía dưới một trường cái miệng nhỏ. Mí mắt cong cong bộ dáng thật là vui mừng đáng yêu, một chút trẻ con phì không hiện mập mạp nhưng thật ra giống như tranh tết tiểu hoa nhi giống nhau. Từ nhỏ bố ra sở khắc liền biết Cố Phương Di không phải chính mình tự mình ngạch nương, nhưng còn tuổi nhỏ bố ra sở khắc lại là cùng Cố Phương Di thân không được, đó là cùng đoàn quý nhân so sánh với đều là không nhường một tấc. Vừa nghe Cố Phương Di lời này, nguyên bản còn có 3 phần trầm ổn, 7 phần dịu dàng bộ dáng bố ra sở khắc tức khắc ném một thân quý củ. Bước hành tức củ sen dường như cẳng chân liền vọt tới Cố Phương Di trong lòng ngực. Cố Phương Di tức khắc bế lên bố ra sở khắc, điều chỉnh một chút dáng ngồi, làm cho bố ra sở khắc làm thoải mái một ít, sau đó cười duỗi tay điểm một chút bố ra sở khắc cái mũi nhỏ. Bố ra sở khắc còn thông minh, không có nghịch ngợm gây sự đi. Đã nhiều ngày đều làm chút cái gì? Cố Phương Di hỏi. Nghe được Cố Phương Di này liên tiếp dò hỏi. Tư duy còn không có như thế mau bố ra sở khắc không khỏi nhăn chặt khuôn mặt nhỏ, giống như trưng thế đại bạch bánh bao giống nhau, thật là đáng yêu. Cố Phương Di thấy không khỏi buồn cười, còn chưa nói chút cái gì, liền thấy bố ra sở khắc vươn kia thịt hô hô tay nhỏ, nhấp miệng, thật là nghiêm túc bẻ ngón tay bắt đầu trả lời. Bố ra sở khắc thức ngoan, không có nghịch ngợm gây sự, học quy củ, thức ngoan. Bố ra sở khắc rất là nghiêm túc đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần đáp một vấn đề liền bẻ một cái ngón tay, cuối cùng như là vì chứng minh chính mình nói chính là thật sự giống nhau, còn điểm một ít đầu, kiên định nói. Kia tiểu hài tử giả đại nhân giống nhau bộ dáng, làm Cố Phương Di đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đuổi tới buồn cười, lập tức đem mặt tiến đến bố ra sở khắc trên mặt, hung hăng hôn một cái. Ngạch nương bố ra sở khắc thật ngoan, ân, ngạch nương tưởng thưởng một chút bố ra sở khắc được không? Bố ra sở khắc bị Cố Phương Di như thế hôn một cái, nhưng thật ra càng thêm vui vẻ, kích động khuôn mặt nhỏ có chút đỏ rực, gật gật đầu, ân, tưởng thưởng. Nghe được bố ra sở khắc như thế nói, Cố Phương Di từ trong tay háo lấy ra một cái nho nhỏ kim hoàn, tròng lên bố ra sở khắc trên tay, sau đó khắp nơi nhìn nhìn, lại không ai thấy địa phương nhẹ nhàng chiều cái kia kim hoàn thổi một hơi, kia cái kim hoàn liền biến thành một cái con bướm trạng kim xuyến. Chưa bao giờ gặp qua như vậy bộ dáng bố ra sở khắc tức khắc sửng sốt, sau đó trừng lớn một đôi đại đại đôi mắt, duỗi tay sờ sờ trên tay kim xuyến, ngẩng đầu, bắt tay đưa tới Cố Phương Di trước mặt nhếch môi. Lộ ra đại đại bạch nha cười nói, ngạch nương, con bướm phi phi, phi phi. Liên ở Cố Phương Di chuẩn bị đáp lời thời điểm, Tần Ma Ma đột nhiên đi đến, hành lễ nói, tiểu chủ, lệ quý nhân tiểu chủ tới, tiểu chủ cần phải gặp một lần. Chương 233 đổi mới minh hiếu, thượng, lệ quý nhân. Nàng nhưng thật ra tới đúng là thời điểm. Cố Phương Di nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nhìn Tần Ma Ma, gật gật đầu, thỉnh nàng vào đi. Nói xong liền tiếp tục đậu bố ra sở khắc. Ngạch nương, con bướm, phi phi. Bố ra sở khắc thật là thích trên tay con bướm kim xuyến, vẫn luôn dơ kia con bướm kim xuyến chơi đùa. Cố Phương Di cũng mừng rỡ đậu nàng, ôm nàng đong đưa lúc lắc, cười vẻ mặt hiền hòa. Lệ quý nhân tiến vào thời điểm thấy chính là loại tình huống này, một cái kim đồng ngọc nữ giống nhau tiểu hoa nhi ghé vào Cố Phương Di trên người, trên tay mang một cái vàng dòng con bướm kim xuyến, cười thật là vui vẻ. Mà Cố Phương Di còn lại là mi mắt cong cong, cười chính là lệ quý nhân chưa bao giờ gặp qua như vậy hiền hòa diễm lệ, nhưng thật ra làm lệ quý nhân có chút ngơ ngẩn, ngốc lăng một lát. Chờ đến lệ quý nhân phục hồi tinh thần lại thời điểm, nhìn loại này hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, không biết như thế nào thật giống như một cây thứ chắt đến trong lòng giống nhau, nghẹn muốn chết. Hít sâu một ngụm, trên mặt treo khéo léo tươi cười, lệ quý nhân cất bước đi vào, cười nói, tỉ tỉ nhưng thật ra thoải mái. Có tử bàng thân chính là không giống nhau, chính là tiện sát người khác ca. Nghe được lệ quý nhân thanh âm, Cố Phương Di lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy lệ quý nhân một tay đáp ở thị nữ trên tay, một bàn tay che chở eo bụng chậm rãi đi vào tới, cũng không hành lễ. Cố Phương Di biết nàng mang thai, ấn lệ là có thể miễn trừ giống nhau lễ tiết, đảo cũng không thèm để ý, gật gật đầu, nhìn muội muội nói, muội muội hiện tại mang thai, không cũng thực mau liền có tử bàng thân sao. Lệ quý nhân vừa tiến đến, nguyên bản còn quấn lấy Cố Phương Di chơi đùa bố ra sở khắc cũng an tĩnh xuống dưới, quay đầu nhìn lệ quý nhân, một đôi mắt to tràn đầy nghi hoặc. Cố Phương Di thấy đem bố ra sở khắc buông xuống, đem bố ra sở khắc hướng lệ quý nhân nơi đó đẩy đẩy, bố ra sở khắc, đi cấp lệ quý nhân hành lễ đi. Bố ra sở khắc nghe vậy quay đầu nhìn về phía lệ quý nhân, nghi hoặc nhìn nhìn lệ quý nhân, sau đó lại quay đầu nhìn Cố Phương Di. Cái miệng nhỏ nhấp không nói gì. Lệ quý nhân tức khắc có chút xấu hổ, nhưng thật ra Cố Phương Di rõ ràng, này không phải bố gia sở khắc không cho lệ quý nhân thỉnh an, mà là bố gia sở khắc còn nhỏ, không biết nên như thế nào thỉnh an. Thấy thế đối lệ quý nhân ngượng ngùng cười cười, sau đó đối bố gia sở khắc nói, đây là ngươi lệ quý nhân, hành quý nhân lễ thì tốt rồi. Bố gia sở khắc tức khắc ánh mắt sáng lên, gật gật đầu. Sau đó xoay người chiều lệ quý nhân hành lễ nói, gặp qua quý nhân an. Tuy rằng bởi vì tuổi nhỏ duyên cớ, lễ tiết không thể nói không chút cầu thả, nhưng cũng giống mô giống dạng, lệ quý nhân thấy thế cũng minh bạch bố ra sở khắc không phải cho chính mình không mặt mũi, sắc mặt cũng tức khắc đẹp lên. Thấy bố ra sở khắc cho chính mình hành lễ, cũng vội vàng đáp lễ nói, tỷ thiếp gặp qua bố ra sở khắc khanh khách an. Hai người một phen chào hỏi ngồi xuống lúc sau. Cố Phương Di mới một lần nữa đem bố ra sở khắc ôm hồi trong lòng ngực, bởi vì có người ngoài ở, bố ra sở khắc cũng không có quấn lấy Cố Phương Di chơi đùa, chỉ là thành thành thật thật đai ở Cố Phương Di trong lòng ngực, mở to hai mắt nhìn lệ quý nhân. Nhìn Cố Phương Di cùng bố ra sở khắc ở chung thật vui bộ dáng, lệ quý nhân trong lòng cảm thấy một tia phiền muộn, nghĩ nghĩ nói, muội muội mạo muội tới chơi, còn thỉnh tỷ tỷ không cần để ý mới là. Muội muội nơi đó lời nói, muội muội có tâm tới xem ta lại như thế nào sẽ để ý đâu, chỉ là này không có việc gì không đăng tam bảo điện, muội muội tới đây sợ không chỉ có chỉ là xem ta đi. Cố Phương Di cười nói, sau đó duỗi tay cầm lấy trên bàn một đĩa điểm tâm, đút cho bố ra sở khắc. Không nghĩ tới Cố Phương Di ngay từ đầu liền đi thẳng vào vấn đề, lệ quý nhân có chút xấu hổ cười cười, sau đó nói, khó trách Thái Hoàng Thái Hậu luôn là khen tỷ tỷ huệ chất lan tâm. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được tỷ tỷ, muội muội hôm nay tiến đến xác thật là có việc muốn nhờ. Cố Phương Di trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, gật gật đầu, người ta tỉ muội, không cần đa lễ, muội muội muốn hỏi cái gì, cứ việc hỏi là được. Tỉ tỉ nếu như thế nói, muội muội liền không khách khí, tỉ tỉ nếu có thể biết Vinh quý nhân cùng hoàng hậu nương nương có thai tin tức, sợ là muội muội phía trước có thai thời điểm, tỉ tỉ cũng là có điều nghe thấy đi. Lệ quý nhân ý có điều chỉ hỏi, sau đó gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Phương Di, như là muốn xem ra cái tí xỉu dần mèo tới giống nhau. Nghe được lệ quý nhân nói, Cố Phương Di cấp bố ra sở khắc uy thực tay tức khắc một đốn, sau đó dương mắt nhìn lệ quý nhân liếc mắt một cái, lộ ra một cái nghiền ngẫm tươi cười, bổn cung đương muội muội tới đây là muốn làm cái gì đâu, nguyên lai là đối tỷ tỷ nổi lên lòng nghi ngờ a, muội muội có phải hay không muốn hỏi ta đối với muội muội thiếu chút nữa để non việc có hay không nhúng tay a. Tỷ tỷ nơi đó lời nói, chỉ là tỷ tỷ tin tức linh thông, muội muội tới tìm tỷ tỷ giúp một chút thôi, lại như thế nào sẽ hoài nghi tỷ tỷ đâu, tỷ tỷ nhiều lo lắng. Lệ quý nhân vội vàng xua tay nói, chính là từ nàng trong mắt hoài nghi cùng ngữ khí tới xem, rõ ràng là có như thế một tầng hoài nghi. Nếu là muội muội chỉ là muốn hỏi cái này nói, như vậy muội muội có thể thỉnh về, việc này cùng tỷ tỷ không quan hệ, muội muội vẫn là tìm những người khác hỏi một chút đi. Cố Phương Di cũng không ngẩng đầu lên, làm lại vê khởi một khối điểm tâm, uy đến bố ra sở khắc trong miệng. Thấy thế, lệ quý nhân trong mắt hoài nghi nhưng thật ra tiêu một ít, không khỏi cười nói, tỷ tỷ lời này nói, muội muội như thế nào sẽ hoài nghi tỷ tỷ đâu, tính tính, không lấy loại sự tình này tới phiền tỷ tỷ, kỳ thật muội muội hôm nay tiến đến, còn có một chuyện tương tuân, hướng tỷ tỷ có thể vì muội muội giải thích nghi hoặc. Nói đi. Bởi vì phía trước lệ quý nhân hoài nghi, Cố Phương Di ngự khí cũng lãnh đạm vài phần. Bất quá cùng Cố Phương Di lãnh đạm bất đồng, lệ quý nhân ngôn ngữ bên trong nhưng thật ra thân thiện vài phần, là cái dạng này, muội muội đột nhiên phát hiện trong khoảng thời gian này ta trong cung nhân sự biến động thật là bình phàm. Đoan quý nhân tỷ tỷ trong nhà chính là kế toán tư, muội muội muốn hỏi một chút chuyện này là cái gì tình huống, không biết tỷ tỷ khả năng vì muội muội thay dẫn tiến a. Nghe được lệ quý nhân như thế nói, Cố Phương Di nhuẩn miệng cười, biết lệ quý nhân đây là thượng câu, một bên uy bố ra sở khắc một bên nói, việc này không cần hỏi đoàn quý nhân, ta cũng biết. Nga, phải không, kia không biết tỷ tỷ có thể hay không không đợi lệ quý nhân nói xong, Cố Phương Di liền phất tay đánh gãy lệ quý nhân nói. Muội muội cũng không cần thử tới thử đi, không ngại nói cho muội muội, làm người thay đổi Vĩnh Hòa cùng cung nhân sự tình, chính là ta an bài. Muội muội còn có cái gì muốn hỏi sao? Cố Phương Di đông cứng nói. Lệ quý nhân tức khắc ngây ngẩn cả người, tuy rằng sáng sớm biết chuyện này cùng Cố Phương Di thoát không được căn hệ, nhưng lệ quý nhân hoàn toàn không nghĩ tới Cố Phương Di không chỉ có thừa nhận, còn thừa nhận như thế dứt khoát, làm nàng chuẩn bị tốt lý do thoái thác cùng điều kiện tức khắc nói không nên lời. Nhìn lệ quý nhân ngốc lăng bộ dáng, Cố Phương Di đột nhiên cười nói, bất quá muội muội cũng không cần lo lắng. Tuy rằng đổi đi Vĩnh Hòa cùng cung nhân sự tình là ta an bài, nhưng là muội muội yên tâm, ta cũng không có đối muội muội bất lợi tính toán, tương phản, ta tưởng cùng muội muội hợp tác một phen, không biết muội muội ý hạ như thế nào. Chương 234 đổi mới minh hiếu, hạ. Hợp tác. Lệ quý nhân sửng sốt một chút, không rõ Cố Phương Di nói là cái gì ý tứ. Không tồi, hợp tác. Cố Phương Di cười nói, sau đó nhìn nhìn trong lòng ngực bố ra sở khắc. Rồi tay đem bố ra sở khắc đưa cho tần ma ma nói, ma ma, đem bố ra sở khắc dẫn đi nghỉ ngơi đi, ta có chuyện quan trọng muốn cùng lệ muội muội thương lượng thương lượng. Tần ma ma nghe vậy gật gật đầu, vươn tay tiếp nhận bố ra sở khắc liền đi ra ngoài. Chờ đến tần ma ma cùng bố ra sở khắc đi ra ngoài, Cố Phương Di lúc này mới nói, không biết muội muội ý hạ như thế nào. Lệ quý nhân cái này cũng hoán quá mức như tới, nghi hoặc nhìn nhìn Cố Phương Di nói. Tỷ tỷ nói, nhưng thật ra là muội muội có chút hồ đồ, tỷ tỷ muốn cùng muội muội hợp tác, vì cái gì muốn cho đem muội muội trong cung người đều cấp thay đổi đâu? Cái gì thời điểm hợp tác còn muốn suy yếu minh hữu thực lực, xin thứ cho muội muội không thể lý giải. Nghe được lệ quý nhân có chút không vui lời nói, Cố Phương Di cũng không có sinh khí, dựa vào giường nệm thượng, nhướng mày nói, không tồi, hợp tác xác thật không cần suy yếu minh hữu, chính là vạn nhất không phải hợp tác đâu. Kia đã có thể không giống nhau a. Cố Phương Di thật sâu nhìn thoáng qua lệ quý nhân. Lệ quý nhân tức khắc trong lòng nhảy dựng, biết Cố Phương Di đây là ở uy hiếp chính mình, hợp tác tự nhiên không cần suy yếu, nhưng nếu là không hợp tác, kia suy yếu lên tự nhiên liền không cần tưởng như vậy nhiều. Lệ quý nhân tức khắc sắc mặt khó coi, căm giận nhiên nhìn Cố Phương Di nói, tỷ tỷ đây là ở uy hiếp muội muội. Ân, muội muội lời này nói, cái gì uy hiếp không uy hiếp, chỉ là muội muội nếu là không muốn hợp tác nói, ta tổng muốn chính mình làm chút cái gì mới là, nếu không muội muội không hợp tác, chẳng lẽ tỷ tỷ còn cái gì đều không làm không thành. Nói Cố Phương Di oán trách nhìn lệ quý nhân liếc mắt một cái, những lời này làm lệ quý nhân sắc mặt cũng càng thêm khó coi lên, sau một lúc lâu, mới phun ra một câu, hảo đi, khó được tỷ tỷ để mắt muội muội, tỷ tỷ nói đi, muốn muội muội làm chút cái gì. Cố Phương Di lúc này mới cười nói, này liền đúng rồi sao, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, kỳ thật tỷ tỷ cũng không cần muội muội làm chút cái gì, chỉ là làm phiền muội muội thuận lợi sinh sản lúc sau có thể nhớ rõ, ai mới là đứa nhỏ này tốt nhất dưỡng mẫu. Cố Phương Di vừa mới nói xong, lệ quý nhân liền thay đổi sắc mặt, buột miệng thốt ra không có khả năng. Bất quá những lời này vừa mới nói xong, lệ quý nhân liền ý thức được không tốt, sắc mặt có chút khó coi nhìn Cố Phương Di, ấp úng nói. Phần 131. Không, không phải, tỷ tỷ, muội muội, muội muội không phải ý tứ này, muội muội, muội muội, muội muội chỉ là. Hảo hảo, không cần khẩn trương. Bất đồng với lệ quý nhân sắc mặt khó coi, Cố Phương Di nhưng thật ra biểu tình như cũ, vây vây tay nói, ta cũng sẽ không ăn người. Không cần như thế hoảng loạn, ngồi đi. Lệ quý nhân nghe xong lúc này mới sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một ít, nhưng là mặt có xúc động, thần sắc ngượng ngùng ngồi xuống, sửa sang lại một chút tìm từ thật cẩn thận nói, đảo không phải muội muội không muốn làm tỷ tỷ làm cái này dưỡng mẫu, chỉ là tỷ tỷ hiện tại không phải cũng dưỡng nhị khanh khách ở sao, muội muội chỉ là sợ tỷ tỷ mệt, trăm triệu không có ý khác, còn thỉnh tỷ tỷ không cần hiểu lầm mới là. Không có việc gì Cố Phương Di chọn một chút mi. Muội muội cũng không cần giải thích, không nói muội muội, đổi làm tỷ tỷ ta, nếu là ai muốn đem bố gia sở khắc phân ra một bộ phận đi, tỷ tỷ cũng sẽ không cao hứng, cho nên muội muội cảm thụ tỷ tỷ rõ ràng. Tạ, tạ tỷ tỷ thông cảm. Lệ quý nhân thần sắc có chút khó coi nói. Ân Cố Phương Di gật gật đầu, bất quá muội muội cũng muốn biết, liền muội muội vị phân muốn chính mình dưỡng hài tử là không có khả năng, còn không bằng sớm tìm hảo chỗ dựa mới là. Đương nhiên muội muội nếu là khăng khăng không muốn, tỷ tỷ cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ là tỷ tỷ nếu là làm cái gì sự tình, còn thỉnh muội muội thứ lỗi mới là. Cố Phương Di môi nói một câu, lệ quý nhân sắc mặt liền hắc thượng một tầng, chờ Cố Phương Di nói xong lúc sau, lệ quý nhân sắc mặt quả thực liền cùng đáy nổi không sai biệt lắm, hắc có chút thấm người. Cố Phương Di cũng không thèm để ý, trên mặt treo chắc chắn tươi cười, lẳng lặng nhìn lệ quý nhân. Sau một lúc lâu, lệ quý nhân mới liếc Cố Phương Di liếc mắt một cái, không tình nguyện nói, hảo, khó được tỷ tỷ để mắt muội muội, chờ muội muội Hoàng Nhi sinh ra tới lúc sau, còn thỉnh tỷ tỷ nhiều hơn lo lắng. Cố Phương Di hiểu rõ cười cười, gật gật đầu, tỷ tỷ liền biết muội muội là cái thông minh, kia như vậy đi, muội muội trở về lúc sau liền đem trong cung người đều đổi một đuổi, tỷ tỷ sẽ vì muội muội an bài hảo hầu hạ người, khẳng định so hiện tại những cái đó tử nô tài hữu dụng nhiều. Lệ quý nhân nguyên bản liền hắc sắc mặt tức khắc thay đổi, không khỏi kêu sợ hai ra tiếng, tỷ tỷ lời này cái gì ý tứ, muội muội đều đồng ý cùng tỷ tỷ hợp tác rồi, tỷ tỷ như thế nào còn muốn suy yếu muội muội thế lực. Nghe được lệ quý nhân như thế nói, Cố Phương Di lại là vô tội nhìn thoáng qua lệ quý nhân, hỏi ngược lại, muội muội lời này nói, tỷ tỷ cái gì thời điểm muốn suy yếu ngươi thế lực? Kia tỷ tỷ vì cái gì còn muốn đem muội muội trong cung người đều đổi đi? Vẫn là nói tỷ tỷ không tin muội muội không thành. Lệ quý nhân lạnh lùng nói. Tuy rằng lệ quý nhân lại là tính toán trước lừa dối Cố Phương Di, trước tránh thoát này một kiếp, chờ hai tử sinh hạ tới lại cùng Cố Phương Di trở mặt, lại không nghĩ rằng chính mình đồng ý hợp tác rồi Cố Phương Di còn muốn suy yếu chính mình, cái này làm cho lệ quý nhân có chút ngồi không yên. Nga! Ngươi nói chính là chuyện này a? Cố Phương Di lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. Chính là tỷ tỷ này không phải ở suy yếu muội muội thế lực, mà là ở giúp muội muội thành lập thế lực a, chẳng lẽ muội muội không biết, muội muội Vĩnh Hòa cùng cung nhân đều là nữ hố Lộc Phi xếp vào sao? Nghe thế câu nói, lệ quý nhân nguyên bản đầy ngập lửa giận tức khắc tiêu tán, kêu sợ hai ra tiếng, ngươi nói cái gì? Vĩnh Hòa cung cung nhân đều là nữ hố Lộc Phi người? Không sai, như thế nào, muội muội không biết sao? Cố Phương Di gật gật đầu, trong mắt lại là mang theo hài hước nói. Nghe thế câu nói, Lệ Quý Nhân tức khắc cảm giác thân mình phát lạnh, giống như trong lúc nhất thời từ hạ mạt rớt vào đông động băng lung giống nhau. Chính mình ngày đêm nể trọng tâm phúc cư nhiên là nữ hố lộc phi người. Nay còn không phải để cho Lệ Quý Nhân trái tim băng giá, để cho Lệ Quý Nhân sợ hãi lại là chính mình không biết sự tình Cố Phương Di lại là biết đến rành mạch. Nếu là chính mình hôm nay không đồng ý hợp tác, sợ là chính mình cái gì thời điểm đã chết cũng không biết đi. Nghĩ vậy loại tình huống, đang ngẫm lại chính mình còn tưởng đối Cố Phương Di bằng mặt không bằng lòng tâm tư, Lệ Quý Nhân tức khắc thân mình run lên, mục mang kinh sợ nhìn Cố Phương Di, sau một lúc lâu không dám nói lời nào. Thấy thế, Cố Phương Di cười nói, bất quá muội muội không cần lo lắng, có tỷ tỷ ở, định sẽ không làm muội muội gặp tính kế, bất quá muội muội chính mình cũng muốn thông minh điểm, cũng không nên cùng Đoan muội muội giống nhau, liền chính mình nha đầu đều xem không được, tận nghĩ những cái đó tôn ti chẳng phân biệt sự tình, khi đó, chính là tỷ tỷ cũng hộ không được muội muội a. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Lệ Quý Nhân trong lòng run lên, lập tức đứng lên hành lễ nói, tỷ tỷ yên tâm, muội muội tất nhiên không còn nữa tỷ tỷ sở vọng, sau này định vì tỷ tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó, không dám có lầm. Chương 235 Quý Nhân Đồng Thị, Thượng. Có Lệ Quý Nhân từ bên hiệp trợ lúc sau, Vĩnh Hòa cung cung nhân đổi mới lên càng thêm nhanh chóng, hơn nữa sự tình quan chính mình an toàn, Lệ Quý Nhân nhưng thật ra so Cố Phương Di còn muốn càng thêm để bụng vài phần. Vĩnh Hòa cung như thế đại động tác tự nhiên giấu không được hậu cung mọi người, chỉ là hiện tại hậu cung mọi người ánh mắt đều chăm chú vào hoàng hậu trên bụng, đối với Lệ Quý Nhân đều không phải thần để ý. Thiết đừng nói hoàng hậu bụng so Lệ Quý Nhân bụng muốn quan trọng không ngừng 100 lần, ngay cả Vinh Quý Nhân đều so Lệ Quý Nhân được sủng ái nhiều, ở mọi người chú ý hoàng hậu bụng thời điểm, cũng không quên quan tâm một chút Vinh Quý Nhân bụng. Đến nỗi Lệ Quý Nhân, đã không có hoàng hậu tôn quý, có hay không Vinh Quý Nhân được sủng ái, chính mình vẫn là thiếu chút nữa để non chủ, đối với nàng cái kia bụng, chính là không có một cái xem trọng người. Duy nhất có chút sốt ruột cũng chính là Đoan Quý Nhân cùng Ô Nhã Huyền Ninh, người khác không biết Vĩnh Hòa cùng cung nhân đều là chính mình thế lực, Ô Nhã Huyền Ninh còn có thể không biết. Chính là nàng chỉ là một cái nho nhỏ nô tài, hơn nữa này đó thế lực là Ô Nhã gia cong đồng gia phát triển, cũng không dám nói cho đồng phi, trừ bỏ càn sốt ruột cũng không có khác cái gì biện pháp. Nói lên Ô Nhã Huyền Ninh, nhưng thật ra không có phía trước ở đồng phi trước mặt được yêu thích, hiện tại cũng chỉ có thể an an ổn ổn ở đồng phi trước mặt biểu hiện, này một bụng hỏa hoa ở trong lòng, liên quan thân mình đều không thế nào hảo. Đến nỗi Đoan Quý Nhân, mấy ngày nay vì giúp đỡ Cố Phương Di đổi mới Vĩnh Hòa cùng cung nhân, đồng thị nhất tộc cũng hao phí không ít lực lượng, đừng nhìn Ô Nhã gia tổn thất thảm trọng, đồng thị nhất tộc làm sao không phải đồng dạng nguyên khí đại thương. Liên như thế hơn phân nửa tháng tới, đồng thị nhất tộc thế lực đều co lại không ngừng một thành, vốn dĩ liền có chút ngao ngoe dục dịch nhánh núi cũng càng thêm sinh động lên. Nếu không phải còn có Đoan Quý Nhân cái này quý nhân ở trong cung, sợ là những cái đó chi nhánh đều phải đi đồng gia chủ mạch cấp đuổi nhà tiếp theo chủ vị trí. Chính là Đoan Quý Nhân rốt cuộc cũng chỉ là cái nho nhỏ quý nhân, chấn được nhất thời, chấn không được một đời, trừ phi nàng có thể lại tiến thêm một bước, trở thành một cung chủ vị, nếu không thời gian lâu rồi, sợ cũng chấn không được. Vì thế, Đoan Quý Nhân cũng không ngừng một lần cầu kiến cùng Cố Phương Di, chính là Cố Phương Di lại trước nay không có gặp qua nàng, mỗi khi đuổi tới trước cửa, được đến tin tức không phải Cố Phương Di không ở, chính là Cố Phương Di đã nghỉ ngơi. Chính là đồng thị nhất tộc thế lực ngày càng sa sút, hơn nữa trong cung lại truyền ra Cố Phương Di không mừng Đoan Quý Nhân cách nói, dần dần không ngừng đồng thị bên trong, ngay cả mặt khác một ít gia tộc cũng có ăn luôn đồng thị tính toán. Dưới tình huống như vậy, Đoan Quý Nhân càng thêm không muốn từ bỏ Cố Phương Di cái này duy nhất cứu mạng dâm dạ, mỗi ngày thiên không lượng liền tới chính điện thỉnh an, Cố Phương Di không thấy nàng liền nhất đẳng nhất thiên, ngày hôm sau tiếp tục như thế. Như vậy tới lui lui có 7-8 thiên, nguyên bản còn có nhan sắc Đoan Quý Nhân cũng có chút ăn không tiêu, cả người nhìn già rồi 2-3 tuổi, khỏe mắt đều có một ít nhỏ vụn tế văn. Bất quá cuối cùng là công phu không phụ lòng người. Liên ở Đoan Quý Nhân còn tưởng rằng hôm nay vẫn cứ là bất lực trở về thời điểm, lại thấy Tần Ma Ma mang theo ý cười đi ra. Gặp qua Đoan tiểu chủ, nhà ta tiểu chủ thỉnh Đoan tiểu chủ đi vào đâu? Cái gì? Ma Ma nói tỉ tỉ nguyên nhân thấy ta. Nghe được Tần Ma Ma như thế nói, Đoan Quý Nhân nhưng thật ra mở to hai mắt, không dám tin tưởng nói. Thấy thế, Tần Ma Ma trên mặt ý cười càng sâu, gật gật đầu, đúng vậy, tiểu chủ hôm nay dậy sớm, đoan tiểu chủ chính là đuổi kịp đâu, còn không mau tùy nô tì đi vào. Đoan quý nhân ngẩn người, ngay sau đó trên mặt lộ ra mừng như điên, vội vàng đi theo tần ma ma phía sau hướng trong điện đi đến. Bởi vì kích động, đoan quý nhân đạp cao cao chậu hoa đế, thiếu chút nữa không quăng ngã, bất quá đoan quý nhân rốt cuộc quy củ không tồi, thân mình cơ cơ vẫn là đứng vững vàng. Tần ma ma có một chút không có nói sai, cố phương di sắc thật là vừa rồi lên, ăn mặc màu trắng áo ngủ, tùy ý rối tung tóc ngồi ở gương trang điểm trước, từ thị nữ hầu hạ trang điểm. Nhìn hồi lâu không thấy cô phương di, đoan quý nhân có chút bừng tỉnh, đứng ở nơi đó sau một lúc lâu không có động tĩnh, vẫn là cố phương di nói đem nàng từ chính mình tâm tư bừng tỉnh. Nghe tần ma ma nói, muội muội mấy ngày nay vẫn luôn muốn gặp ta, là ra cái gì sự sao? Cố phương di không nhanh không chậm nói, ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ. Đoan quý nhân nghe vậy lại là cả kinh, từ suy nghĩ chung bừng tỉnh, vội vàng hành lễ, không dám nhìn thẳng cố phương di, nhìn chằm chằm chính mình chân nói, tham kiến tỷ tỷ, tỷ tỷ vạn phúc kim an. Thấy đoan quý nhân không có trả lời chính mình nói, mà là cung kính hành lễ, cố phương di xoay người tới, nhìn đoan quý nhân rõ ràng có chút tiểu tụy khuôn mặt nhíu nhíu mày, nhìn tần ma ma liếc mắt một cái. Tần ma ma lập tức hiểu ý, vội vàng duỗi tay nâng dậy đoan quý nhân, ai nha đoan tiểu chủ, ngài đây là làm cái gì, ngài cùng tiểu chủ cùng vị phân, bực này lễ tiết cần phải không được a? Mau đứng lên, mau đứng lên. Theo tần ma ma tay đoan quý nhân đứng lên, chính là lại vẫn là cung cung kính kính thứ này đầu, không dám nhìn cố phương di, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói một tiếng tạ tỷ tỷ ân điển. Cố phương di nhìn đoan quý nhân trong chốc lát, nhỏ đến không thể phát hiện thở dài một hơi, xoay người, hảo, có cái gì lời nói chờ lát nữa rồi nói sau, muội muội tới giúp ta trải đầu đi. Đoan quý nhân nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi đến cố phương di bên người, tiếp nhận nếu thủy truyền đạt lực bí, nhẹ nhàng ở cố phương di trên đầu sơ. Nhìn rõ ràng sáng tỏ tây dương trong gương cố phương di như hoa kiểu nghiên khuôn mặt, đoan quý nhân không khỏi nói, rốt cuộc là hoàng thượng thương tiếc tỷ tỷ đâu. Này tây dương kinh có thể so gương đồng rõ ràng nhiều, nghe nói trừ bỏ hoàng hậu nương nương trong cung ngoại, cũng liền tỷ tỷ nơi này có đâu. Muội muội nếu là thích, tỷ tỷ đưa muội muội một mặt chính là, cũng không phải cái gì khó lường đồ vật. Muội muội bất quá thô bỉ tiểu nhân, nơi đó dùng đến khởi như thế đồ tốt, có thể có một hai mặt rõ ràng gương đồng liền không tồi, bực này thứ tốt, cũng liền ở tỷ tỷ trong tay mới không xem như bảo châu phủ bụi trần. Cố phương di nghe vậy liếc liếc mắt một cái trong gương đoan quý nhân, cũng không có nói chút cái gì. Chờ đến cố phương di búi tóc bị sơ hảo lúc sau, đoan quý nhân tán thưởng than một tiếng, mới đưa trong tay liễu một lược bí bông, cầm lấy trên bàn một quả châu thoa liền cắm ở cố phương di trên đầu. Liên ở đoan quý nhân còn chuẩn bị hướng cố phương di trên đầu hơn nữa chút cái gì thời điểm, lại bị cố phương di lập tức đè lại tay. Tỷ tỷ, được rồi, liền cái dạng này thì tốt rồi. Không cần trang điểm như vậy hoa lệ. Là, nghe tỉ tỉ. Ân cố phương di gật gật đầu, trên đầu bộ diêu theo nàng đầu lắc lư đảo cũng thật là tốt đẹp. Nghĩ nghĩ, cố phương di nhìn về phía một bên tần ma ma nói, ma ma, đi ta nhà kho lấy hai mặt lưu ly gương tới, chờ lát nữa làm đoàn quý nhân mang về. Tỉ tỉ, nay trăm triệu không thể, muội muội tới đây phụng dưỡng tỉ tỉ cũng không phải là ham tỉ tỉ đồ vật, tỉ tỉ nắm rõ a. Nghe thế câu nói, đoan quý nhân lại là có chút luống cuống. Chương 236 quý nhân đồng thị, trung. Cố phương di lại vỗ nhẹ nhẹ một chút đoan quý nhân tay, ta cho ngươi, ngươi cầm là được, ta biết ngươi không phải muốn ham ta đổ vật, nhưng ngươi hầu hạ hảo, ta tự nhiên mừng rỡ thường ngươi. Chính là, hảo, không có chính là cố phương di phất tay đánh gãy đoan quý nhân nói, ngươi nếu là còn đem bổn cung đương tỉ tỉ, cầm là được. Này, đoan quý nhân chần chờ một chút, trung quy là không lay chuyển được cố phương di, gật gật đầu, vậy tạ tỷ tỷ ban thưởng. Phần 132. Ân, hảo, đừng thất thần, hầu hạ ta thay quần áo đi. Nói cố phương di thu hồi ánh mắt, chờ đoan quý nhân vì nàng thay quần áo. Chờ đến cố phương di đổi hảo quần áo, sửa sang lại hảo vật trang sức trên tóc lúc sau, đã là nửa canh giờ lúc sau. Đổi hảo quần áo cố phương di sử dụng không có mặc trang phục phụ nữ mãn thành, mà là ăn mặc một thân màu xanh lá áo váy, trên đầu một cái tinh xảo đai buộc chán, trên đầu một con lưu ly bạc sức, nhưng thật ra cả người có vẻ thanh nhã không ít. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, cả cả người lộ ra một phần dịu dàng điển nhã cảm giác, nhưng thật ra không giống trong cung phi tần, có vài phần thịnh đường cung nữ văn nhã cảm giác. Ngươi ý đồ đến, cho dù không nói, ta cũng có thể đoán thượng vài phần, nghe nói trong khoảng thời gian này, ngươi nhà mẹ đẻ ra không ít chuyện a. Đoan quý nhân chần chờ một chút, vẫn là gật gật đầu, yên lặng nhiên nói tỉ tỉ Huệ chất lan tâm, hết thể sự tình thấy rõ, muội muội không dám giấu giếm, xác thật như thế. Như thế nói đến, ngươi lúc này mới tới tìm ta, cũng là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Cố Phương Di thật sâu nhìn đoàn quý nhân liếc mắt một cái. Đoàn quý nhân trong lòng một đột, nghĩ nghĩ, quỳ gối cô Phương Di trước mặt, túi đầu, tỉ tỉ, đồng thị bất quá tiểu tộc, cùng Ô Nhã thị tranh chấp lúc sau đã là nguyên khí đại thương, nếu là tại đây sao đi xuống, sợ là không bị người gồm thâu cũng muốn rời khỏi triều giã, trở thành đoạn kết của trào lưu, còn thỉnh tỉ tỉ ra tay tương trợ mới là a. Người trước lên. Đối với đoàn quý nhân tố khổ, Cố Phương Di chỉ là hơi hơi nhíu mày đầu, nhàn nhạt nói. Đoan quý nhân nghe vậy có chút ngơ ngác, lại là không có động tĩnh. Thấy thế, Cố Phương Di càng thêm nhíu mày, quát lớn nói, lên. Chỉ có hai chữ, lại so với thiên ngôn vạn ngữ lực lượng còn muốn tới hơn phần. Nghe được đoan quý nhân trong lòng run lên, đổi đổi sắc mặt, trung quy mang theo không cam lòng đứng lên. Cố Phương Di tức giận nhìn thoáng qua đoan quý nhân, quát lớn nói, ngươi đây là cái gì ý tứ? Uy hiếp ta còn là cái gì? Tốt xấu ngươi cũng là hoàng thượng quý nhân, là thiên gia phi tần, động bất động liền quỳ xuống thỉnh tội, chuyển ra đi chí thiên gia mặt mũi với chỗ nào? Là muội muội không biết nặng nhẹ, thỉnh tỷ tỷ thứ tội. Thứ tội? Ta cũng bất quá chỉ là cái nho nhỏ quý nhân, thứ cái gì tội? Cố Phương Di tức giận trừng mắt nhìn đoàn quý nhân liếc mắt một cái. Vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian này lại ngươi có thể tiến bộ vài phần. Chính là hiện tại xem ra, ngươi nhưng thật ra càng thêm không có tiền đồ, bất quá nho nhỏ một cái Ô Nhã thị khiến cho ngươi tiếng lòng rối loạn, thật là không còn dùng được. Nghe cô Phương Di quát lớn, đoan quý nhân sắc mặt trắng nhợt, đầu thấp càng thêm hạ, lại cũng không dám phản bác, chỉ là thành thành thật thật nghe. Thấy thế, cô Phương Di sắc mặt trầm xuống, trong mắt lại là xẹt qua một tia vừa lòng, chỉ là này ti vừa lòng xẹt qua cực nhanh, dường như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Được rồi, ngươi cũng không cần lấy ra này cổ vô dụng sắc mặt tới, như là ta đem ngươi như thế nào giống nhau. Như vậy đi, ngươi trở về nói cho ngươi A Mã Ngạch Nương, chủ động xin từ chức kế toán tư chức vụ, đi phía Nam báo danh đi. Đoan quý nhân lúc này mới có phản ứng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Phương Di, thất thanh nói, tỷ tỷ. Thanh âm sắc nhọn, làm Cố Phương Di không khỏi nhíu mày, nhìn đoan quý nhân biến sắc thể diện thượng tràn đầy không kiên nhẫn, xảy ra chuyện gì? Ngươi không muốn. Bị Cố Phương Di ngữ khí hoảng sợ, đoan quý nhân tìm về một ít thần trí, sửa sang lại một chút tìm từ, thật cẩn thận nói, tỷ tỷ, đồng thị thế lực đều ở kế toán tư, này nếu là một khi rời khỏi, đồng thị nhất tộc đã có thể xong rồi, còn thỉnh tỷ tỷ nắm rõ a. Không ánh mắt phế vật. Cố Phương Di trực tiếp quát lớn nói, chẳng lẽ ta không biết ngươi đồng gia thế lực đều ở kế toán tư sao, nhưng chính là bởi vì ngươi đồng gia không tầm mắt. Vẫn luôn tử thủ này kế toán tư, mới có thể đến bây giờ liền một cái bao con nhộng thế ra đều bắt không được, ta làm ngươi rời khỏi kế toán tư tự nhiên là có đường lui. Nghe được Cố Phương Di quát lớn, đoan quý nhân không chỉ có không co không cao hứng, tương phản, trước mắt sáng ngời, lộ ra chút vui sướng nói, nương nương lời này ý gì. Trắng đoan quý nhân liếc mắt một cái, Cố Phương Di mới nói, kế toán tư là cái gì địa phương, đó là nội vụ phủ. Phụ trách hoàng thượng áo cơm cuộc sống hàng ngày, tuy là thiên tử gần người, mỗi người đều sẽ kính trọng vài phần, nhưng ngươi cũng không nghĩ, tuy rằng mỗi người kính trọng, chính là đó là bởi vì cái gì kính trọng, này cùng kia lương cửu công Ngụy Châu chi lưu lại có gì dị. Đoan quý nhân nghe vậy lúc này mới bừng tỉnh, nói tiếp, tỉ tỉ ý tứ là, đồng gia cầm giữ nội vụ phủ thế lực tuy rằng không tồi, chính là rốt cuộc chẳng qua nô tài chi lưu, cả đời đều không thể thật sự thẳng khởi sống lưng tới. Ân Cố Phương Di vừa lòng gật gật đầu, cũng may ngươi còn không tính quáng ốc, muốn ta nói à, ngươi đồng gia chính là thành cũng sẽ kê tư, bại cũng sẽ kê tư, tuy rằng là dựa vào kế toán tư lập nghiệp, chính là cũng là vì này kế toán tư mới có thể mấy chục năm như một ngày không có nửa điểm phát triển, hiện tại đúng là thừa cơ rời khỏi hảo thời điểm. Nghe Cố Phương Di phân tích, đoan quý nhân liên tục gật đầu, một lát sau lúc sau rồi lại nhíu mày, khó xử nói, chính là tỉ tỉ. Đồng gia cả đời đều tại nội vụ phủ, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công đều không có cái gì thế lực, này tùy tiện rời khỏi sợ là sẽ dẫn tới đồng thị nhất tộc hôi phi yên diệt ta. Kỳ thật đồng thị nhất tộc vây với nội vụ phủ sự tình, đồng gia không phải không rõ ràng lắm, nhưng là trong triều văn võ bá quan các có thuộc sở hữu, đồng thị nếu là rời khỏi nội vụ phủ liền không có mặt khác đường lui, còn sẽ dẫn tới chính mình mất căn cơ. Cho nên chẳng sợ vẫn luôn không có cái gì phát triển, đồng thị nhất tộc cũng chưa từng rời khỏi kế toán tư, vì chính là không mong lập công, chỉ cầu không phạm lỗi. Nếu là ngày thường, ta cũng sẽ không làm ngươi đồng thị rời khỏi kế toán tư, kia sẽ chỉ làm ngươi đồng gia suy vong, chính là hiện tại lại bất đồng, có một cái ngàn năm một thở cơ hội bày ở các ngươi trước mặt, liền xem các ngươi có thể hay không bắt được. Cố Phương Di Lược có thâm ý nói. Đoan Quý Nhân sửng sốt, vội hỏi, cái gì cơ hội? Cố Phương Di nghiền ngẫm cười, không có trả lời Đoan Quý Nhân nói, mà là hỏi ngược lại, ta hỏi ngươi, chúng ta đại thanh nặng nhất cái gì? Tỷ tỷ là nói quân công. Đoan Quý Nhân nghĩ nghĩ nói. Cố Phương Di gật gật đầu, mang theo thâm ý nói không tồi, đúng là quân công. Một khi ngươi đồng ra rời khỏi kế toán tư lúc sau, liền không phải nô tài chi lưu, chúng ta đại thanh nặng nhất quân công, chờ đến đồng gia lập hạ quân công, sợ là nâng nhập mãn quân kỳ đều cũng còn chưa biết, chỉ là có dám hay không làm, nắm chắc được nắm chắc không được, liền xem ngươi quyết đoán. Chương 237 Quý Nhân Đồng Thị, hạ. Quân công, nâng kỳ vô luận cái nào đối với đồng thị tới nói, đều là một cái khó có thể kháng cự dụ hoặc, càng đừng nói hai cái dụ hoặc cùng nhau tới. Này hai cái vô luận là đạt thành cái nào, đối với đồng thị như vậy tiểu gia tộc tới nói, đều là một cái thiên đại bay vọt, đối với Đoan Quý Nhân tới nói cũng là một cái cực đại xúc tiến. Khác không nói, chỉ cần này hai cái tùy tiện đạt thành một cái, Đoan Quý Nhân ở trong cung địa vị đều sẽ phát sinh một cái thật lớn tăng lên, không nói cùng Hy Quý Nhân, Nghi Quý Nhân như vậy ra thế cực hảo Quý Nhân so sánh với, ít nhất có thể cùng Vinh Quý Nhân, Huệ Quý Nhân như vậy Quý Nhân cùng ngồi cùng ăn. Nghe được Cố Phương Di nói lên cái này, Đoan Quý Nhân hô hấp đều có chút dồn dập lên, đôi mắt đều có chút phiếm hồng lên. Cố Phương Di tự nhiên cũng biết này trung dụ hoặc đối với đồng thị nhất tộc tới nói đại biểu cho cái gì, đối Đoan Quý Nhân loại này phản ứng cũng là làm như không thấy. Thoáng bình tĩnh một chút ý nghĩ trong lòng, Đoan Quý Nhân mới khôi phục bình thường, có chút e lệ nhìn nhìn Cố Phương Di, ngượng ngùng nói, muội muội có chút thất lễ, làm tỉ tỉ chê cười. Không sao. Như thế nào? Muội muội nghĩ như thế nào? Nếu là thật sự như thế, đồng thị nhất tộc tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Đoan Quý Nhân gật gật đầu, sau đó lộ ra một tia ngượng nghịu, chính là tỉ tỉ, xin thứ cho muội muội hỏi nhiều một câu, nào có như thế tốt cơ hội có thể làm đồng thị gặp phải đâu. Trong giọng nói mang theo một tia mất mát cùng một tia chờ đợi, mất mát chính là phương pháp này hảo là hảo, chính là đồng thị suy thoái, căn bản không có trong quân quan hệ. Muốn bắt được quân công nói dễ hơn làm. Đến nỗi kia ti chờ đợi, tự nhiên là chiều Cố Phương Di đi, bác nhị tê cắt đặc nhất tộc chính là trong quân đại tộc, chỉ cần có bác nhị tê cắt đặc dịu rát, như vậy một chút quân công, đối với đồng thị nhất tộc tới nói, còn không phải cùng uống nước giống nhau đơn giản. Đối với Đoan Quý Nhân tiểu tâm tư, Cố Phương Di cũng xem ra tới, nghe vậy cười nói, muội muội lời này nói, tỉ tỉ nếu như thế nói, còn có thể không vì muội muội làm tốt tính toán không thành. Hiện tại liền có một cái quân công bãi ở muội muội trước mặt, liền tỉ tỉ biết, tam phiên sớm nhất cuối năm, nhất lúc tuổi già sơ liền phải loạn lên, khi đó chiến tranh nhất định không thể tránh né, đến lúc đó cũng không phải là bó lớn quân công đang chờ muội muội. Đừng nói tỉ tỉ không liên quan chiếu muội muội, đồng ra chính là đã phái người đi phía nam, nếu là muội muội thật sự đã hạ quyết tâm, khiến cho đồng ra người rời khỏi kế toán tư. Đi theo đồng gia cùng đi đánh phương Nam, đến lúc đó quân công nâng kỳ sắp tới. Một phen nói Đoan Quý Nhân nhiệt huyết sôi trào, thiếu chút nữa không có một hơi đáp ứng Cố Phương Di. Bất quá cũng may Đoan Quý Nhân còn giữ một tia thần trí, dù sao cũng là sự tình quan gia tộc đại sự, không trải qua mấy phen chắc trở, Đoan Quý Nhân cũng không có khả năng đáp ứng xuống dưới. Cố nén trong lòng kích động, Đoan Quý Nhân lặng lẽ nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, thật cẩn thận nói. Xin thứ cho muội muội vô lễ, cả gan hỏi tỷ tỷ một câu, nếu tỷ tỷ đã có tin tức, vì cái gì không cho muội muội đi theo bác nhị tế cắt đặc ra quân đội mặt sau. Nói ra những lời này, Đoan Quý Nhân liền có chút lo lắng, vội vàng giải thích nói, tỷ tỷ yên tâm, muội muội trăm triệu không có hoài nghi tỷ tỷ ý tứ, chỉ là việc này sự tình quan đồng gia sinh tử tồn vong, muội muội không thể không thận trọng đối đãi, còn thỉnh tỷ tỷ thứ lỗi. Nói xong Đoan Quý Nhân hơi hơi xúc đầu, thật cẩn thận nhìn Cố Phương Di. Cố Phương Di thấy thế cũng không tức giận, chính như Đoan Quý Nhân theo như lời, việc này rất trọng đại, Đoan Quý Nhân tiểu tâm hành sự mới là đối, nếu là nàng không đầu không đuôi đáp ứng xuống dưới, Cố Phương Di mới muốn hoài nghi đâu. Bởi vậy Cố Phương Di cũng chỉ là cười cười, không có nửa điểm tức giận ý tứ, Đoan muội muội không thể so lo lắng, muội muội nói cũng là nhân chi thường tình, rốt cuộc sự tình quan nhất tộc, muội muội thận trọng chút cũng là tự nhiên. Tạ tỷ tỷ quan tâm, tỷ tỷ một lòng giúp đỡ đồng gia, muội muội còn lùi bước không trước, thật thật là có chút thất lễ. Đoan Quý Nhân có chút ngượng ngùng nói. Bất quá tuy rằng mặt có xúc động, rất là xấu hổ bộ dáng, nhưng Đoan Quý Nhân cũng không có trực tiếp đáp ứng ý tứ, một đôi mắt vẫn là chờ đợi nhìn Cố Phương Di, chờ một cái đáp phúc. Cố Phương Di cũng rất là dứt khoát, không có tả cố mà nói hắn, nói thẳng nói, kỳ thật muội muội có điều nghi ngờ đảo cũng bình thường. Rốt cuộc ta bác nhị tê cắt đặc ra cũng không phải không có đội ngũ, trực tiếp làm muội muội đi mặt khác đội ngũ rồi lại lòng nghi ngờ nơi. Bất quá muội muội chớ quên, từ nhập quan lúc sau, từ tiên đế ra đến hoàng thượng, không có chỗ nào mà không phải là nghiêm khắc khống chế này mông cổ quân sự, ta ở trong cung tuy rằng địa vị cao cả, làm sao không có hoàng thượng kiêng kỵ ý tứ đâu. Cố Phương Di mang theo một tia ảm đạm nói, Đoan Quý Nhân trong lòng vừa động, đảo cũng không có nói cái gì. Rốt cuộc những việc này tuy rằng chưa bao giờ có bắt được bên ngoài đi lên nói, rốt cuộc cũng là trong cung mỗi người đều biết bí mật. Thoáng thở dài một tiếng, Cố Phương Di tiếp tục nói, muội muội luôn luôn cùng ta thân cận, nếu là bác nhị tê cắt đặc ra quân đội lại cùng đồng thị nhất tộc có điều liên lụy, sợ là không thể thiếu bị nhân xâm cái kết bè kết cánh tội danh, ở hoàng thượng trong lòng sợ là cũng muốn nhớ thượng một bút đi, đúng là bởi vì cái này duyên cớ. Ta mới không cho đồng thị cùng bác nhị tê cắt đặc có điều liên lụy, vọng muội muội thông cảm. Nghe Cố Phương Di như thế nói, Đoan Quý Nhân đã có 7-8 phần tin, đang muốn nói chút cái gì, lại thấy Cố Phương Di cũng không có như vậy đình chỉ, mà là tiếp tục nói. Đến nỗi vì cái gì làm đồng thị nhất tộc cùng đồng gia hợp tác, tỷ tỷ tại đây cũng cấp muội muội giải thích một phen. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, nguyên bản muốn nói chút cái gì Đoan Quý Nhân cũng nhắm lại miệng. Lẳng lặng nghe Cố Phương Di nói. Nói vậy muội muội cũng biết, tỷ tỷ cùng đồng phi có kết minh quan hệ, sở dĩ làm đồng thị cùng đồng gia hợp tác, đây là trong đó một cái duyên cớ. Này thứ hai, đó là hoàng thất đối với đồng gia coi trọng, đối với cái này mẫu gia, hoàng thượng chính là coi trọng không được đâu, nếu không lần này bao vây tiêu trừ tam phiên như thế đại quân công, thế nào cũng lạc không đến hắn đồng gia trên người đi. Phần 133. Cố Phương Di mang theo một chút không vui ngữ khi nói, nghe được Đoan Quý Nhân cũng là liên tục gật đầu. Cố Phương Di thấy thế trong mắt xẹt qua một tia ý cười, giây lát chi gian liền đem ý cười giấu đi, tiếp tục nói, nếu là ta không có đoán sai nói, chuyến này lúc sau Hoàng thượng đối đồng gia nhất định sẽ đại thêm ban thưởng, bên này là đồng gia cơ hội. Đồng gia cũng là Hán quân kỳ, tuy rằng so giống nhau Mãn quân kỳ đại tộc so sánh với cũng không nhường một tấc, nhưng này cũng rốt cuộc là cái khuyết tật. Nếu là ta không có đoán sai nói, tam phiên lúc sau, hoàng thượng nhất định sẽ cho đồng gia nâng lên. Đến lúc đó, đồng gia theo sát ở đồng gia mặt sau, cũng đồng dạng thuộc về Hán quân kỳ, liền tính là vì trên mặt đẹp, hoàng thượng cũng sẽ cấp đồng gia nâng kỳ. Muội muội hiện tại nhưng minh bạch tỉ tỉ vì cái gì muốn cho đồng gia đi theo đồng gia mặt sau đi. Cố Phương Di thâm ý sâu sắc nói. Đoan Quý Nhân nghe vậy hiểu rõ cười, tỉ tỉ đại tài, muội muội minh bạch. Này có quân công không thể nâng kỳ nhiều đi, nhưng là đi theo đồng gia, này nâng kỳ việc trên cơ bản chính là nắm chắc, muội muội đa tạ tỷ tỷ dịu dắt. Chương 238 tính kế đồng thị, thượng. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, tỷ tỷ giúp đỡ muội muội làm sao không phải giúp đỡ chính mình đâu, như thế nào, hiện tại muội muội nhưng yên tâm. Cố Phương Di trêu chọc nói. Đoan Quý Nhân nghe vậy gật gật đầu, yên tâm. Muội muội còn tưởng rằng tỷ tỷ làm đồng thị đối phó Ô Nhã thị thời điểm là vì hủy diệt đồng thị đâu, không nghĩ tới tỷ tỷ là muốn mượn này làm đồng thị dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nhưng thật ra muội muội trách oan tỷ tỷ, còn thỉnh tỷ tỷ thứ lỗi mới là. Ai, đều là một ít sự, không thể so để ở trong lòng. Cố Phương Di không chút nào để ý xua xua tay nói. Kia như vậy, việc này không nên chậm trễ, muội muội này liền trở về nói cho ta mẹ. Làm hắn an bài một chút, chuẩn bị rời khỏi kế toán tư. Nói Đoan Quý Nhân liền cười đứng lên, chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Cố Phương Di lại là vươn tay ngăn trở Đoan Quý Nhân động tác, ở Đoan Quý Nhân nghi hoặc trong ánh mắt oán trách nhìn Đoan Quý Nhân liếc mắt một cái, muội muội này cũng quá nóng nội chút, việc này rốt cuộc không phải việc nhỏ, cấp cũng vô dụng, muội muội vẫn là vãn một chút ở làm đi, chẳng lẽ như thế lâu không có gặp qua bố gia sở khác, muội muội liền không nghĩ nàng sao? Nguyên bản còn có chút nghi hoặc Đoan Quý Nhân nghe được Cố Phương Di nhắc tới bố gia sở khác, tức khắc thoải mái cười, thuận thế ngồi xuống. Có chút ngượng ngùng cười nói, là, tỷ tỷ nói rất đúng, muội muội một lòng cấp đảo thật đúng là đem bố gia sở khắc đã quên, lại nói tiếp muội muội cũng rất muốn nàng, mong rằng tỷ tỷ có thể làm muội muội gặp một lần. Hừ, ngươi cũng chưa đem nàng để ở trong lòng, còn thấy cái gì thấy, không cho ngươi thấy. Cố Phương Di khẽ hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Đoan Quý Nhân thấy thế không khỏi có chút khó xử nhìn Tần Ma Ma. Thấy Tần Ma Ma vẻ mặt ý cười liền biết Cố Phương Di chỉ là ở trêu chọc chính mình, không khỏi có chút buồn cười đứng lên. Hảo, đều là muội muội sai, muội muội nên đánh, muội muội nên đánh, còn thỉnh tỷ tỷ làm muội muội gặp một lần bố gia sở khắc mới là. Nói Đoan Quý Nhân một bên nhẹ nhàng chụp phủi chính mình mặt một bên nói. Như thế tới vài cái lúc sau Cố Phương Di trước banh không được, bật cười, cười ra tiếng tới. Đoan Quý Nhân thấy thế cũng dừng lại chụp đánh chính mình động tác. Cười nói, hảo, tỷ tỷ cũng cười, chính là ngôi giận, có không làm muội muội gặp một lần bố gia sở khác. Nhìn Đoan Quý Nhân trêu ghẹo chính mình bộ dáng, Cố Phương Di trắng liếc mắt một cái Đoan Quý Nhân, cái chán nâng đến lao cao, hận không thể dùng lỗ mũi nhìn Đoan Quý Nhân giống nhau. Nếu ngươi biết sai rồi, ta cũng không phải không thông tình mặt người, Tần Ma Ma, đi thôi bố gia sở khác gọi tới, trông thấy nàng cái này nhẫn tâm ngạch nương. Thấy Cố Phương Di còn nói chính mình nhẫn tâm cái gì, Đoan Quý Nhân cũng không khỏi buồn cười, nguyên bản có chút tiểu tụy sắc mặt, như thế cười, đảo cũng minh diễm tiếu lệ vài phần. Tần Ma Ma động tác cũng không chậm, bất quá một lát, liền ôm môi hồng răng trắng bố gia sở khắc đi đến. Chỉ là Cố Phương Di xưa nay đối bố gia sở khắc giáo dục đều tương đối nghiêm khắc, bởi vậy lấy đi đến trong điện, Tần Ma Ma liền đem bố gia sở khắc thả xuống dưới. Làm nàng chính mình bước củ sen giống nhau hai điều cẳng chân lảo đảo lắc lư đi tới. Bởi vì phía trước bị Tần Ma Ma ôm, bố gia sở khắc không có nhìn đến Đoan Quý Nhân, thẳng đi đến Cố Phương Di trước mặt, hành lễ nói, bố gia sở khắc gặp qua ngạch nương vạn an. Thanh âm mềm mại, cố tình lại nghiêm trang thình an, cho người ta một loại trang đại nhân hỉ cảm, làm ở đây người không khỏi lộ ra một tia ý cười. Bố gia sở khắc lễ nghi thập phần đoan trang. Bất quá loại này đoàn trang cũng liền duy trì như vậy một chút, vừa mới hành xong lễ bố gia sở khắc liền chiều Cố Phương Di vươn hai chỉ tay nhỏ, muốn ôm một cái. Bất quá lúc này đây Cố Phương Di cũng không có cùng thường lui tới giống nhau bế lên bố gia sở khắc, mà là đem bố gia sở khắc tay vừa chuyển, đem bố gia sở khắc xoay một vòng tròn, vừa lúc đối mặt vẻ mặt ý cười Đoan Quý Nhân. Nguyên bản còn bởi vì Cố Phương Di không có ôm chính mình có chút không vui bố gia sở khắc đông nhiên thấy chính mình trước mắt mang theo ý cười Đoan Quý Nhân thời điểm. Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, kêu ra tiếng tới, ngạch nương. Thanh âm dường như hoàng oanh giống nhau thanh thúy, sau đó cả người liền dường như một con về tổ chim yến tức giống nhau chiều Đoan Quý Nhân nhào qua đi. Không chỉ có bố gia sở khắc cao hứng, hồi lâu không thấy nữ nhi Đoan Quý Nhân nhìn nữ nhi làm sao không cao hứng. Nguyên bản nhìn bố gia sở khắc muốn Cố Phương Di ôm một cái bộ dáng còn có chút buồn cười Đoan Quý Nhân, ở bố gia sở khắc hô lên ngạch nương câu nói kia thời điểm đôi mắt liền đỏ. Lập tức vươn đôi tay đem bố gia sở khắc ôm ở trong lòng ngực, nhéo nàng cái mũi nhỏ hỏi, bố gia sở khắc ngoan không ngoan à, có hay không nghe thuận ngạch nương nói à, có hay không hảo dùng nữa. Bố gia sở khắc cũng không khóc không náo, chỉ là thoát khỏi Đoan Quý Nhân nhéo chính mình tay, cùng phía trước giống nhau. Bẻ chính mình thịt hô hô tiểu màn thầu giống nhau tay nhỏ, nghiêm trang trả lời Đoan Quý Nhân nói. Kia phó tiểu nha đầu nghiêm trang bộ dáng, đừng để nhiều đáng yêu, đặc biệt là bởi vì Đoan Quý Nhân hỏi vấn đề quá nhiều, tiểu gia hỏa không nhớ được, bẻ ngón tay bẻ đến cuối cùng không nhớ được, dầu cái miệng nhỏ, vai đầu nhỏ, một đôi ngập nước mắt to tràn đầy vô tội nhìn Đoan Quý Nhân bộ dáng, quả thực manh chết cá nhân. Đoan Quý Nhân hồi lâu không có gặp qua nữ nhi, đột nhiên bị nữ nhi dáng vẻ này một kích. Tức khắc tâm đều hóa, một phen đem bố gia sở khắc ôm chặt trong lòng ngực, dùng mặt ở bố gia sở khắc trên mặt cọ lên. Bố gia Sở Khắc nguyên bản còn bởi vì không nhớ được vấn đề, không có trả lời ra tới, có chút tiểu ủy khuất. Chính là bị chính mình ngạch nương như thế một ôm, sở hữu ủy khuất tức khắc tan thành mây khói. Bởi vì Đoan Quý Nhân ôm chính mình cọ có chút ngứa, bố gia Sở Khắc còn vươn tay nhỏ đẩy ra Đoan Quý Nhân, lại bị Đoan Quý Nhân gắt gao ôm, không ngừng khanh khách cười. Này phúc mẫu tử nữ manh cảnh tượng quả thực là tiện sát người khác, làm một bên Cố Phương Di cũng thật sâu thể hội một phen ngày đó Lệ Quý Nhân nhìn chính mình cùng bố gia Sở Khắc ở chung chua xót cảm giác. Ai nha, được được, còn không phải là hồi lâu không thấy sao, đến nỗi như thế thân thiết sao. Thật sự xem bất quá đi Cố Phương Di sau một lúc lâu, nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng đột nhiên nghẹn ra như thế một câu. Lời này vừa ra, trường hợp tức khắc an tĩnh xuống dưới, Đoan Quý Nhân, bố gia Sở Khắc, Tần Ma Ma cùng trong điện một chúng thị nữ sôi nổi có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Phương Di. Tuy là Cố Phương Di sắc mặt không tính mỏng, bị mọi người như thế vừa thấy, cũng có chút mặt đỏ, không khỏi sắc mặt có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, còn cường ngạnh nói một câu xem, cái gì xem. Cũng không biết là ai, trước hết không có nhìn xuống, xì cười, giống như là chốt mở bị mở ra giống nhau, trong điện tức khắc cười làm một đoàn. Không hiểu đại gia vì cái gì cười bố ra Sở Khắc trừng mắt một đôi mắt to, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, cuối cùng cũng đi theo nở nụ cười. Cái này làm cho Cố Phương Di mặt càng thêm đỏ lên, tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đoan Quý Nhân, chỉ là bởi vì giờ phút này mặt đỏ bộ dáng, cái này trừng mắt không có cái gì sát khí thôi, hảo hảo, không phải hồi lâu không gặp bố ra Sở Khắc sao, còn không đem nàng mang về, ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Chương 239 tính kế đồng thị, hạ. Thấy Cố Phương Di thẹn quá thành giận bộ dáng, mọi người cười càng thêm lớn tiếng, sung sướng tiếng cười đem mái hiên thượng chim bay đều kinh bay lên, trong lúc nhất thời Vĩnh Thọ cùng trùng chim hót phi vũ, thật là nhẹ nhàng. Mắt thấy Cố Phương Di sắc mặt lại càng ngày càng đen sử dụng, mọi người mới chậm rãi thu liễm khởi tươi cười, hoặc là nói là gắt gao nghẹn, không cho chính mình cười ra tiếng tới. Đoan Quý Nhân cố nén không cần cười ra tiếng tới. Hành lễ nói, tạ tỷ tỷ ân điển, kia muội muội liền trước mang bố ra Sở Khắc đi trở về, liền không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi. Tuy rằng Đoàn Quý Nhân kiệt lực chịu đựng ở, nhưng rốt cuộc vẫn là không chờ hoàn toàn nhịn xuống, trong lời nói ý cười vẫn là theo nói chuyện thời điểm biểu đạt ra tới, làm Cố Phương Di không khỏi đen mặt. Được rồi, nét mực cái gì, đi thôi. Cố Phương Di không kiên nhẫn phất phất tay, quay mặt đi không đi xem Đoàn Quý Nhân. Thấy thế, Đoan Quý Nhân trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, đứng lên chiều Cố Phương Di phục hành lễ, sau đó đẩy đẩy bên người bố ra Sở Khắc, ôn nhu nói, bố ra Sở Khắc, cho ngươi thuận ngạch nương từ biệt. Bố ra Sở Khắc đảo cũng nghe lời nói, nghe vậy quy quy củ củ cấp Cố Phương Di hành lễ, thuận ngạch nương an, bố ra Sở Khắc cáo lui. Thanh âm mềm mại nghe được nhân tâm trung mềm nhũn. Bên kia hắc mặt Cố Phương Di nghe xong, lỗ tai không khỏi có chút mềm. Khoe miệng hơi hơi thượng kiểu một cái độ cung, bất quá vẫn là chết chống mặt không có chuyển qua tới, mà là giống như hung ác vây vây tay. Hảo hảo, miễn lễ. Thấy thế, Đoan Quý Nhân nhìn cố nén ý cười nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng Tần Ma Ma đám người, mang theo vẻ mặt ý cười bế lên bố ra Sở Khắc liền đi ra ngoài. Chờ đến Đoan Quý Nhân thân ảnh hoàn toàn biến mất ở chính điện lúc sau, Cố Phương Di mới đem mặt chuyển qua tới. Chỉ là trên mặt nơi đó còn có một tia xấu hổ, trong mắt càng là thanh minh một mảnh, không thấy một tia ý cười, thật sâu ánh mắt dường như một vông ú tuyển giống nhau sâu không thấy đáy. Lại xem Tần Ma Ma đám người, nguyên bản nghẹn cười bộ dáng cũng là biến mất không thấy, trên mặt thay thế chính là vẻ mặt túc mục chi sắc. Nhìn mặt vô biểu tình Cố Phương Di, Tần Ma Ma hơi hơi cúi đầu sao, trầm giọng nói, tiểu chủ. Thấy Cố Phương Di quay đầu tới mới tiếp tục nói. Tiểu chủ không phải muốn từ bỏ Đoàn Quý Nhân sao? Như thế nào còn muốn giúp đỡ Đoàn Quý Nhân bảy mưu tính kế đâu? Nhìn Tần Ma Ma liếc mắt một cái, Cố Phương Di khỏe miệng gợi lên một cái lạnh lùng độ cung, thanh âm lạnh lẽo, ai nói ta lại cấp Đoàn Quý Nhân bảy mưu tính kế? Lạnh lùng nhìn Đoàn Quý Nhân rời đi phương hướng, có một chút Đoàn Quý Nhân không có nói sai, kế toán tư xác thật là đồng thị nhất tộc dừng chân căn bản, một khi rời đi kế toán tư, đồng thị nhất tộc khoảng cách hủy diệt liền không xa. Chính là hủy diệt đồng thị nhất tộc, đối tiểu chủ giống như cũng không có cái gì chỗ tốt ta. Ta cũng chưa nói muốn hủy diệt đồng thị nhất tộc ta. Cố Phương Di thật sâu nhìn thoáng qua Tần Ma Ma. Tần Ma Ma càng thêm nghi hoặc, Bất quá nàng biết, Cố Phương Di không có khả năng bắn tên không đích, nhất định có nàng chính mình ý tứ. Nhìn Tần Ma Ma nghi hoặc ánh mắt, Cố Phương Di cũng không có cố lộng huyền hư, nói thẳng nói, Đồng Thị không rời đi kế toán tư, đạo lý này, ta biết, hắn Đồng Thị nhất tộc đồng dạng biết. Chính là hiện tại, ta cho bọn hắn vẽ một trường không thể không ăn xong bánh nướng lớn, quân công cùng nâng kỳ, vì này quân công cùng nâng kỳ, liền tính là Đồng Thị nhất tộc không có ra vấn đề, bọn họ cũng sẽ buông tay một bác, càng đừng nói ta đều cho bọn hắn an bài hảo hết thảy, bọn họ lại như thế nào khả năng từ bỏ đâu. Tiểu chủ, nô tỳ có chút nghi hoặc, tiểu chủ rốt cuộc là phải đối Đồng gia bất lợi vẫn là muốn giúp Đồng gia à, này nếu tiểu chủ là muốn giúp đỡ Đồng gia, như thế nào nhìn có chút kỳ quái, chính là nếu nói tiểu chủ ngài là phải đối Đồng gia bất lợi, này rõ ràng là ở giúp đỡ hắn Đồng gia à. Tần Ma Ma có chút xem không hiểu Cố Phương Di tính toán, cau mày hỏi. Cố Phương Di nghe vậy cười, lắc lắc đầu, lời này đảo thật đúng là hỏi trụ ta, kỳ thật ta cũng không dám nói rốt cuộc là ở giúp hắn Đồng gia vẫn là hại nàng Đồng gia. Phần 134. Cũng không thể như thế nói, kỳ thật Ma Ma vấn đề liền có chút vấn đề, từ đầu đến cuối, Đồng gia liền không có đặt ở ta trong mắt quá, ta sợ làm hết thảy, vừa không là vì hại Đồng gia, cũng không phải vì giúp Đồng gia, chẳng qua là vì ta bác nhị tế cắt đặc thị thôi. Lời này giải thích thế nào? Thần Ma Ma hỏi. Đồng gia thế lực tại nội vụ phủ, ở kế toán tư, ta sở dĩ làm Đồng gia cùng Ô Nhã thị hợp lại, thứ nhất là muốn thanh trừ Vĩnh Hòa cung thế lực, thứ hai đó là muốn suy yếu kế toán tư thế lực, như thế gần nhất, ta bác nhị tế cắt đặc mới có thể thừa cơ mà vào. Cố Phương Di như thế vừa nói, Thần Ma Ma không khỏi bừng tỉnh. Nhớ tới một cái đã lâu không gặp đã bị chính mình không sai biệt lắm đã quên người, hiện giờ Quảng Trử Tư chủ sự bác nhĩ tế cắt đặc Âu ngày càng. Nội vụ phủ vẫn luôn là Cố Phương Di muốn chấp trưởng đồ vật, bất quá rốt cuộc bị bao con nhộng thế ra lũng đoạn nội vụ phủ người ngoài khó có thể nhập chủ, liền tính là lợi hại như bác nhĩ tế cắt đặc ra, hiện tại cũng bất quá chỉ là ở Quảng Trử Tư đứng vững vàng bước chân, liền Quảng Trử Tư đều không có khống chế, càng đừng nói mặt khác. Quảng Trử Tư chính là nội vụ phủ quan trọng nhất địa phương, muốn hoàn toàn khống chế cơ hồ là không có khả năng, còn không bằng mượn sơn khai đạo, từ địa phương khác xuất phát, khống chế nội vụ phủ. Mà kế toán tư chính là trong cung trưởng quản nhân sự điều động bộ môn, cũng coi như là bảy tư bên trong cũng coi như trung thượng du bộ môn, hiện giờ nhị thiếu gia ở Quảng Trử Tư nhậm chủ sự, tư lịch cũng đủ, mượn này vừa lúc có thể điều đến kế toán tư, đi lên trên một thằng, tiểu chủ cao minh. Tần Ma Ma cũng nghĩ đến Cố Phương Di tính toán, tiếp nhận lời nói cha nói, trên mặt cũng có vài phần ý cười. Đối với Tần Ma Ma suy đoán, Cố Phương Di gật gật đầu, không tồi, đây là thứ nhất, thứ hai, cũng coi như là Ma Ma nói tính kế Đồng gia, Đồng thị nhất tộc thế lực lưu tại trong cung nhiều ít có chút không an phận, còn không bằng đem hắn đuổi ra đi tính. Đến nỗi quân công nâng kỳ cái gì, ta tuy rằng không có lừa đoàn quý nhân, nhưng là Ma Ma cẩn thận ngẫm lại. Tam phiên chi loạn, ai không biết đây là tích góp quân công thời điểm, nàng nho nhỏ một cái Đồng thị, lại có thể tích góp hạ nhiều ít quân công đâu. Liên tính là đến thiên chi hạnh nàng Đồng thị thật sự tích góp hạ không nhỏ quân công, cũng nâng kỳ, kia lại có thể như thế nào, căn cơ không xong, trung quy bất quá so hiện tại mạnh hơn 3 phần thôi, phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Tần Ma Ma nghe vậy gật gật đầu, trên mặt tràn đầy ý cười, tiểu chủ tính kế vô song, nô tỳ bội phục. Xin hỏi tiểu chủ, kế tiếp chúng ta nên làm sao bây giờ? Cố Phương Di trầm ngâm một lát, đảo cũng không cần làm cái gì, liền ấn trước kia đối đãi đoan quý nhân thái độ đối đãi nàng liền hảo, làm lệ quý nhân bên kia thành thật điểm, hài tử không có sinh hạ tới phía trước không cần bại lộ ta cùng lệ quý nhân quan hệ. Còn có, sân hiện tại đoan quý nhân bị bố gia sở khắc vướng tay chân, ngươi đi một chuyến Quảng Trử Tư, tìm ta nhị ca, nói cho hắn Đồng thị liền mau xả ra kế toán tư. Làm hắn chuẩn bị sẵn sàng, cũng làm Đồng gia người nhiều giúp đỡ, ta muốn nhị ca tiếp thu Đồng gia ở kế toán tư sở hữu thế lực, đi thôi. Chương 240 họa khởi tam phiên. Lúc sau, hậu cung thay đổi bất ngờ không chừng, thỉnh thoảng có chút động tác nhỏ rồi đến Hoàng hậu Khôn Ninh cung cùng Vinh quý nhân Trung Thúy trong cung, cái gì xạ hương hoa hồng thạch tín cây hích mâu linh tinh ùn ùn không dứt. Bất quá cũng đều là chút đáp ứng quý nhân chi lưu, phiên không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Thật thật có thủ đoạn những người đó, nhưng không như vậy ngốc, trực tiếp động thủ, đều ở ngồi chờ thời cơ. không chỉ có hậu cung gió nổi mây phun, trong triều đình cũng là phong vân tế hội hết sức, Tam Phiên xin từ trước, nô Tam Quế ngao ngoe dục dịch, Khang Hy đã vài thiền chưa từng đặt chân hậu cung. Ngày nay, bởi vì vào đông gần, Cố Phương Di cũng càng thêm lười biếng vài phần, ăn mặc một thân hồng nhạt tiểu áo, trong tay ôm một cái tinh xảo bạch sứ ấm sành, phía dưới che than hỏa, ấm sành trang một ít muối tiêu hạt dưa, nằm nghiêng ở trên trường kỷ cắn hạt dưa. Đông nhiên, cửa sổ nhắm chặt phòng trong treo lên một trận nhỏ đến không thể phát hiện thanh phong, ngay sau đó, treo trên giường văn khắc hình rồng phượng kim linh theo gió vũ động, kinh khởi một trận thanh thúy tiếng chuông. Nguyên bản còn tràn đầy lười biếng khép hở hai mắt Cố Phương Di tức khắc bị bừng tỉnh, trong mắt nơi đó còn có một tia thanh thản, chỉ có như nhau băng hồ giống nhau thanh minh, đột nhiên ngồi dậy tới nhìn kia đong đưa kim linh. Nếu thủy thấy nhà mình chủ tử bỗng nhiên ngồi dậy vội hỏi, tiểu chủ, xảy ra chuyện gì? Nhìn nếu thủy liếc mắt một cái, Cố Phương Di cong cong khỏe môi, lắc đầu không có trả lời, mà là một lần nữa nằm đi xuống, vê khởi một quả hạt dưa bỏ vào trong miệng, màu đỏ tươi môi sắc cắn ra một kia diễm lệ tới. Đi đem Tần Ma Ma gọi tới, theo ta đi thừa cản cung một chuyến. Nói xong câu đó, Cố Phương Di liền nhắm lại hai mắt, tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng hơi hơi thượng tiểu khỏe miệng vẫn là biểu đạt nàng hảo tâm tình. Chờ Cố Phương Di đuổi tới thừa cản cung thời điểm, Đồng Phi cũng là vừa rồi đứng dậy không có bao lâu, đơn giản thay đổi một thân màu thủy lam tiểu áo, mềm mại lông tơ phùng ở lánh biên, nhưng thật ra đem Đồng Phi có vẻ càng thêm nhỏ lại, chỉ là vào đông màu lam trung quy vẫn là lạnh điểm. Nhìn đến Đồng Phi như vậy trang điểm, tuy rằng đã xem bất quá không ngừng một lần, nhưng Cố Phương Di cũng không thể không thừa nhận, nữ nhân này thật sự là rất thích hợp màu lam, trong cung thích xuyên lam không ít, nhưng chỉ có nữ nhân này có thể đem màu lam các loại cảm giác biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trong lòng thoáng khen ngợi một tiếng, Cố Phương Di đi ra phía trước, cười nói, gặp qua Đồng tỷ tỷ, mấy ngày không thấy, Đồng tỷ tỷ nhưng thật ra càng thêm xinh đẹp, muội muội thấy đều có chút kinh diễm tới rồi đâu. Đang ở thêu hoa Đồng Phi nghe được Cố Phương Di thanh âm cũng ngẩng đầu lên, nghe vậy cười cười, xem muội muội nói, như thế nào tới cũng không cho người thông báo một tiếng, người tới, dọn chỗ, thượng trà. Nói Đồng Phi đem trong tay thêu xuống bông, cũng đánh giá một phen mặt mang mỉm cười Cố Phương Di, nhìn đến Cố Phương Di ăn mặc rốt cuộc hồng nhà tháo cũng là trước mắt sáng ngời, không khỏi nói. Còn nói ta đâu, muội muội này thân hồng nhà tháo cũng là không tồi, đem muội muội khí sắc phụ trợ càng thêm tiểu mỹ đâu, này đại trời lạnh, muội muội như thế nào tới. Cố Phương Di cũng không khách khí ngồi trên giường nệm, bưng lên trên bàn chung trà liền uống một ngụm, muội muội cũng là không có việc gì không đăng tam bảo điện, không biết tỷ tỷ đối hoàng hậu nương nương này thai như thế nào xem. Nghe được Cố Phương Di như thế hỏi, Đồng Phi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bên miệng nuốt xuống một tia chua xót, dường như không có việc gì cầm lấy trong tay thêu sống, tiếp tục thêu lên, ngữ khí nhàn nhạt nói, có thể như thế nào xem, hoàng hậu nương nương có thai chính là đại thanh chi phúc, bổn cung tất nhiên là không thắng vui sướng. Suy, nghe được Đồng Phi như thế nói, Cố Phương Di không khỏi cười nhạo một tiếng, âm dương quái khí nói, tỷ tỷ lời này là tính toán lừa ai đâu, đừng nói ta, đó là kia mới vừa vào cùng tiểu đáp ứng nhóm đều sẽ không tin đi, ở trước mặt ta tỷ tỷ còn phải làm loại này tư thái không thành. Đối với Cố Phương Di chèn ép chính mình nói, Đồng Phi cũng không giận giận, như cũng là không nhanh không chậm thêu trong tay việc, không chút nào để ý nói, muội muội tin hay không là muội muội sự, bổn cung cũng không có cái gì nhưng nói. Nói Đồng Phi dừng một chút, nếu là muội muội chỉ là muốn tới hỏi bổn cung là cái gì cái nhìn nói, bổn cung cũng không có nhiều nhưng nói. Tuy rằng ngữ khí nhàn nhạt, nhưng là Đồng Phi sắc mặt lại từ mang theo ý cười biến thành vẻ mặt lạnh nhạt, cũng đủ để nhìn ra Đồng Phi đối việc này thái độ. Cũng chính là Cố Phương Di cùng Đồng Phi còn tính minh hữu quan hệ, nếu không sợ là giờ này khắc này Đồng Phi đều là đầy mặt ý cười đối với Cố Phương Di nói chuyện. Thấy thế, Cố Phương Di không có bao lớn phản ứng, nói, tỷ tỷ tưởng giả bộ hồ đồ liền giả bộ hồ đồ đi, bất quá có chuyện muội muội cần phải nhắc nhở tỷ tỷ một chút, này Tam Phiên, nhưng không thành thật đâu. Thấy Cố Phương Di rời đi đề tài, Đồng Phi sắc mặt cũng đẹp một chút, nghi hoặc nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, thuận miệng nói, Tam Phiên không phải đã sớm không thành thật sao? Muội muội nói cái này làm gì? A Cố Phương Di cười khẽ một tiếng, ta nói không thành thật cũng không phải là không thành thật ý tứ, này Tam Phiên, đã cử kỳ tạo phản đâu. Đồng Phi nguyên bản còn có chút đạm nhiên gương mặt, tức khắc thay đổi, lộ ra không dám tin tưởng bộ dáng, đột nhiên đứng dậy, hỏi, ngươi nói cái gì, bổn cung không có nghe lầm đi. Thấy Đồng Phi rụt rè chi sắc banh không được, Cố Phương Di cũng không khỏi cười khẽ, không nhanh không chậm nói, ta nói, Tam Phiên đã khởi binh tạo phản đâu. Kia đạm nhiên bộ dáng, giống như nói không phải tạo phản, mà là ăn cơm giống nhau đơn giản. Đồng Phi lại là lập tức ngồi xuống, hai mắt mở lão đại, đầy mặt không dám tin tưởng. Cố Phương Di thấy lại chỉ là cầm lấy trên bàn chung trà chậm rãi phẩm khởi trà tới, nhưng thật ra cùng bên cạnh Đồng Phi hoàn toàn là hai cái phản ứng. Sau một lúc lâu, Đồng Phi mới đứng vững trong lòng khiếp sợ, không dám tin tưởng nhìn Cố Phương Di, há miệng thở dốc, một hồi lâu mới nói, này, này như thế nào khả năng đâu, này, bổn cung một chút tin tức đều không có được đến a, này. Đồng Phi vẫn là đầy mặt không dám tin tưởng, Cố Phương Di cũng không thèm để ý, Nô Tam Quế khởi binh tạo phản sự tình hiện tại xác thật là đã xảy ra, nhưng là chiến báo còn không có truyền tới trong kinh tới. Nếu không phải bởi vì đại thanh khí vận biến hóa dẫn tới tử kim linh biến động, Cố Phương Di cũng không rõ ràng lắm, cho nên đối với Đồng Phi giật mình, Cố Phương Di cũng thực có thể lý giải. Bất quá Đồng Phi rốt cuộc là Đồng Phi, tuy rằng giật mình, nhưng Cố Phương Di chắc chắn bộ dáng vẫn là làm Đồng Phi chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, thật sâu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, đã có xem, kỹ cũng có hoài nghi. Tam Phiên khởi binh tin tức như vậy bí ẩn, muội muội lại là từ đâu biết được đâu. Đối với Đồng Phi hoài nghi, Cố Phương Di lại là bỏ mặc, mà là hỏi ngược lại, ta là như thế nào biết đến tỷ tỷ liền trước không cần lo cho, nhưng thật ra có một việc, không biết tỷ tỷ nghĩ tới không có. Cái gì sự? Nay Tam Phiên rối loạn, hậu cung sợ là cũng an ổn không được, sợ là Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu cũng không có bao nhiêu thời gian chú ý hậu cung, tỷ tỷ ngẫm lại, này ý nghĩa cái gì đâu? Cố Phương Di ý vị thâm trường cười, thật sâu nhìn Đồng Phi liếc mắt một cái. Ân. Chương 241 khuyên phục Đồng Phi. Đồng Phi không khỏi sắc mặt biến đổi, muội muội lời này cái gì ý tứ? Tỷ tỷ có gì tất giả bộ hồ đồ đâu? Cố Phương Di nhìn Đồng Phi liếc mắt một cái, này trong cung, sợ là không vài người muốn hoàng hậu nương nương sinh hạ hoàng tử đi, người khác muội muội không biết, ít nhất muội muội là không muốn, tỷ tỷ đâu, chẳng lẽ tỷ tỷ thật sự muốn hoàng hậu nương nương sinh hạ hoàng tử không thành? Nghe được Cố Phương Di hỏi lại, Đồng Phi há miệng thở dốc muốn biện giải, nhưng là nhìn Cố Phương Di nhìn thẳng chính mình ánh mắt, Đồng Phi trung quy là không nói gì, cam chịu Cố Phương Di cách nói. Thấy thế, Cố Phương Di cong cong khỏe môi, không ngừng là muội muội cùng tỷ tỷ không muốn hoàng hậu nương nương sinh hạ hoàng tử, nữ hố lộc phi đâu, chẳng lẽ nàng cũng nguyện ý, còn có vinh quý nhân, huệ quý nhân, lệ quý nhân bao gồm đoàn quý nhân thậm chí là hoàng hậu nương nương cùng tộc hy quý nhân. Sợ là một đám đều hận không thể đem hoàng hậu cái kia bụng toái thi vạn đoạn đâu. Bất quá vì cái gì bất luận là tỷ tỷ vẫn là những người khác, đều chưa từng đối hoàng hậu nương nương động thủ đâu, kiêng kỵ bất quá chính là Thái Hoàng Thái Hậu thôi. Cố Phương Di chắc chắn nói, chính là hiện tại bất đồng. Cố Phương Di vẻ mặt ngạo nghễ nói, hiện tại Tam Phiên tắc loạn, hoàng thượng tự mình chấp chính không lâu, cùng Ngô Tam Quế loại này xây dựng ảnh hưởng rất nặng, huyết chiến chiến trường cáo giả so sánh với. Còn hơi kém hơn thượng ba phần, lúc này, có thể giúp đỡ của Hoàng thượng, cũng chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu một người. Tại đây loại quốc gia nguy nan hết sức, đừng nói là Hoàng hậu nương nương trong bụng còn không rõ ràng lắm đích tử đích nữ, đó là Hoàng hậu ngươi bản thân, đều so không được Tam Phiên sự tình quan trọng, cho nên trong khoảng thời gian này, là Thái Hoàng Thái Hậu duy nhất cô kỵ không đến Hoàng hậu nương nương lúc. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đồng Phi có chút ý động, thấy thế. Cố Phương Di trong mắt ý cười càng sâu, rèn sắc khi còn nóng nói, tỷ tỷ không ngại ngẫm lại, hiện tại Tam Phiên vừa mới tắc loạn, Thái Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ ra tới tỏa trấn Giang Sơn, chính là chờ đến sự tình càng kéo dài, Thái Hoàng Thái Hậu đã dàn xếp hảo hết thảy, suy nghĩ làm chút cái gì, sợ là không như vậy đơn giản, nên như thế nào làm, tỷ tỷ đương tâm lý hiểu rõ mới là. Nghe được Cố Phương Di như thế là nói, Đồng Phi đôi tay cũng nhỏ đến không thể phát hiện cầm. Chính là sau một lúc lâu lúc sau, Đồng Phi vẫn là lắc lắc đầu, hai mắt thanh minh nhìn Cố Phương Di nói. Quả thật, muội muội theo như lời hết thể đều đối, chính là muội muội chớ quên, liền tính là Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu bị Tam Phiên sự tình bám trụ bước chân, cũng không đại biểu bọn họ đối trong cung sự tình chính là hoàn toàn không biết gì cả, việc này nguy hiểm quá lớn. Phần 135. Liền tính là đẩy thượng một vạn bước tới nói. Thái hoàng thái hậu cùng hoàng thượng đối với hậu cung hoàn toàn không có khống chế, chính là muội muội chớ quên, Ninh Thọ cung thái hậu nương nương còn ở đâu, vẫn là muội muội cho rằng, thái hậu nương nương thật sự hướng trong lời đồn như vậy vô dụng. Thật sâu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, Đồng Phi rời đi ánh mắt, một lần nữa thêu khởi trong tay thêu xuống tới, đạm nhiên nói, dù sao cũng là cái hoàng tử, sinh hạ tới liền sinh hạ tới bái, lại không phải vô dụng sinh quá, tổng hội tìm được cơ hội. Nói Đồng Phi cười lạnh một tiếng, túi đầu thấy không rõ hỉ nộ, nói nữa, muội muội lúc này đây chuyên môn tới nói cho bổn cung chuyện này, chỉ sợ cũng là không có hảo tâm đi, đơn giản là muốn mượn bổn cung tay vì muội muội chính ngươi báo thù thôi, bất quá làm muội muội thất vọng rồi, chuyện này bổn cung không tính toán trộn lẫn, muội muội nếu là không có việc gì, vẫn là trở về đi. Đồng Phi đều chủ động tiễn khách, bất quá Cố Phương Di lại là một chút phản ứng đều không có. Đã không có bị vạch trần xấu hổ, cũng không có bị cự tuyệt tức giận, trên mặt ý cười càng là một chút ít đều chưa từng có điều giảm bớt. Xem tỷ tỷ lời này nói, giống như muội muội là cái bất an hảo tâm tiểu nhân giống nhau, cũng thật thật là bị thương muội muội tâm a. Cố Phương Di dường như không có việc gì nói, kia bộ dáng, giống như chính mình thật sự thực vô tội giống nhau. Đối này, Đồng Phi chỉ là an an tĩnh tĩnh theo hoa. Giống như căn bản không có nghe thấy Cố Phương Di nói giống nhau, hoàn toàn là đem Cố Phương Di coi như không khí. Đối này, Cố Phương Di cũng không giận giận, chỉ là lo chính mình nói, muội muội lại là muốn cho tỷ tỷ giúp đỡ báo một chút thù, điểm này nhưng thật ra không sai, rốt cuộc Thái Hoàng Thái Hậu khăng khăng muốn che chở nàng hách xá, muội muội cũng không có cách nào, lúc này mới tới xin giúp đỡ tỷ tỷ sao. Nói trở về, chẳng lẽ tỷ tỷ liền thật sự không thèm để ý hoàng hậu nương nương bụng kia khối thịt sao? Kia chính là con vợ cả a. Cố Phương Di ý có điều chỉ nói. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đồng Phi thêu hoa tay một đốn, chính là cũng liền như vậy một đốn, ngược lại liền khôi phục bình thường. Thấy thế, Cố Phương Di cười cười, tiếp tục nói, đừng nói muội muội đả kích tỷ tỷ, thừa hô a ca sự tình chỉ khả năng có một lần, có vết xe đổ hoàng thượng cũng hảo. Thái Hoàng Thái Hậu cũng hảo, đều không thể làm loại chuyện này xuất hiện lần thứ hai. Lúc này đây, nếu là không thể nắm chặt cơ hội hủy diệt hắn nói, liền không khả năng có lần thứ hai cơ hội. Cố Phương Di chém đinh chặt sắt nói, Đồng Phi tay tức khắc một đốn, ngẩng đầu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, thấy Cố Phương Di chút nào không tránh trốn, cùng Đồng Phi mắt đôi mắt, trong mắt tràn đầy chắc chắn. Thấy thế, Đồng Phi nắm chặt trong tay theo dạng, khẽ cắn môi tránh đi Cố Phương Di ánh mắt. Túi đầu dường như không có việc gì thêu hoa, chỉ là thỉnh thoảng rung động đôi tay vẫn là biểu hiện ra nàng trong lòng không bình tĩnh. Chính như Cố Phương Di theo như lời, ở trong cung chưa từng có lần thứ hai cơ hội, có vết xe đổ dưới tình huống, liền tính là hạp cung phi tần liên thủ, cũng không có khả năng ở làm ra một cái thừa hô tới. Cố Phương Di còn không có nói xong, thấy thế tiếp tục nói, hơn nữa tỷ tỷ chớ quên, hoàng hậu nương nương đứa nhỏ này tới chính là cái gì thời điểm. Đó là tam phiên tắc loạn, quốc gia nguy nan thời điểm, một khi sinh hạ chính là đứa con trai, tỷ tỷ nghĩ tới hậu quả không có. Đến lúc đó vì củng cố nhân tâm, tỏ vẻ đại thanh giang sơn củng cố, có người kế tục thời điểm, hoàng thượng 89/10 sẽ đem đứa bé kia lập vì thái tử, tỷ tỷ nghĩ tới này đại biểu cái gì không có. Cố Phương Di nói ra nói năng có khí phách, vừa dứt lời, trên 9 tầng trời liền truyền đến một tiếng sấm sét, sợ tới mức Cố Phương Di sắc mặt trắng nhợt. Đồng Phi cũng là tay run lên, ngân châm liền chát tới rồi chính mình, đỏ bừng máu tươi liền từ đầu ngón tay hạ xuống, nhiễm hồng tuyết trắng theo dạng. Kia sấm sét kia kỳ thật không phải khác, mà là Cố Phương Di tiết lộ thiên cơ khiến cho thiên đạo cảnh báo, bất quá rốt cuộc loại chuyện này cũng có người đã suy luận ra tới, cho nên đối này cũng chỉ là một đạo cảnh báo, không có Cố Phương Di như thế nào. Đối với Đồng Phi tới nói, này nói sấm sét thật giống như là đem trong lòng sương mù đánh tan giống nhau. Chính như Cố Phương Di theo như lời, một khi hoàng hậu sinh hạ tới chính là đứa con trai, như vậy thật đúng là 89/10 sẽ bị sách vì thái tử, lập vì chữ quân, đến lúc đó, chính mình chính là thật sự một chút cơ hội đều không có. Đến lúc đó thái tử tử lấy mẫu quý, hoàng hậu mẫu lấy tử quý, chính là này trong cung đệ nhất nhân, đừng nói chính mình, chính là nữ hố lộc phi đều sẽ bị áp gắt gao, có thể nói, kia sấm sét kia chính là áp chết Đồng Phi kia cọng rơm cuối cùng. Chương 242 Đông Dông Tố Tuyết. Bên này Đồng Phi nhưng thật ra nghĩ thông suốt, chính là Cố Phương Di lại là mặt có xúc động, lại là bởi vì vừa mới bắt được sấm sét, tuy rằng không có thương tổn đến chính mình, cũng không có như thế nào, nhưng cũng xác thật đúng không Cố Phương Di dọa tới rồi. Cố Phương Di hiện tại bộ dáng liền cùng một câu rất giống, biết đến càng nhiều mới biết được càng ít. Đối với Cố Phương Di mà nói, tu vi càng sâu, cũng mới càng thêm cảm nhận được thiên đạo đáng sợ, mới hiểu được cái gì kêu trời uy như ngục. Nhìn Cố Phương Di sắc mặt có chút tái nhợt bộ dáng, Đồng Phi còn tưởng rằng Cố Phương Di là bởi vì một hơi nói như thế nói nhiều, hơn nữa bị lôi đình dọa một chút mới biến thành như vậy, không khỏi khuyên giải an ủi nói. Là bổn cung suy nghĩ nhiều, hiểu lầm muội muội một mảnh tâm ý, như thế xem ra thật đúng là không thể làm nàng hách xá thị sinh hạ long thai, chính là hiện tại hách xá canh phòng nghiêm ngặt, đó là tỷ tỷ đều không có 10 phần năm chắc có thể kéo nàng xuống nước ra, không biết muội muội nhưng có cái gì hảo biện pháp. Nghe được Đồng Phi nói, Cố Phương Di mới chậm rãi từ kinh hách trùng khôi phục lại, trầm ngâm trong chốc lát nói, chuyện này chúng ta không thể động thủ. Ân. Đồng Phi nghi hoặc nhìn Cố Phương Di, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không biết Cố Phương Di đây là cái gì ý tứ. Nhìn Đồng Phi nghi hoặc ánh mắt, Cố Phương Di vội vàng giải thích nói, tỷ tỷ không cần hiểu lầm, không thể làm hách xá thuận lợi sinh hạ hài tử tự nhiên là phải làm, chính là việc này không thể làm chúng ta động thủ. Tỷ tỷ chớ quên. Hoàng hậu nương nương rốt cuộc là hoàng hậu, hoài lại là con vợ cả, nếu là chúng ta động thủ, trước bất luận thành công cùng không, liền nói động thủ lúc sau chúng ta có thể đem ta toàn thân mà lui sao. Cố Phương Di nói tức khắc làm Đồng Phi như mày, Đồng Phi cũng cảm giác chính mình xác thật có chút nóng nảy, này đối Đồng Phi tới nói đúng không bình thường, sở dĩ Đồng Phi mất đi vốn có cẩn thận đó là bởi vì thái tử kia hai chữ thật sự là kích thích tới rồi Đồng Phi. Nay trong cung, không nghĩ hoàng hậu sinh hạ hài tử người nhiều đi, chính là chân chính có bản lĩnh làm hoàng hậu nương nương sinh không dưới hài tử, lại không có mấy cái, trong đó, đứng mũi chịu sào chính là tỷ tỷ, nữ hố lộc phi cùng muội muội, tỷ tỷ ngẫm lại, nếu là hoàng hậu nương nương thật sự đã xảy ra chuyện, cái thứ nhất bị hoài nghi cùng điều tra người sẽ là ai. Đồng Phi tức khắc sắc mặt trắng nhợt, nắm chặt đôi tay không nói gì. Một khi chúng ta động thủ, khác không nói, tỷ tỷ thật sự có năm chắc ở Thái Hoàng Thái Hậu cha rõ hạ bảo toàn tự thân sao? Nói thực ra, muội muội không có bổn sự này, đồng dạng, muội muội cũng không cho rằng tỷ tỷ có thể có bổn sự này, còn thỉnh tỷ tỷ thứ lỗi mới là. Cố Phương Di vẻ mặt nghiêm túc nói. Đồng Phi nghe vậy cũng không có phản bác, Cố Phương Di nói cũng là lời nói thật, trong cung này, muốn giấu giếm được hiếu trang đi làm chút cái gì sự tình quả thực là không có khả năng. Càng đừng nói không lưu một ít dấu vết để lại không cho Hiếu Trang phát hiện, nếu là Đồng Phi thực sự có bổn sự này, cũng không cần đuổi ở ngay lúc này mới dám ra tay. Thấy Đồng Phi trầm mặc, Cố Phương Di mới tiếp tục nói, bất quá tỷ tỷ cũng không cần quá mức lo lắng, tuy rằng chúng ta hai cái không thể ra tay, nhưng không đại biểu nữ hố lộc phi không có cái này ý tưởng, mượn đao giết người điển cố, tỷ tỷ sẽ không rõ ràng lắm đi. Đồng Phi tức khắc trước mắt sáng ngời, chính là ngay sau đó lại ảm đạm đi xuống, lắc lắc đầu, không, không ổn, nữ hố lộc phi không phải ngốc tử, loại này chiêu số đối nàng vô dụng. Không thử xem như thế nào biết đâu, nói nữa, nữ hố lộc phi tình huống cùng chúng ta hai cái nhưng không giống nhau, rốt cuộc là lúc trước đồng dạng làm lập hậu người được chọn người, tỉ tỉ thật đương nữ hố lộc phi không có cái gì át chủ bài không thành. Cố Phương Di nói, Đồng Phi nghe Cố Phương Di như thế nói, cũng không khỏi trầm tư lên, rèn sắc khi còn nóng, Cố Phương Di tiếp tục nói, hơn nữa muội muội cũng không phải thật sự liền phải mượn đao giết người, chỉ cần nữ hố lộc phi đã biết hoàng hậu nương nương nhi tử khả năng sẽ bị lập vì thái tử, tỷ tỷ nói, nàng còn có thể nhẫn được không ra tay sao. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đồng Phi tức khắc trước mắt sáng ngời, không đợi nàng nói chút cái gì, Cố Phương Di liền tiếp tục nói, không ngừng là nữ hố lộc phi, tin tưởng tin tức này truyền ra đi, Vinh quý nhân cũng hảo, Huệ quý nhân cũng hảo, cũng đều ngồi không yên, tỷ tỷ chỉ cần cùng muội muội cùng nhau vì các nàng động thủ cung cấp chút tiện lợi thì tốt rồi, tỷ tỷ nghĩ sao? Hảo, hảo, muội muội cao minh. Đồng Phi gật gật đầu, ngay sau đó hỏi, nhưng nếu là đến cuối cùng vẫn là không có thể đem hoàng hậu nương nương như thế nào, kia nhưng làm sao bây giờ? Tỷ tỷ choáng váng không phải? Cố Phương Di hơi nhíu mày, nhẫn mại tính tình nói, không phải còn có muội muội cùng tỷ tỷ ở sao? Nếu là không thành, cuối cùng chúng ta ở phía sau đồng loạt ra tay chính là, chung quy có người ở phía trước chống đỡ, chúng ta nhiều nhất ăn một đốn liên lụy, còn có thể thật đem chúng ta như thế nào không thành. Đồng Phi lúc này mới yên tâm lại, gật gật đầu, không nói gì, Cố Phương Di cũng là trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là ổn định Đồng Phi. Kỳ thật, Cố Phương Di sở dĩ không cho Đồng Phi ra tay thật đúng là không phải vì cái gì sợ bị Hiếu Trang bắt lấy cái đuôi duyên cớ, sở dĩ như thế nói, chỉ là vì không cho Đồng Phi ra tay. Phía trước liền nói quá, Hách Xá Hoài Hài tử chính là ngày sau phế thái tử giận nhưng, cùng đại thanh nhân quả liên lụy vô số, muốn nhất giữ được người của hắn không phải Hách Xá, không phải Khang Hy cũng không phải Hiếu Trang, mà là Cố Phương Di. Cho nên Cố Phương Di mới có thể ở Đồng Phi trước mặt như vậy làm, vì chính là ổn định Đồng Phi. Đồng Phi tâm kế thủ đoạn chính là hậu cung chi quan, chỉ cần nàng không ra tay, có Cố Phương Di che chở, thái tử liền sẽ không có việc gì. Khả năng có người muốn nói, như vậy Cố Phương Di vì cái gì muốn khuyến khích Đồng Phi cùng Mãn Cung Phi Tần đối hoàng hậu ra tay đâu. Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản, vì lệ quý nhân. Làm Cố Phương Di che giấu cấp dưới, Cố Phương Di cũng không tưởng bại lộ nàng cùng lệ quý nhân quan hệ, nhưng cố tình lệ quý nhân có thai, nếu muốn giữ được lệ quý nhân thai, cũng chỉ có thể đem mọi người tầm mắt dẫn đường những người khác trên người đi. Mà người này tuyển, liền chỉ có mẫu nghi thiên hạ Hách Xá nhất thích hợp, bằng vào Hách Xá bản lĩnh, giống nhau cởi phi tần lại như thế nào làm ầm ĩ đều không thể có việc, nhiều nhất chính là nhiều gặp vài lần hãm hại, sinh sôi hận rồi, cuối cùng chết ở sinh sản kia một quan thượng thôi. Dù sao trong lịch sử Hách Xá cũng là như thế chết, đối này, Cố Phương Di quả thực là nhạc hưởng này thành.